Hoa rơi nước chảy bên này vẫn còn ngây người, Diệp Sảng súng đạn phi pháp lại tới nữa. Đây là thứ 5 thương, thời gian khoảng cách vẫn có chút đoạn, vốn ngắm chính là trên xe hàng một cái bác sĩ, nhưng năng lượng chủ còn không có triệt để biến mất, ở khỏe mạnh màu xanh biếc trạng thái hạ vi đầu một chút. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai hào xe hàng bình xăng cháy rồi, trên đường lớn lại là một trận nổ lớn. Ba xảo vui vẻ nói, A Ngân, làm được xinh đẹp. Tứ muội bĩu môi, lại là cái này đào quáng. Lúc này hai cái phi cơ trực thăng xoay một vòng sau hướng sườn núi nhỏ thượng bay đi, hai cái thang dây thắt cổ bốn người, có hai cái phong hệ nguyên tố sư, một cái bác sĩ, cùng với mang theo MP7A1 Mitro SMG toàn trí tiên, những người khác đều hướng trên sườn núi chạy. Rất rõ ràng, tình thâm sâu mưa mênh mông đám người phát hiện Diệp Sảng ẩn thân đại khái phương vị. Không tốt rồi, các nàng muốn đối phó A Ngân. Bà xảo kêu lên. Mao đại cô nói, đi. Hướng bên kia trên núi đi, theo sát tới. Giờ phút này Diệp Sảng lập tức thành hai nhóm người ngày tiêu, hai cái hung thủy phi cơ trực thăng phi hành quỹ tích cũng hết sức cổ quái, tựa như hai mảnh diệp tử trên không trung bay tới thổi đi. Loại này đầu não hệ thống đại hình vận chuyển công cụ bình thường đều do trí năng cũ đến điều khiển, lúc này căn cứ nhiệm vụ địa điểm, thời tiết, hoàn cảnh, địch nhân cùng quái vật đặc điểm tới chọn tốt nhất phi hành đường. Hai cái phi cơ trực thăng giống máy bay ném bom giống nhau xoay quanh, mục đích không khác, chính là để cho Diệp Sảng nhắm vào bắn khó khăn gia tăng. Súng ngắm đối địa bắn cùng hướng lên trời khai hỏa có quá lớn khác nhau, đối địa ngươi có thể lợi dụng công sự che chắn hoặc là cái giá đến cái thương, nhưng hướng lên trời liền hoàn toàn dựa vào nhân thể trình học được chống đỡ thương cơ, bởi vì thân thể bản thân không là tuyệt đối bất động quan hệ. Này tỷ lệ chính xác là phi thường thấp. Diệp Sảng vừa thấy phi cơ trực thăng dâng lên, canh giơ súng. Nhưng lúc này đây hoa rơi nước chảy tới hai cái phong hệ nguyên tố sư cũng không phải hiền lành gì, giữa không trung pháp kỹ thiên cầu không ngừng loang loáng. Hào quang càng ngày càng sáng, hoàn toàn tạo thành hai cái chữ thập lượng tinh. Hiển nhiên là ở thời gian dài tụ hợp năng lượng. Ta còn không tin các ngươi một tá hơn 100 mét. Diệp Sảng cười lạnh nói. Nhưng hai cái này nguyên tố sư còn sửng sốt một tá hơn 100 mét khoảng cách, hai khỏa trong suốt lũ lụt tích từ trên trời giáng xuống. Đây là 30 cấp phong hệ kỹ năng sức gió đạn bên trong quán chú tất cả đều là mạnh mẽ phong nguyên tố. Ngũ đại nguyên tố chung, tất cả phong hệ kỹ năng uy lực đều tương đối yếu kém. Nhưng nó có cái ưu thế thật lớn liền là có thể truy tung, loại này sức gió đạn bản thân không có quá lớn lực sát thương, thậm chí còn không bằng 20 cấp kìm gấp vũ, nhưng Diệp Sảng vẫn là biết hàng, thứ này một khi nổ tung, sẽ chấn đắc bốn phía thứ phá nát, tiện tay lôi nổ tung nguyên lý giống nhau, toái vật đả thương người A. Nguyên tố sư dù sao tầm bắn hữu hạn, hai quả sức gió đạn rơi vào Diệp Sảng ẩn nút điểm phía dưới trong bụi cỏ nổ tung, theo sau vô số phong nguyên tố điên cuồng trào ra. Phần phật một trận gió to. Này 30 cấp kỹ năng không phải là vừa, nổ tung uy lực không ở lựu đạn ở dưới, bùn đất cánh bị nhấc lên cao hơn 10 mét, vô số cỏ cây đều bị tạt đoạn, ở phong nguyên tố thúc dục hạ bị cuốn nâng hình thành hai cổ màu xanh biếc quái phong, bên trong hướng Diệp Sảng đánh út lại. Diệp Sảng trước mặt nhánh cây đương trường bị tung bay, che lên trên người hoa hoa thảo thảo cũng theo sau long phong phượng vũ, này cỏ cây giống như mũi tên sắc bén đâm tới, không được nói nhắm vào, đập vào mặt bùn cắt để cho Diệp Sảng mở to mắt đều khó khăn. Ba ba ba. Vậy ra lên cỏ cây đem Diệp Sảng mặt đung, ra từng đạo vết máu, 10 thương tổn trị số suối phun dường như xuất hiện. Mẹ nó. Diệp Sảng cũng biết đối phương là muốn làm nhiều chính mình, đợi đến khoảng cách gần hơn sau hàng không cẩn thận, nếu như là một cái thực lực thâm hậu thương pháp tinh chuẩn cao nhất cao thủ, lúc này nói không chính xác liền ngược gió đứng lên thuận thế một thương đánh ra đi, trên phi cơ nguyên tố sư 10 phần thiên ngoại phi thi, nhưng Diệp Sảng thực lực bây giờ vẫn là không đạt được cái loại trình độ này, hắn nhìn phía sau nồng đậm rừng cây. Nghĩ chỉ phải cắn răng sau này quay cuồng vừa vào trong rừng cây. Chiến cuộc biến chuyển ở này chút rất nhỏ quyết định thượng. Hai cái nguyên tố sư một tay. Toàn trí tiên tâm lý nắm chắc, chỉ cần khoảng cách gần, không lo làm không xong này sờ nịp tờ. Hai cái phi cơ trực thăng từ cây xoa phương qua lại lướt hai lần, xác định Diệp Sảng vừa không lên núi cũng không còn xuống núi, còn đang nảy phiến trong rừng cây trốn tránh. Vì thế thang dây bông, hai cái nguyên tố sư mở ra gió xoáy hộ thuẫn trèo xuống tới. Phi cơ trực thăng cánh quạt nổi lên gió to ép tới cây cối cảnh lá loạn đầu, lớn như thế tạm tâm trung, toàn trí tiên tưởng nhắc nhở hai người đồng bạn cũng không có khả năng, bất quá nàng có loại cảm giác, vậy sờ nỉ tờ phòng trường phải thừa dịp loạn đào tẩu. Nàng loại ý nghĩ này là có đạo lý, sờ nỉ tờ tuyệt đối không có khả năng làm cho địch nhân cận thân, một khi bị cận thân cũng chỉ có chạy. Đương nhiên, nàng nơi này niệm không sai, nhưng nàng sai liền sai ở không biết được này vạn ác sờ nỉ tờ là Diệp Sảng này âm người đại vương. Phi cơ trực thăng lại dâng lên, ở cây xoa không xoay quanh giám sát, Diệp Sảng hiện tại chính là cá trong chậu, chờ bị hoa rơi nước chảy đại bộ đội rào sát. Hai cái phong hệ nguyên tố sư nhảy dựng đến trong bụi cỏ, trong bụi cỏ một góc dường như có cái gì ở loang loáng, hai người cũng không ý kỵ, ỷ có hộ thuẫn xông lên đẩy ra bụi cỏ vừa thấy, này dĩ nhiên là một phen 98K súng bắn tỉa, bên cạnh còn có mấy chi màu đen đạn súng trường giáp, linh tinh mấy màu vàng nóng đạn tán lạc tại. Hai cái nguyên tố sư phản ứng đầu tiên chính là chỗ này sờ nỉ tợ vứt bỏ thương chạy trốn, nhưng này không đạo lý nha, hiện tại trên thị trường một phen súng tự động đều rất khó làm, không ai xa xỉ đến sẽ đem súng ngắm ném xuống trình độ. Lại hơi ngây người, hai người liền hiện vậy linh tinh mấy đạn kỳ thật đi đường tiêu, bởi vì mỗi cách vài bước liền có như vậy mấy đạn tán lạc tại trong bụi cỏ tạo thành con đường tuyến, theo đọc bầy đặt lộ tuyến đi phía trước vọng tiêm, phía trước đại bái dẫn giống còn có hồng quang ở thiểm. Tiến lên nữa vài bước vừa thấy, chỗ đặt một khối điện tử chiêu bài, bài tử chiếu phim sáng rõ mấy hồng tự trên cây không ai. Hai người không hề nghĩ ngợi, cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu hướng lên trên xem, hai người bọn họ nhìn đến tựa như một đoạn đen nhánh lượng nòng súng, u ám nòng súng đối diện đầu của bọn họ, nòng súng trong nháy mắt xoáy nổi lên điên cuồng thương hỏa. 333333. Ánh lửa đem toàn bộ rừng cây đều kinh sáng, Diệp Sảng mặt mình cũng theo sau chợt lóe chợt lóe. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Hộ thuẫn thượng hỏa tinh loạn báo tố. Ở cường đại như thế hỏa lực trước mặt, hộ thuẫn cũng chịu không được vài cái dày vò. Đinh đinh. Một tiếng liền nghiền nát, theo sau trong đó một cái nguyên tố sư trên mặt liền trúng bốn thương, đầu đường trường nở hoa, thi thể mềm nhũn ngã xuống. Này một ám chiêu kỳ thực chính là lợi dụng lòng người nhược điểm, nói trắng ra là chính là đổ ngươi kinh nghiệm không đủ phong phú, nói với ngươi trên cây không ai. Ngươi còn muốn ngẩng đầu nhìn, ngươi ngẩng đầu liền đem mặt mình cấp bán rẻ. Còn lại cái này nguyên tố sư phản ứng kịp thời điểm. Diệp Sảng một cái băng đạn đạn đã đánh quang. Cảnh kết một tiếng không lực. Nguyên tố sư dưới sự kinh hãi phản đến rất chấn tĩnh, vung vẩy pháp kỹ liền bắt đầu tụ lực. Ý tưởng của hắn cũng rất tốt. Chờ ngươi vài giây sau đổi hảo đạn, lao tử kỹ năng là có thể đem ngươi muốn làm tàn. Dị biến lại xuất hiện, Diệp Sảng như tia chớp đem so với từ thôn thượng ném đến, tay lại vung lên, một phen đen nhánh tranh lượng hiện ở trong tay hắn. Thứ hai nguyên tố sư đồng tử co rút lại, nhưng hiện tại cái gì cũng không kịp xà hộp lưỡi. Uy lực tuy rằng hơi có chút kém cỏi, nhưng bắn liền nhiều lần mau hơn, hộ thuẫn trong nháy mắt ăn 10 đạn, theo sau liền nát. Hắn không đem Diệp Sảng muốn làm tàn, ngược lại là Diệp Sảng đem hắn muốn làm tử. Ở pháp kỹ thiên cầu sắp bao tố ra kỹ năng cái kia trước trong nháy mắt, nguyên tố sư mặt đã bị đánh thành ong vỏ vẽ tập. Vẩy ra lên máu tươi đem bụi cỏ đều nhiễm đỏ một mảng lớn. Ô mẹ nó! Nguyên tố sư không cam lòng nằm ở trong vũng máu. Hai cái 30 cấp mãnh nhân ở trong nháy mắt đã bị Diệp Sảng một cái tay súng cấp dây. Vẫn còn là ở mở ra hộ thuẫn dưới tình huống bị dây. Này nói ra ai dám tin. Kỳ thật Diệp Sảng đổi thương căn bản là không nhanh như vậy, hắn chẳng qua là trước đó tiểu ra đến treo ở trên cây, ngay cả là tên ngu ngốc để đổi thương cũng chỉ cần dây thời gian. Cho nên nói có đôi khi không được rất tin tưởng bản thân đối trò chơi quy tắc lý giải, quy tắc là tử, người nhưng là sống, cao thủ tranh chấp. Có đôi khi liều đích thật không phải là trang bị cùng kỹ năng. Giữa không trung phi cơ trực thăng lần thứ 5 lướt tới được thời điểm. Toàn trí tiên rốt cục phát hiện ra Diệp Sảng, mà hai người đồng bạn thi thể đã ngã chỏng vó nằm ở trong vũng máu. Toàn trí tiên vừa vội vừa tức, vừa sợ vừa giận, nàng không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lại đụng tới Diệp Sảng này tên sát tinh. Diệp Sảng thật đúng là âm hồn bất tán, ngươi ở nơi nào hắn liền ở nơi nào, vô luận ngươi muốn làm gì hắn đều đến xấu xa chuyện của ngươi. Hà Kim Ngân, đi tìm chết. Toàn trí tiên hét lớn một tiếng, trong tay bảo súng tự động cấp khai hỏa, đạn siêu siêu siêu cắt tới. Ở trên mặt cỏ thương tiểu ra một đạo thật dài dấu vết. Bàng Dương, súng tự động cũng là đỉnh công ty kiệt xuất sản phẩm, cây súng này còn muốn nhỏ bé nhanh nhẹn, uy lực thoáng kém cỏi, nhưng nó lại có được rất nhiều phụ trợ công năng, tỉ như nó có thể sử dụng 4.6mm 30 đạn xuyên giáp, cũng có thể sử dụng 2.7G toàn kim trúc đầu đạn, trung khoảng cách lực sát thương phi thường lớn, có thể xuyên thấu một tầng bình thường chướng ngại vật, ở 100m trong khoảng cách, cây súng này đạn điểm khác biệt sẽ không quá 1m. Trong thực chiến độ chặt chẽ kỳ thật đã qua. Phi cơ trực thăng lại một lần lên đỉnh đầu sẽ qua, Diệp Sảng liều mạng ở trong bụi cỏ quay cuồng, toàn trí tiên thương pháp Diệp Sảng đã sớm được chứng kiến, này xuyến không trung lao xuống thức bắn phá để cho Diệp Sảng đứt quãng trung tám thương, HP rơi xuống đi xuống 240 điểm. May mắn có kẻ ạ y phục tác chiến cao phòng, nếu không vừa rồi đã bị toàn trí tiên cấp quét treo, Diệp Sảng tránh ở dưới một cây đại thụ thở dốc, trước ngực tất cả đều là máu tươi, y phục tác chiến bị đánh khắp mọi nơi lổ đạn. Diệp Sảng đau lòng muốn chết. Bất quá việc cấp bách là lập tức giản hồi vũ khí của mình, bởi vì phi cơ trực thăng ở phía trước lơ lửng, toàn trí tiên cùng thầy thuốc kia cũng không hạ. Toàn trí tiên nhiều lần thua bởi Diệp Sảng trên tay, điều này làm cho nàng buồn bực không thôi. Lần trước đệ tam đế quốc nhiệm vụ nàng bị Diệp Sảng loạn thương đánh chết, nàng rút kinh nghiệm xương máu, lặp lại nhìn chiến đấu video, nàng cảm thấy được Diệp Sảng thuộc về vậy loại chiến đấu loại hình tay súng, thêm tốc độ vừa nhanh, sử dụng đại uy lực vũ khí không dễ dàng thu phục Diệp Sảng, như vậy cho nên gần nhất kiếm ra MP4A1 hôm nay nhất định làm thịt tiểu tử này. Hà Kim Ngân, lan ra đây. Toàn trí tiên bưng cú húc, ở trong rừng cây nhóm tác. Diệp Sảng đương nhiên không trở về lăn ra đây. Toàn trí tiên dám như vậy minh mục trương đảm lớn tiếng ồn ào, nhất định là có nguyên nhân. Nguyên nhân này chính là dưới chân núi tiếng chém giết âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên là hoa rơi nước chảy chủ lực khoảng cách càng ngày càng gần. Diệp Sảng này vẫn là lần đầu đối mặt địch nhân nhiều như vậy, nói không khẩn trương đó là giả dối, kích thích về kích thích. Nhưng là bây giờ không thể chạy a, vừa chạy ra ngoài mất đi rừng cây che giấu, chính mình đem hoàn toàn bại lộ ở phía trên phi cơ trực thăng dưới sự giám thị, khi đó mới là một đoàn mèo vờn chuột. Này xú bà nương, làm thế nào nàng đâu? Sảng sảng ở cấp suy nghĩ đối sách. Chương 158, vô địch hát thứ. Giờ phút này tình hình là Diệp Sảng tránh ở khỏa đại thụ sau lưng khôi phục sinh mệnh giá trị, nơi không xa toàn trí tiên lại lấy ra một khẩu súng. Cầm trong tay hai thanh MP7A1 đang chậm rãi tới gần. Hai cái thần kinh người đều băng đến cực hạn, hơi chút sờ một cái chính là kích chuyện va chạm. Hà Kim Ngân, ngươi này cắt bỏ tiện nhân, lan ra đây ăn ngươi bà ngoại đạn. Toàn trí tiên rất thông minh, vừa đi vừa giống. Ngươi này tôn gì, lần này như thế nào không dám ra rồi. Ngươi ma như thế nào dạy ngươi làm người, ngươi không lăn ra đây khiến cho ngươi ma lăn ra đây gặp ta. Nàng mắng được cực kỳ khó nghe, đều nói nữ nhân độc lên thời điểm là thật độc. Những thứ này ngôn ngữ chỉ cần là người đàn ông nghe xong đều phải tức giận. Nhưng là Diệp Sảng tuyệt không tức giận. Hắn ngược lại bình tĩnh, càng thời điểm mấu chốt hắn thường thường lại càng là bình tĩnh. Đây rõ ràng là đối phương câu dẫn mình hiện thân nha, lão gì lệnh không được. Cách một tiếng, Diệp Sảng lặng lẽ cấp A cờ đánh vào một chi tân băng đạn. Cứ như vậy rất nhỏ một tiếng, toàn trí tiên cư nhiên liền nghe được, nhấc lên MP7A1 liền khai hỏa. Ken két ken két két. Thương này khai hỏa âm cực kỳ trầm thấp, mà lại thập phần khó nghe, giống như là liêm đao cắt cỏ thanh âm. Chính là hỏa lực cũng không dung tiểu du. Trên thân cây vỏ cây đều bị đánh cho bùm bùm bay loạn, Diệp Sảng chỉ cảm thấy áo lót đau xót, túi đầu vừa thấy HP cư nhiên đánh xuống đi 15 điểm. Cầu viết, cư nhiên còn có thể mặc tường. Diệp Sảng thấy chính mình bại lộ, hướng bên cạnh lộn một vòng. Sườn phốc lộn ra ngoài. Này nghiêng người liền chuyện xấu, toàn trí tiên lập tức cải thành hai tay song thương đồng thời khai hỏa, này hỏa lực mãnh liệt trình độ làm cho người ta tán thán không thôi, hay cây súng liền thật giống thu gặt cơ giống nhau. Diệp Sảng sở cồn chỗ phảng phất hạt thóc trên tràng đánh mạch máy móc, khiến cho đầy trời bùn đất, cỏ mảnh loạn xoáy. Từ xa nhìn lại còn có chút đồ sộ. Diệp Sảng lần này ngã hỏng bét, mặc dù tự thân mang rất cao né tránh cũng chung chín thương, HP không đủ 120 điểm. Diệp Sảng vây quanh khác dưới một thân cây trốn tránh, thân thủ cho mình liền phách 8 bình sinh máu tê, hắn rốt cục rõ ràng toàn trí tiên vì cái gì kiêu ngạo như vậy. Đã từng nội chắc thời điểm, Yến Vân liền đã nói với chính mình, tay súng là có song thương bị động kỹ năng. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, là có thể song trì hai thành một tay vũ khí. Hỏa lực chẳng những sẽ đề cao gấp đôi, mà lại bắn thời gian sẽ kéo dài. Từ thời gian góc độ mà nói, song thương kỹ năng chẳng khác nào một phen vô hình trọng hình súng máy, là tay súng có gan ngay mặt cùng địch nhân đối công đích cường lực kỹ năng. Nay cậu viết cư nhiên học đến loại kỹ năng này. Diệp Sảng thầm nghĩ hôm nay có chút thắc đại, mình ở tiến bộ. Nhưng này cũng không có nghĩa là nhân gia liền lui bước rồi à, hiện ở bên kia còn có cái bác sĩ theo sau. Không dễ làm nột. Giết chết ngay lập tức. Chỉ có giết chết ngay lập tức. Chỉ có giết chết ngay lập tức mới có thể thoát khỏi hiện tại cục diện này, nhưng bây giờ cục diện này căn bản không có khả năng dùng khanh. Diệp Sảng vẫn còn đang suy tư. Toàn trí tiên lại khai hỏa, nàng đã tập trung Diệp Sảng hành tung, đạn đổi hảo sau một bên đi tới vừa khai hỏa, song thương đối với đại thụ thân cây điên cuồng phun ra, Diệp Sảng không bị mặc tử cũng chờ bị treo cổ. A. Toàn trí tiên quét được nhiệt huyết sôi trào. Nhịn không được hưng phấn lên tiếng. Một cái bóng đen đột nhiên từ phía sau cây thoát ra, A ngốc thời điểm mấu chốt lại xả thân dẫn địch, tiếc nuối chính là này cho hề lần này không có lừa đổ đối thủ. Còn đến chiêu này, toàn trí tiên như trước chiếu đại thụ cùng sạ, không có chút nào phân tâm, nhưng thật ra cái này bác sĩ trên tay chữa bệnh bình đột nhiên phún ra một mảnh hoàng vụ, A ngốc ga ôm một tiếng ngã xuống đất, thống khổ quay cuồng. Rõ ràng chúng kịch độc. Lá tiêm khổ sở trong lòng. Không nghĩ A ngốc chịu này khổ. Lập tức triệu hồi A ngốc hóa thành hắc quang phiêu quay về Diệp Sảng trong cơ thể. Vừa thấy A ngốc thuộc tính lan, Diệp Sảng âm thầm kinh hãi. A ngốc HP lấy mỗi giây 20 điểm tốc độ đang hạ xuống, A ngốc này cái mạng nhỏ lại giữ không được. Nam cỏ. Độc là lòng dạ đàn bà Nhật. Lá tiêm cái khó lo cái khôn, rút ra M1 dao găm. Toàn Chí Tiên vẫn còn khai hỏa, Hà Kim Ngân, Lan ra đây nhận lấy cái chết. Chẳng qua phía sau cây Diệp Sảng cận kề cái chết cũng không được, Toàn Chí Tiên bưng súng liền xông lên, nàng cùng bác sĩ từ tả hữu hai bên vọt đến phía sau cây, ý thức của nàng lý. Ngay cả là hai giai máu ngưu chiến sĩ, ở mãnh liệt như vậy bắn phá hạ cũng không có khả năng sống được đi xuống, nhưng vụt qua đi vừa thấy. Trên mặt đất vừa không có thi thể, cũng không có Diệp Sảng người. Toàn Chí Tiên cũng không phải là nguyên tố sư, phản ứng rất nhanh, lập tức nâng thương dương hướng đỉnh đầu. Trên thân cây phương cũng chỉ cắm một phen dao găm, nhưng cũng không gặp Diệp Sảng người, Diệp Sảng đi đâu vậy đâu. Toàn Chí Tiên lần thứ hai phản ứng cũng rất mau, lại cảnh giác xoay người hướng bốn phía quét hình, thầy thuốc kia cũng là hướng sau đó xoay người, hai người này chẳng những phản ứng mau, vẫn còn là lao phối hợp. Nay chợt lóe, một ngắm, vừa nhấc, phân biệt xoay người có thể nói nhanh chóng lại nắm trong tay bốn phía tình huống. Nhưng vẫn cứ không thấy Diệp Sảng, chẳng lẽ Diệp Sảng đã mọc cánh bay hay sao? Đương nhiên, gắn liền với thời gian lại trễ. Toàn Chí Tiên lại bị Diệp Sảng lên khắc sâu bài học, ngay tại nàng hưng phấn được loạn lúc bắn, Diệp Sảng đem hết toàn lực nhảy dựng lên. Trong nháy mắt đó dao găm thật sâu cắm vào thân cây trùng. Diệp Sảng đan tay nắm lấy dao găm chui sâu trên tàng cây, làm như vậy là tránh đi MP7A1 xuyên thấu tính hỏa lực. Mà ở Toàn Chí Tiên hai người từ hai bên thiểm lúc tiến vào, Diệp Sảng quyết đoán khởi động màu sắc tự vệ tiềm hành nếu cái kỹ năng này hiện giờ đã là trung cấp trình độ. Thêm Diệp Sảng hiện tại nguyên tố giá trị, nhiều nhất có thể liên tục 6 giây thời gian, ở này 6 giây nội, Toàn Chí Tiên nâng thương hướng lên trên xem liền chỉ có thấy dao găm trôi. Màu sắc tự vệ tiềm hành chỉ có thể bang trợ người chơi chủ chiến vũ khí ẩn hình, dao găm là không có biện pháp ẩn nấp, bởi vì Diệp Sảng tay kia thì còn bưng A cờ. Này một thị giác lửa gạt sớm 1 giây chậm 1 giây đều không được, cùng với nói Diệp Sảng mạo hiểm một đổ, chẳng nói hắn thao tác chân chính rượu đến điên hảo. Đợi đến 6 giây thời gian trôi qua, Diệp Sảng hiện hình, mà Toàn Chí Tiên cùng bác sĩ lại hoàn toàn xoay người, hai người phản ứng là mau, nhưng lần này rất nhanh phản ứng sẽ đem nàng hai người cấp hại. Vừa rồi nguyên tố sư là phản ứng chậm ăn súng đạn phi pháp, bây giờ là Toàn Chí Tiên phản ứng mau cũng ăn súng đạn phi pháp, trong lúc này chân chân giả giả thật thật, chỉ có chịu qua thương người mới có thể thể sẽ cái gì gọi là súng đạn phi pháp. Diệp Sảng sâu trên không trung, A cờ nòng súng cơ hồ sự ở Toàn Chí Tiên cái hót lên, tuy là một tay. Nhưng gần như vậy Diệp Sảng nếu đánh không trúng, vậy hắn thật sự có thể san hảo vĩnh biệt thế giới thứ hai. Nay trong nháy mắt, nổ thương hỏa cơ hồ cùng Toàn Chí Tiên máu tươi cùng nhau nhảy. Thương tổn trị số tất cả đều là màu xanh biếc. 342. 339. Kỳ thật trước hai thương sẽ đem Toàn Chí Tiên cấp đập chết, thầy thuốc kia nghe được trên đỉnh đầu chấn đắc đầu người ra run lên tiếng súng vang lên, nàng lập tức cũng nặng tân xoay người lại. A1. Diệp Sảng một hét lên điên cuồng. Đem hết toàn lực rút ra dao găm, người từ trên cây ngã xuống tới lao thẳng tới bác sĩ mặt, đây là bị bất đắc dĩ đem hết toàn lực phản chiến một kích. Có thể hay không hiệu quả Diệp Sảng chính mình cũng không biết, một kích kia ra tay toàn bằng ông trời sắp đặt, ông trời phải chính mình tự bản thân cũng không có cách nào. Phốc một tiếng, bác sĩ bưng độc khí bình hướng lên trời nhấc lên, nhưng độc khí lại không phun được đi ra, ánh mắt của nàng há hốc, mặt đã bơm méo, bởi vì dao găm thẳng tắp cắm ở nàng xương mũi thượng, phong diện hoàn toàn chìm ngập vào đi. Lục thương trị số, 890. Đây là dao găm chỗ cường đại, không đếm xỉa bất cứ phòng ngự, trực tiếp đánh trúng chỗ thiếu hụt sinh ra 3 lần thương tổn. Bác sĩ toàn thân đều run rẩy. Này nếu ở trong hiện thực, này một kích chí mệnh chỉ sợ để cho nàng đại tiểu tiện đều muốn đi theo không khống chế. Doạn. Diệp Sảng rút ra dao găm. Bác sĩ mặt thượng máu tươi phun ra đến 4-5 mét cao, sau đó người liền thẳng tắp nằm xuống. Mặt cỏ, thân cây, bao gồm Diệp Sảng toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Duy độc dao găm thượng gì máu không dính, ở một mảnh hồng màu xanh biếc trung lóe dày đặc ánh sáng lạnh. Giống như trong bụi cỏ một hồng thu thủy. Diệp Sảng đặt mông ngồi dưới đất thở gấp khí thô, HP, tinh thần thuộc tính tất cả đều đến cực hạn, thế giới thứ hai đích xác rất thật, vừa rồi này vào đầu đâm một cái thật sự là quá mức huyết tinh, đừng nói cái này bác sĩ, ngay cả Diệp Sảng hiện tại vẫn tim đập không thôi. Lúc này lôi lôi lọ gìn. Nàng thấy được Diệp Sảng ngồi ở một đống trong thi thể. Nàng cũng hiểu được 89 phần. Hoa rơi nước chảy người cận thân, nơi này vừa mới trải qua một hồi điên cuồng mà lại thảm thiết chém giết. Nhưng Diệp Sảng tiểu tử này cư nhiên còn sống. Này không thể không cái kỳ tích, nói thật nàng cũng chưa từng thấy qua Diệp Sảng xấu như vậy bê tiểu cường, như thế nào đánh đều đánh không chết, vô luận lại nguy hiểm, hắn đó là sống được đi ra. Không có sao chứ. Lôi lôi chạy tới. Diệp Sảng khoát tay áo. Trước nuốt hơn N thuốc nước, sau đó phóng kỹ năng vì mình thêm tinh thần, mặc dù nhiều sổ thuộc tính đã khôi phục lại. Nhưng mình mệt nhọc độ đã rất cao, đây không phải là dựa vào kỹ năng có thể khôi phục, mà lại vậy miệng sắt lục chi khí đã yếu xuống tới. Dưới chân núi một trận tiếng kêu cũng quá khứ, hồng nữ bang cơ hồ toàn diệt, chỉ còn lại có Mao đại cô các nàng bốn buốt, nhưng là hoa rơi nước chảy thảm hại hơn, giữa sườn núi chiến đấu kịch liệt quá khứ, mọi người cũng chỉ còn lại có tình thâm sâu mưa mênh mông cùng Diễm Vô Song. Sáu nữ nhân vết thương chồng chất, tóc thai bù xù, tất cả đều mệt mỏi chịu không nổi. Tình thâm sâu mưa mênh mông vừa thấy trong rừng cây đầy đất thi thể, lại nhìn lại Diệp Sảng liền trợn tròn mắt, nàng cùng Diễm Vô Song cũng không có lực tái chiến. Nàng hiện tại mới hiểu được, Mao đại cô chờ bốn thất cọp mẹ cũng không phải dễ khi dễ loại người. Đừng đánh, đừng đánh. Các ngươi xem chết rồi thật nhiều người. Lôi Lôi trong tiềm thức vẫn là giữ gìn Phương Nhã biến thành, hiện tại tình hình này, Diệp Sảng bảy người tùy tiện như thế nào cũng có thể muốn làm tử nàng hai người. Ngươi cho rằng ta muốn đánh nha? Diệp Sảng thở hổn hển, ta cho tới bây giờ đều không phải thích đánh nhau người, nhưng tổng một số người không thức thời, không nên chính mình đi ra tìm thải. Tình thâm sâu mưa mênh mông vừa tức lại mệt, căn bản nói không ra lời, nàng đối Diệp Sảng không phải bình thường thống hận, sở dĩ thống hận. Chính là mỗi lần nàng rất nhu rất uy phong thời điểm, Diệp Sảng luôn là khiến cho nàng dục tiên dục tử mà nàng lại không thể làm gì. Lôi Lôi biết được Phương Nhã Văn cùng này hai nữ người phải tốt, nghĩ thầm hôm nay bảo các nàng một mạng coi như là làm bằng hữu làm chút chuyện. Hà đại ca đừng đánh có được không? Lôi Lôi quay đầu đối Diễm Vô Song nói. Các ngươi cũng đi thôi. Các ngươi hiện tại cũng không phải đối thủ. Diệp Sảng không trả lời, trên thực tế hiện tại đánh nhau ai thắng ai thua đều rất khó nói, đừng nhìn Diễm Vô Song chỉ phải hai người. Ngươi nhìn nhìn lại Mao đại cô bộ dạng, mệt mỏi xoay người ôm bụng, thở hổn hển. Phong cách Thanh Long Yển Nguyệt Đao đều nhanh biến quả trượng, phỏng chừng chính là các nàng bốn người đuổi theo Diễm Vô Song một cái đánh cho đến chết, hoặc chính là 3v1. Khác nữa cuốn lấy tình thâm sâu mưa mênh ngông. Chương 159, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Lôi Lôi lúc này đột nhiên nhảy ra khuyên giải, trong lúc nhất thời đem Mao đại cô cấp lộng bất tỉnh, Mao đại cô chính trực. Phi thường chính trực. Cho nên nàng nhìn đến Lôi Lôi mặc lính mới bố giáp ở Diệp Sảng phía trước khoa tay múa chân, nàng liền nhận định Lôi Lôi nhất định là Diệp Sảng tiểu mật. Trên thực tế có loại ý nghĩ này còn không dừng lại nàng một người, Diễm Vô Song ý tưởng càng cực đoan, đều bị bức đến trình độ sơn cùng thủy tận, cư nhiên còn muốn xem người mới sắc mặt. Người là ai? Diễm Vô Song lạnh lùng hỏi. Lôi Lôi ngơ ngẩn, này đơn giản vấn đề nàng ngược lại không biết nên trả lời như thế nào. Người có tư cách gì để ý tới chúng ta hoa rơi nước chảy sự? Diễm Vô Song cái này cổn lời còn chưa nói ra miệng, cổ tay đột nhiên run lên, này biến hóa để cho Diệp Sảng đều không phản ứng kịp, bởi vì hắn quyết không nghĩ tới Diễm Vô Song cư nhiên đối Lôi Lôi xuống tay. Trong game cấp bậc cao một điểm người chơi trên cơ bản cũng sẽ không đối lính mới vung tay, thử nghĩ ngươi một cái mấy chục cấp người đi giết một cấp không có tiền không trang bị người mới, vậy thật sự là rất không thú vị. Trừ phi ngươi cùng người ta có thâm cừu đại hận, mới có thể giống Diễm Vô Song như vậy vơ đua cả nắm lạm sát. Một cấp người mới lần lượt một cái liền treo, kiếm quang vụt qua, cố tình Lôi Lôi liền lần lượt. Trên vai bị lôi ra một đạo miệng máu. Nàng vô cùng kinh ngạc ngã xuống. Trong ấn tượng của nàng, Phương Nhã Văn mặc dù có chút đại tiểu thư tính khí, nhưng là tính dịu dàng khiêm tốn, cũng không phải Diễm Vô Song loại này ngoan độc vô sỉ nữ nhân. Nàng không nghĩ ra vì cái gì Phương Nhã Văn trong bằng hữu tại sao có thể có người như thế. Nói trắng ra là nàng đối trò chơi trình tự tinh thông, chính là nàng thật không thể giải thích trò chơi bản thân. Một người chơi trò chơi mục đích dù thế nào không giống nhau, trong game luôn hành cử chỉ đa đa thiểu thiểu đều có thể thể hiện ra này người chơi nội tâm thế giới, chỉ có thể nói thế giới hiện thực người có thể mang trình độ cụ. Trong game tầng này mặt nạ liền không tồn tại. Hoặc là bằng hữu, hoặc là địch nhân, hoặc là ngươi tránh ra, hoặc là ngươi phải đi tử. Lôi Lôi lần đầu tiên bị treo. Ở U Linh hình thức lý đau đến nước mắt đều thiếu chút nữa rớt ra, trong lúc nhất thời, oán hận, phẫn nộ. Buồn bực vô số phụ diện cảm xúc toàn dâng lên, hoàn hảo, này nếu đổi lại người chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương được sát. Bất quá Diệp Sảng 5 người không nói hai lời liền động thủ, Lôi Lôi thấy sâu trong rừng cây Diễm Vô Song cùng tình thâm sâu mưa mênh mông không ngừng ở lui, Diệp Sảng 5 người tựa như năm thất đói lang giống nhau nhào lên. 5 phút thời gian vừa quá, Lôi Lôi cảm thấy được tầm nhìn một trận mơ hồ. U Linh hình thức đã đến giờ, đầu não hệ thống tướng nàng chuyển tống về ánh trăng thôn, cái này khen ngược, miễn phí trở về thành. Vừa nhanh vừa chuẩn, đỡ phải một đường sốc này. 2 giờ sau, Diệp Sảng cùng hồng nữ bang 4 vị bang chủ nên ngang đi tới ánh trăng thôn quảng trường. Tây khu thảo nguyên một trận chiến này thật sự là giết được huyết tinh thảm thiết, nhưng Diệp Sảng cả lơ phất phơ bộ dạng nhìn qua ngược lại thật cao hứng, Lôi Lôi cảm thấy được tên này phải không để dùng lẽ thường đến cân nhắc. Ha, ta còn là coi trọng chữ tín đi. Đây không phải là quay về ánh trăng thôn tới đón ngươi sao? Diệp Sảng tùy tiện nói. Lôi Lôi chần chờ nói. Ngươi dẫn ta ra ngoài. Diệp Sảng cười hắc hắc, đó là đương nhiên, ngươi có nghĩ là bái sư. Lôi Lôi nói, đó là đương nhiên, ngươi thu ta làm đồ đệ đệ, ta dạy cho ngươi súng ống tri thức. Bên cạnh Ba Xảo nghe không hiểu ra sao, đây là cái gì cùng cái gì nột. Ngươi thu nhân gia làm đồ đệ, nhưng nhân gia lại dạy ngươi. Diệp Sảng ha ha cười, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. A Ngân, ngươi lại muốn đi à? Ba Xảo hai mắt đẫm lệ. Diệp Sảng giả ý một trận không bỏ được, Ba Xảo, kỳ thật không muốn đi, kỳ thật ta nghĩ lưu, nhưng là bằng hữu ta chờ ta đã lâu, ngươi xem, ta người chơi trợ thủ thượng nhắn tin một đồng lớn. Như thế lời nói thật, bởi vì ngay tại Tây khu Thảo Nguyên chiến đấu kịch liệt thời điểm, A Nhuế cấp Diệp Sảng phát hơn N nhắn tin, nói là có đại sự phải thương lượng, Diệp Sảng vừa thấy là Nhuế tỷ triệu hồi, phỏng chừng liền là chuyện tốt, như vậy cho nên khẩn cấp đã nghĩ đi thải Hồng Thành. Này bất chính hảo, ta mang ngươi cùng đi bên kia, thuận tiện cử hành nghi thức. Lời này là Diệp Sảng ở trên xe buýt đối Lôi Lôi nói. Lôi Lôi hoán giận nói cùng cái gì vậy, còn thuận tiện. Này bái sư cùng kết hôn tính chất không sai biệt lắm, là chú ý trang nghiêm nghi thức. Thải Hồng Thành đã hơi tiệm trong tầm mắt, Diệp Sảng hiếu kỳ nói, cái gì trang nghiêm? Lôi Lôi nói, ngươi cho là tìm được phục vụ hệ thống là có thể thu đồ đệ sao? Được tiêu tiền, mà lại ngươi làm sư phụ, lễ gặp mặt coi như xong, nhưng đầu não hệ thống yêu cầu sư phụ cùng đồ đệ trong lúc đó là được có tín vật. Cái gì tín vật a? Diệp Sảng mê mang, ta như thế nào cảm giác cùng thành thân dường như? Đi! Ai với ngươi thành thân nha? Lôi Lôi bất mãn nói trắng ra là, ngươi phải tặng ta lễ vật, ngươi mới có tư cách làm sư phụ ta, đây không phải là yêu cầu của ta, là đầu não hệ thống yêu cầu. Diệp Sảng suy nghĩ thứ này cũng đúng, ngươi bằng gì đương nhân ra sư phụ thôi. Ngươi dù sao cũng phải có thể lấy ra thứ thôi. Trên thực tế Lôi Lôi cũng không có lựa bịp tống tiền Diệp Sảng ý tưởng, chỉ là hy vọng hãy mau đem cấp bậc bắt đầu luyện, nhưng là cấp bậc không giống nhau người ý tưởng cũng theo sau không giống nhau. Đúng thế, ngươi yên tâm đi, trang bị gì gì đó ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ biện pháp. Diệp Sảng thầm nghĩ tốt xấu chủ và thợ cũng là sư phụ, cũng không thể ở đồ nhi trước mặt quá mất mặt. Thải Hồng Thành dưới quảng trường sau xe, Diệp Sảng liền mang theo Lôi Lôi trước trà trộn vào thành Tín Một Hào trung tâm. Hôm nay trùng hợp ngàn cười đã ở. Hà huynh đệ, đã lâu không gặp, báo cho ngươi một cái tin tức tốt. Ngàn cười hăng hái. Thanh Tuyết cũng khách khí cấp Lôi Lôi rót một chén nước trà xanh. Ân. Gì tin tức tốt lắm? Diệp Sảng hiếu kỳ nói. Ngàn cười đắc ý nói, công ty của chúng ta đã hướng đầu não hệ thống giao nộp một số thủ tục phí. Chiều mai thành Tín Một Hào đổi trung tâm sẽ thăng làm phòng đấu giá. Đêm mai 8 điểm tướng tiến hành lần đầu bán đấu giá đại hội. Hà huynh đệ ngươi nhưng nhất định được hãnh diện đến nhà. Ha ha, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng phát tài. Diệp Sảng chắp tay nói. Thanh Tuyết cười nói, Hà tiên sinh, kỳ thật ngươi nếu là có được trang bị cũng có thể ủy nhờ chúng ta bán đấu giá. Thành Tín phòng đấu giá như thế nào yên tĩnh khu đệ nhất ra xuất hiện phòng đấu giá. Đêm mai chẳng những có toàn khu các đại nhân vật nổi tiếng cao thủ đến đi thăm, nhưng lại sẽ có đại lượng hảo trang bị cạnh tranh, có lẽ ngươi có thể chụp đến thứ ngươi muốn lấy. Nàng vừa nói như thế, Diệp Sảng lập tức liên tưởng đến mình hai bộ sáo trang bộ kiện, hơn nữa còn có từ giám định đại sư ra tới kỹ năng sách. Ta lại là thật có cái gì tưởng chụp đâu. Diệp Sảng đem kỹ năng sách tử đem ra. Thanh Tuyết tiếp nhận vừa thấy, không khỏi vui vẻ nói, này chỉ sợ là đêm mai toàn trường đắt giá nhất kỹ năng sách. Ta xem thấy có được không? Lôi Lôi hảo hiếu kỳ. Thanh Tuyết lập tức đem sách giao cho nàng, Lôi Lôi tập trung nhìn vào, không khỏi lại đối Diệp Sảng thay đổi cách nhìn. Cửu âm bạch cốt trảo, sơ cấp. Cấp bậc nhu cầu, 30 cấp, chức nghiệp nhu cầu, thích khách. Triệu hồi một con bạch cốt quỷ thủ thực thi viễn trình đả kích, lực công kích, 100 điểm lực lượng 2 vũ khí điểm bạo kích. Cái kỹ năng này quả thực chính là nghịch thiên cấp tồn tại, nói thật, đáng tiếc Diệp Sảng là một tay súng, nếu là hắn đấu sĩ chức nghiệp. Vô luận như thế nào cũng phải đem kỹ năng này học được. Kỹ năng này yêu cầu liền hạn định 2 giai thích khách, lực công kích cao đến không cần nói, 2 giai thích khách lực lượng dù thế nào không được ít nhất 200 điểm là có. Thích khách vũ khí đều là cao công thương tổn, cửu âm bạch cốt trảo nếu triệu hồi một lần, ít nhất cũng là 700 trở lên thương tổn, này so với hắn ma súng ngắm cũng còn lệ. Vừa nhìn thấy cái kỹ năng này, Lôi Lôi lập tức cũng biết Diệp Sảng là từ chỗ nào kiếm ra, nhưng nàng lần này ổn định, không có mở miệng nói thêm cái gì. Nhưng thật ra Thanh Tuyết vui mừng phấn khởi tiếp đi, Diệp Sảng không nhịn được nói, Thanh Tuyết cô nương thô sơ giản lược đánh giá một cái, thứ này có thể bán bao nhiêu tiền. Thanh Tuyết cười nói, cụ thể ta cũng không có biện pháp đánh giá, bởi vì đây là bán đấu giá, ai cũng nói không chính xác người mua sẽ ra bao nhiêu tiền, nhưng là kỹ năng này sách giá trị cùng với một kiện thần thánh cấp trang bị giá trị tương đương, giá khởi đầu ít nhất là 300 cái tín dụng điểm. Diệp Sảng vui mừng quá đỗi, hiện giờ thế giới thứ 2 theo cao cấp người chơi càng ngày càng nhiều. đánh ra tiền cũng càng ngày càng nhiều, cho dù tín dụng điểm cũng theo sau càng ngày càng không đáng giá tiền. Nhưng 300 điểm đối với hắn Diệp Sảng mà nói chính là khoản tiền lớn, lần này lại nên lão gì phát tài, ha ha, huynh đệ, ngươi quả nhiên có chút tài năng. Hàn huyên một trận, A Nhuế rốt cuộc đã tới, nhưng lần này vẫn là mặt co mày cáo. Nhuế tỷ đại gia quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh. Thanh Tuyết cũng học Diệp Sảng, vô sỉ theo sau hàm Nhuế tỷ. A Nhuế hiếu kỳ nói, như thế nào? Sáng suốt tỷ tỷ không cùng ngươi cùng nhau. Diệp Sảng giật mình, chẳng lẽ An tỷ bọn họ vẫn còn Tây Thiên lấy kinh nghiệm bên trong, Ngưu Ma Vương một trận đó không có treo. Này cũng kỳ. Có cái gì chiếu cô A? Diệp Sảng lại khẩn cấp truy vấn. A Nhuế nhìn ngàn cười hai người một cái. Hai người biết điều mượn cớ đi ra. Ta vốn tính toán tìm sáng suốt tỷ tỷ vay tiền. A Nhuế nhỏ giọng nói. Vay tiền. Diệp Sảng mở to hai mắt nhìn. Người vay tiền làm gì? A Nhuế nói, ta không nghĩ ở trong chợ đêm thu đồ, quá mệt mỏi, ta nghĩ chính mình mở một nhà đạo cụ điếm. Mở cửa tiệm. Diệp Sảng đi ngược chiều điếm là hoàn toàn không khái niệm, may mắn bên cạnh Lôi Lôi giải thích. Nghe nói đầu não hệ thống quy định người chơi chính mình mở cửa tiệm được mua thuê quyền, hơn nữa còn có thuê giao dịch, cửa hàng tiền thuê, hoa này phí không nhỏ. Vậy được bao nhiêu tiền? Diệp Sảng hỏi. Lôi Lôi nói, tháng thứ nhất phải giao nộp. Ân. Để ta tính tính. Tháng thứ nhất ít nhất phải giao 35 cái tín dụng điểm, về sau từng cái nguyệt giao 5 điểm, thu thuế từ mỗi bút giao dịch bên trong khấu trừ. Diệp Sảng giật mình, kháo, này chẳng phải là so với thăng công ty cũng còn quý sao. Lôi Lôi một trận không nói gì, thăng người của công ty ở trong trò chơi chính là có sản nghiệp người, bản thân thu thuế cũng rất nặng, đương nhiên phải tiện nghi một điểm. Nhưng nếu thăng cấp tập đoàn, vậy giá là công ty gấp mấy chục. Diệp Sảng nhìn chằm chằm nàng, ngươi vì cái gì biết được rõ ràng như vậy. Lôi Lôi lại không nói, túi đầu ngoan ngoan uống trà. Ngươi bây giờ kém bao nhiêu tiền? Diệp Sảng quay đầu hỏi A Nhuế. A Nhuế cau mày nói, ta hiện hữu trên tay có 20 điểm, muốn tìm sáng suốt tỷ tỷ tá một điểm. Nàng này ý tưởng không sai, nàng cũng xác thực chỉ có thể tìm sáng suốt tá, sáng suốt hào phóng là một chuyện khác. Mấu chốt là làm nàng như vậy tài liệu sư, cùng sáng suốt giao tiếp số lần nhiều nhất. Đổi lại người không ai sẽ ở trong trò chơi cho ngươi vay tiền, may mắn hắn đụng phải Diệp Sảng này nhị lăng tử. Ta cho ngươi mượn, trên thân ta vừa lúc đủ số tiền này. Diệp Sảng không làm chút do dự liền bắt đầu manh vô ngực. A Nhuế cùng Lôi Lôi đồng thời kinh ngạc. Chương 160, Nhuế Nhuế nhớ. Diệp Sảng tính toán cũng đánh có đủ gian trá, cùng A Nhuế nhiều lần như vậy giao tiếp, đầu tiên hắn trực giác nhận định A Nhuế là một coi trọng chữ tín tiểu nữ hoa, nếu không nhân ra cũng sẽ không hai lần miễn phí cung cấp đạo cụ cho ngươi dùng. Chính là căn cứ vào điểm này, Diệp Sảng mới có nghị thẩm cùng A Nhuế thâm giao. Đạo lý kia rất đơn giản, tài liệu sư cuộc sống như thế chức nghiệp phi thường khó luyện. Tối đại một nan đề chính là thu thập tài liệu. Nay không giống với máy móc sư tuy rằng cũng phải tìm tài liệu, nhưng là máy móc sư có thể chiến đấu, có thể tự bảo vệ mình, mà tài liệu sư nhưng là bước lên mưa bom báo đạn, đao quang kiếm ảnh ra chiến trường. Nay phiêu lưu có bao nhiêu lớn liền chớ nhu nhiều lời. Đã từng nội chắc, Diệp Sảng cùng Yến Vân liền nhận biết một vị danh khí khá lớn tài liệu sư, mà lại nhân ra vẫn là ba giai máy nhân. Đó là một đại công hội tinh anh. Chủ muốn tạo ra bác sĩ đạo cụ, đương nhiên, tạo nên ngoạn ý mánh làm người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ treo. Hình như người ta hành động cùng tài liệu nơi phát ra đó là có công hội làm hậu thuẫn, mà giống A Nhuế loại này nữ hoa đan thương thất mã tu luyện, khó khăn là rất lớn, như vậy cho nên đầu não hệ thống ở bên trong chắc sau, đối này. Chức nghiệp làm rất nhiều sửa chữa, đầu tiên để cho tài liệu trở nên khó tìm, theo sau là tài liệu sư cấp thấp cũng có thể làm ra sinh mánh ngoạn ý. Duy nhất làm cho người ta khó chịu đúng là ra chiến trường phiêu lưu lớn hơn nữa bốn. Đây là Diệp Sảng phỏng đoán, nhưng này phỏng đoán thật đúng là bị hắn đã đoán đúng. A Nhuế cũng mới 20 cấp chỉ làm ra mảnh giáp thiểm loại vật này, nội chắc thì Diệp Sảng liền chưa thấy qua tên nào tài liệu sư có thể ở 20 cấp chế tạo thứ này. Khi đó 20 cấp nhiều nhất có thể đúc cái ống hãm thanh liền không sai biệt lắm. Như vậy cho nên hiện tại A Nhuế bây giờ nói nàng muốn lái điếm, Diệp Sảng thô sơ giản lược phỏng chừng A Nhuế hiện tại đã không thiếu tài liệu. Thiếu chính là danh khí cùng nguồn tin. Ân, La Đại Thúc nói về sau tài liệu thượng sự bao trên người hắn, ta an tâm chế tạo là được. A Nhuế quả nhiên thuần khiết, cư nhiên nói ra. Diệp Sảng hiên ngang lẫm liệt, Nhuế tỷ đúng không, tài liệu giới có ai không nhận ra Nhuế tỷ đây. Ta vay tiền cấp Nhuế tỷ vậy là vinh hạnh của ta, vô thượng quang vinh. Mầm Nhuế tỷ chính là ta chỉ hướng tiêu. Là trong bóng đêm hải đăng, là ta trong đời quang minh, là bốn. Ít đến. A Nhuế lạnh lùng nói. Ta còn không biết ngươi người này tinh, ngươi có điều kiện gì ngươi nói. Diệp Sảng cười hắc hắc, nhuế tỷ, huynh đệ gần nhất trên tay không hàng à, ngày hôm qua nội dung nhiệm vụ càng làm lựu đạn tiêu phí, ai, nói ra ngươi không tin, ta có cái đối thủ lại có bom chói, con mẹ nó. Diệp Sảng đó cũng là lời nói thật, kính dâm sở nhị tờ bom chói để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Ngươi bị lóe, vậy quả thực chính là âm phủ tầm nhìn. Trắng bóng một mảnh, cho dù khôi phục, trong tầm mắt cũng là tảng lớn ảo giác. Vậy như vậy đi, ngươi cùng ta đi lộng thủ tục, ta về sau liền cung cấp cho ngươi thử dùng, nhưng là ăn cơm đạo cụ, chính mình được lấy đến nơi đây chủ, ta cũng thiếu tiền. A Nhuế quả nhiên cũng không phải hiền lành gì, mọi người có kẻ mặc cả. Hảo thôi. Diệp Sảng bất đắc dĩ. Này mọi chuyện đều có cái giá của nó a. Lôi Lôi một trận buồn bực, sư không bái thành, còn phải theo sau Diệp Sảng đi cho người khác vay tiền mở cửa tiệm, nam nhân a, chính là nhiều chuyện. Này người chơi mở cửa tiệm lại bất đồng với chợ đêm. Tất cả người chơi cửa hàng địa chỉ sẽ đang phục vụ cảng phía trên trung ương to lớn điện tử trên màn ảnh biểu hiện, mặt trên có thành thị bản đồ cùng phục vụ hướng dẫn, tỉ như ngươi nghĩ tiêu phí những thứ gì, thông qua phục vụ cảng màn hình có thể chuẩn xác tuần tra, này tương đương với quan phương cho ngươi một cái rộng giao vị, này chỗ tốt là phi thường lớn. Đương nhiên, ngươi như nghĩ tới ngươi rộng giao hiện tại bắt mắt nhất vị trí, này lại phải tốn tiền. Mặc bảy thất lang tây trang phục vụ tiểu sinh nở tờ cờ giá ngắm cảnh xe con chở Diệp Sảng ba người ở trong thành tuyển địa chỉ. Thực có lỗi vị tiên sinh này. Xin ngươi không được hút thuốc, chúng ta nơi này là cao thượng cộng đồng. Thành trung cờ bờ giờ, nhân sinh hậu hoa viên, mời xem cái này bên, toàn thị lâu giới đều ở trướng, tuyệt đối có nâng giá trị không gian, ta cho ngươi biết bốn. Diệp Sảng diệt hồng tháp sản, theo phục vụ tiểu sinh giới thiệu phương hướng nhìn lại, úp ránh. Hắn cư nhiên giới thiệu phục vụ trung tâm cao ốc bên cạnh mặt tiền cửa hàng của Taka, nơi đó cũng quá mắc đi, 30 cái tín dụng điểm chỉ sợ ngay cả khối thủy tinh đều mua không được. Phục vụ tiểu sinh cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía, mời xem bên kia, hoàng kim đoạn đường, thủ tịch thủy bờ, sinh thái điện phạm, toàn thành không xuất bản nữa, lửa nóng vượng bảy là ngươi ở thế giới thứ 2 trung đầu tư quản lý tài sản lớn nhất cam đoan, và ở sau cũng không chỉ là kiếm tiền, lại càng sửa đổi một cái phiên khu, thay mặt nói một tòa thành thị. Đầu tư hồi báo suất cao tới 44.4444%. Diệp Sảng cắt đứt hắn, ta nói ngươi có thể hay không tìm tiện nghi một chút, ngươi để cử này mặt tiền cửa hàng vị trí là hảo, nhưng vậy ở Thải Hồng Thành buôn bán đường dành riêng cho người đi bộ bên cạnh nột. Phục vụ sinh mặt lộ vẻ khó khăn, tiên sinh, thực sự có lỗi, gần nhất tiện nghi cửa hàng khan hiếm, nếu ngươi thuê vốn thành thị trung tâm Hoàng Kim Vượng Bày, phục vụ trung tâm sẽ giảm miễn trình độ nhất định thủ tục phí. Diệp Sảng bất đắc dĩ. Chỉ phải mặc hắn mở ra xe con ở là trung tâm lý chuyển động, nhất chuyển chính là một lâu ngày, rốt cục ở một cái phi thường phong cách địa phương chọn chúng một gian tiểu điếm, đó chính là cục cảnh sát bên cạnh, bên phải là cục cảnh sát, bên trái là một nhà cung cấp tiểu điếm, xem ra cũng là người chơi cửa hàng. Liên nơi này đi. A Nhuế cũng biết rõ thế giới thứ 2 kiếm tiền không dễ dàng, căn cứ phục vụ tiểu sinh giới thiệu, thuê gian phòng này không đến 200 bình tiểu điếm tử, thủ nguyện được giao nộp 40 cái tín dụng điểm. Diệp Sảng nhìn mình thẻ thủy tinh, khoảng thời gian này tạm tục chứa 60 cái tín dụng điểm, hiện tại ta 40 điểm cấp A mầm, chỉ còn 20 điểm, hiện tại 20 điểm tìm chợ đêm đổi nhân dân tệ cũng đáng không được 500 khối. Ta ở đây được. Lôi Lôi đề nghị, nay cục cảnh sát bình thường đều là chữ đỏ trọng phạm giam giữ, nhân gia vừa ra tới liền mua ngươi đạo cụ đâu, ngươi xem một chút bên cạnh nhà này cung cấp điểm, sinh ý không phải vừa lúc sao. Diệp Sảng cùng A mầm ngẩng đầu nhìn lên, thật đúng là vậy. Nhà này tiểu cửa điếm sắp xếp nổi lên hàng dài, đều chờ đợi mua đồ. Liên nơi này đi. A Nhuế đối phục vụ tiểu sinh nói. Phục vụ tiểu sinh xuất ra một cái cùng loại máy phát điện ma lực hộp, đem hòm trang bị đến không đưa cửa hàng cửa ao trong máng, lớn nhỏ hình dạng vừa lúc ăn khớp, chỉ thấy cửa hàng toàn thân lóe các màu hào quang. Xin ngươi vì ngươi tiểu điếm mệnh danh. Phục vụ tiểu sinh hỏi. A Nhuế nói, đã kêu Nhuế Nhuế nhớ đi. Diệp Sảng thiếu chút nữa hộp máu, các ngươi nữ nhân thật đúng là một cái giọng nột. Sáng suốt tiệm tạp hóa gọi sáng suốt nhớ, ngươi đạo cụ điếm đã kêu nhuế nhuế nhớ, chủ và thợ về sau nếu mở điếm như vậy. Rõ ràng đã kêu sảng sảng nhớ, chính là tên này. Làm sao nghe được giống một nhà ven đường tiệm bốn tóc tên nắm. Rất nhanh hào quang liền cởi tán, một nhà tinh xảo hoa lệ tiểu điếm hiện ra ở Diệp Sảng ba người trước mắt, cửa hàng này mặc dù không lớn. Chính là làm cho người ta một loại âu thức nhà ăn cảm giác, phía trước là tự động bán hàng điện tử dương tủ, trở ra là có hàng cái triển lãm thai. Trung ương là tiếp khách tiểu sảnh, hai cái mặc chế phục mỹ mạo nở tờ cờ một cái phụ trách bán ra, khác phụ trách thu ngân, mặt sau cùng là một gian 20 mét vuông điếm trưởng nghiên cứu phát minh thất. Toàn bộ cửa hàng còn trải qua đơn giản trang hoàng, làm cho người ta khéo léo cảm giác thư thích. Diệp Sảng lập tức liền rõ ràng A Nhuế vì cái gì khát vọng ủng có một gian mình tiểu điếm, cái này xác thực bất việc dùng ít sức rất nhiều. Diệp Sảng tùy tiện đặt mông ngồi ở màu hồng phấn trên ghế salon gõ gõ, ân. Rất thoải mái nha, lại điểm căn hồng tháp sàn chiều chiều A. Ha ha. Vật siêu sở trị, vật siêu sở trị. Diệp Sảng cảm thán. A Nhuế đưa qua một cái kim trúc hộp nhỏ, cầm dùng, đừng nói ta vong ân phụ nghĩa cáp, mấy thứ này về sau liền phải ở chỗ này tiến hành đấu giá. Diệp Sảng hỏa tốc một phen đoạt lấy, mở ra vừa thấy, nhịn không được xách xách tán thưởng, Nhuế tỷ ta nói với ngươi. Ngươi về sau muốn không nổi danh cũng khó khăn, ta muốn nhận biết mặt khác tay súng, liền giới thiệu cho ngươi nhận biết, quân hủ ổ giới có ai dám không nhận ra Nhuế tỷ a? Diệp Sảng ở đâu thao thao bất tuyệt đồ mặt dày, lôi lôi đem đầu đưa tới vừa thấy, không khỏi cũng lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Nàng không có tham dự hành lang cụ trình tự thiết kế, nhưng là đối người chơi có thể tự hành làm ra thứ này vẫn cảm thấy rất bội phục. Hồng tựa như một cái mini hàng cái, chia trên dưới 3 hàng, bên trong chỉnh tề nằm 3 hàng vò. Hàng thứ nhất tất cả đều là hồng bên hắc kim trúc đích lựu đạn. Mảnh giáp thiểm, duy nhất đạo cụ, chủng loại, cao bạo, chức nghiệp nhu cầu, tay súng, lực lượng nhu cầu, 20 điểm, lực công kích 200 điểm, nổ tung bán kính 10m, chí mạng bán kính 5m, ngòi nổ trì hoãn 10 giây. Xem ra A Nhuế nha đầu kia cấp mảnh giáp thiểm làm một ít ưu hóa, chức nghiệp nhu cầu, lực lượng nhu cầu, ngòi nổ trì hoãn yêu cầu đều thấp xuống. Ta lần này dùng hảo tài liệu làm, đừng nói ta không chiếu cấu ngươi. A Mầm lại đắc ý. Đúng vậy đúng vậy. Diệp Sảng vừa nói một bên đưa ánh mắt hướng về xếp thứ 2 lon coca, đây là bạch bên hắc kim trúc loại. Quỷ kiến sầu, duy nhất đạo cụ, chủng loại, loang loáng, chức nghiệp nhu cầu, tay súng, lực lượng nhu cầu, 20 điểm. Nổ tung ban kính 35m, dồn manh ban kính 3m, ngòi nổ trì hoãn 5 giây, dồn manh thời gian 5-10 giây, dồn manh bán kính nội dồn manh thời gian 15 giây. Hoa ha ha. Diệp Sảng một trận cuồng tiếu tiểu ca rốt cục cũng co bong chói, cái này lao tử còn sợ ai? Ha ha. Nợ bờ. A Nhuế nói, này quỷ kiến sầu ngươi phải tỉ mỉ đọc nói rõ, đồng thời phải cẩn thận sử dụng, bởi vì nó đối với bản thân ngươi cũng có dồn manh tác dụng, tháng nảy ta sẽ số lượng tiêu thụ. Diệp Sảng lần này thích muốn chết, tiếp tục nhìn xuống, xếp thứ 3 như cũng là 5 khỏa cao bạo liều đạn hình dạng, nhưng là thuộc tính đã có sở bất đồng, mạo hiểm vương, duy nhất đạo cụ. Chủng loại, cao bạo. Chức nghiệp nhu cầu, tay súng sơ cấp tiến giai, lực công kích 200 điểm, nổ tung bán kính 10m. Chí mạng bán kính 5m, sử dụng khoảng cách 50m, ngòi nổ chỉ hoãn 1 giây. Diệp Sảng cau mày nói, như thế nào ngòi nổ thời gian ngắn như vậy? Đây không phải là tạc chính mình sao? A Nhuế đi tới cầm lấy trong hộp một cây thiết châm, nhìn, này gọi là dẫn châm, đem dẫn châm sáp nhập lỗ nhỏ sau. Bên trong xúc phát khí có thể tiến hành điện tử đánh lửa. Thứ này 1 giây sau liền nổ tung, ừ. Đây là điều khiển từ xa, 50m trong phạm vi sử dụng hữu hiệu. Diệp Sảng ngây người, địa lôi sao? Không, nó không phải địa lôi. Một mực không nói lời nào lôi lôi bỗng nhiên mở miệng nói, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói. Thứ này không thể gọi địa lôi, nó có một gọi chung, gọi là quỷ lôi, tất cả thuốc nổ vũ khí lao tổ tông. Chương 161, ai là ai sư phụ? Diệp Sảng vậy vũ khí chi thức xác thực ít đến thương cảm. Lại lần nữa đi phục vụ trung tâm trên đường. Lôi lôi một phen tỉ mỉ sau khi giải thích. Diệp Sảng cuối cùng đối quỷ lôi có điểm nhận biết. Quỷ lôi thứ này nói đơn giản, chính là nhìn qua cái gì cũng giống như, dù sao chính là không giống tiếng sấm bản thân. Là chiến tranh thượng dụ khiến cho địch nhân mắc mưu trọng yếu công cụ, một khi chúng chiêu, cũng sẽ bị nổ chết đi sống lại. Đã từng có bộ sản phẩm trong nước lao phim địa lôi chiến, trung củ ổ quân dân chính là đem địa lôi biến thành đủ loại thứ, mai dưới mặt đất, giấu trên tàng cây, cột vào chỉ đường thượng. Thậm chí chôn ở trong vòng rượu, trên trời dưới đất khắp mọi nơi địa lôi. Quân Nhật đang tiến hành đại càn quét thời điểm bị tạc được sức đầu mẹ chán. Trên thực tế quỷ lôi ở trung củ ổ quân dân trong tay vung tới cực hạn, thời kỳ kháng chiến súng ống đạn được điều kiện hữu hạn, nhưng hữu hạn dưới điều kiện làm ra các loại quỷ lôi ở phía sau tới các đại trong chiến tranh đều mơ hồ có thể thấy được Trung Quốc thức cái bóng. Chiến tranh ZNV chung, thường thấy nhất một loại chính là treo ở trên cây đinh bản cùng chôn ở trong cạm bẫy trúc thứ thượng đều có dấu quỷ lôi. Quân Mỹ ở rừng cây trong chiến đấu căn bản không thích ứng được với loại này đấu pháp, rất nhiều binh sĩ bị tạc sau trên cơ bản đều là trung tập tàn tật. Sau lại quân Mỹ cực kỳ tàn ác sử dụng sinh hóa vũ khí oanh tạc người Việt Nam dân, thứ này cũng quân Mỹ tàn khốc trả thù một nguyên nhân trọng yếu. 90 niên đại vịnh chiến tranh Kuwait trên chiến trường, Iraq song phương ở địa lôi thượng có thể nói là đấu trí đấu dũng. Kinh điển nhất một loại đó chính là trên dưới hai cái lôi ngòi nổ liền cùng một chỗ, mặt trên lôi bị sắp xếp dụng, phía dưới lôi làm theo nổ tung. Đây là công binh bộ đội căn bản không có biện pháp tay động bài trừ, chiêu thức ấy pháp kỳ thật cũng là nguyên ở chiến tranh kháng Nhật. Mà kinh điển phim 007 đời 7 trong hàng, quy tiến sĩ cấp 007 mỗi lần thiết kế cái kia chút quỷ lôi cũng là muốn nổi bật, cái gì bút máy, nhựa cao su, đồng hồ, kính mắt, giày da từ từ, bên trong tất cả đều là thuốc nổ, trợ giúp 007 lần này qua lần khác chạy trốn. Nghe xong Lôi Lôi giải thích, Diệp Sảng mới hiểu được. Này mạo hiểm vương cũng không phải điều khiển bom, điều khiển từ xa chỉ là khống chế dẫn châm. Dẫn châm một khi khởi động, địch nhân gặp mặt liền lập tức nổ tung, hắc hắc. Đây cũng là một cái âm người hảo ý tứ. Phục vụ trung tâm cao ốc người chơi lẫn nhau hệ thống trong đại sảnh, mấy nở tờ cờ có vẻ đều rỗi danh được đàn đau. Xem ra này bái sư học nghệ đích sắc rất ít người, cầm đầu Lam Tây Trang đi tới nho nhã lễ độ nói, Hà tiên sinh, Hoa tiểu thư, bái sư cần phải giao dâng một cái tín dụng điểm thủ tục phí. Diệp Sàng lại bắt đầu kinh hô, ta dựa vào thứ này cũng muốn thu tiền nột. Lôi Lôi bất đắc dĩ nói, ta hiện tại cũng mới hiểu được, không có tiền thống khổ. Diệp Sàng liếc nàng một cái, ngươi cũng không có gì thống khổ, dù sao trên người của ngươi cũng lấy không ra một phân tiền đến. Lôi Lôi nhún vai. Lam Tây Trang thu tín dụng điểm sau, mang theo hai người tới công tác trước đài, các ngươi thầy trò tín vật đâu. Lôi Lôi nói, hiện tại xem ngươi đi. Diệp Sàng ha ha cười, ngươi yên tâm. Sư phụ ngươi thủy chung làng yêu. Nói xong, hắn tử càn khôn trong bao túm ra một thanh trường kiếm, đây đúng là ngày hôm qua Diễm Vô Song cầm trên tay cái kia đem. Rất rõ ràng, nàng ngày hôm qua đem Lôi Lôi treo, Diệp Sảng sẽ đem nàng treo, nữ nhân này nhân phẩm không tốt, chủ chiến vũ khí lại bị Diệp Sảng cấp lột đi, lúc này phỏng trừng ở ôm gối đầu khóc. Tuyết Lãng kiếm, tinh anh cấp. Cấp bậc nhu cầu, cấp 15. Chức nghiệp nhu cầu, chiến sĩ hệ thông dụng. Công kích, 60-100. Phụ tê liệt miệng vết thương tăng cường thương tổn. Đây cũng là một phen cực phẩm bảo kiếm, nhu cầu thấp nhưng lực sát thương đại, kiếm này mặc dù thẳng tắp dài nhỏ, chính là thân kiếm ẩn ẩn có sương mù lan tràn, nhìn như sương mù, trên thực tế trành được lâu, vậy sương mù phảng phất lại là cuộn sóng ở lưu động. Chọn thanh kiếm khí chất nội liễm hàm xúc nhưng lại không mất sát khí. Lôi Lôi vừa thấy cũng biết đây không phải là bình thường trang bị, Diệp Sảng người này còn là man hào phóng. Nhưng Diệp Sảng nhưng là tâm đau muốn chết, kiếm này nếu cầm đổi trang bị hoặc là bán lấy tiền á gì gì đó. Phòng trưng vừa muốn đại phát một lần tiền của phi nghĩa, cứ như vậy đưa cho đồ đệ. Ai, vì tương lai chinh chiến đại kế, ta chỉ có nhịn đau bỏ những thứ yêu thích một phen. Xem ngươi này biểu tình, rất không bỏ được bộ dạng, ngươi nếu không bỏ được, tùy tiện lấy cái gì rách nát trang bị tặng ta cũng như vậy. Lôi Lôi vẫn là rất biết làm người làm tưởng. Ngươi cảm thấy ngươi sư phụ là cái loại tùy tiện hồ lộng đồ đệ người mị. Diệp Sảng thanh kiếm đưa cho Lam Tây Trang. Lôi Lôi trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Tên này nhưng thật ra thống khoái người. Kiếm ở Lam Tây Trang trên tay gậy sau một lúc thuộc tính thay đổi, chức nghiệp nhu cầu, hoa say hồng trần chuyên trúc vũ khí, không thể rơi xuống. Cắt. Lôi Lôi đang cầm kiếm ngây ngô cười. Cái này được rồi, kiếm này liền triệt để thuộc về mình, cũng không sợ bị bạo gì gì đó. Chỉ bất quá bây giờ còn cầm không nổi, Trang càn khôn trong bao trước. Dựa theo Lam Tây Trang thông báo, hai người đang làm việc trên đài đứng vững, trên bàn hai cái thăm dò phát ra xạ tuyến. Không ngừng ở trên người của hai người quét hình, đây là đầu não hệ thống một lần nữa chứng thực thân phận. Lôi Lôi cũng không lo lắng. Hệ thống sẽ không hạn chế chính mình bái sư học nghệ. Rất nhanh. Hai người thuộc tính lan đều sinh ra một ít biến hóa vi diệu. Diệp Sảng xem thấy mình thuộc tính lan hơn vài hạng. Người chơi, Hà Kim Ngân. Chức nghiệp, tay súng. Tiến giai, sơ cấp hỏa thương thủ. Ti thửa, hoa say hồng trần sư phó. Cấp bậc, 28. Công đức giá trị. 42. Tu hành giá trị, không. Này công đức giá trị cùng tu hành giá trị là có ý gì? Lam Tây Trang cười nói, chúc mừng các ngươi, Hà Tiên Sinh, ngươi bây giờ liền chính thức trở thành Hoa Tiểu Thư sư phụ, thầy cho hệ thống trong đích tu hành giá trị chính là sư phụ cùng đồ đệ không ở một chỗ tổ đội hoặc là làm nhiệm vụ, sư phụ cùng đồ đệ mỗi người cố gắng tu luyện sinh ra tổng cộng điểm kinh nghiệm tỷ lệ phần trăm, tỷ như trước mặt tu hành trị giá là 32%, ngươi linh sau. Trước mặt cấp bậc kinh nghiệm gia tăng 32%, hạn mỗi 3 ngày lĩnh một lần, nếu không lĩnh, tổng cộng đến 100%. Sau sẽ không còn tổng cộng. Vào danh. Ngưu thích kinh ngạc, này an nhàn, còn có loại chuyện tốt này nột. Hắn lập tức liền rõ ràng bảng xếp hạng đẳng cấp thượng cái kia chút mánh nhân tại sao vậy cấp xông đến nhanh như vậy, hơn phân nửa tất cả đều là thu đồ đệ. Lam Tây Trang giải thích, nếu các ngươi ở một chỗ tổ đội tu luyện, như vậy hệ thống đem sẽ không tổng cộng tu hành giá trị. Nhưng là kinh nghiệm gia thành làm 20%. Bộ này gia thành hệ thống có thể cùng chiến đấu bình xét cấp bậc hệ thống trồng. Diệp Sảng cái này sảng khoái vô cùng, nếu thầy cho hai người cùng nhau đánh quái chiến đấu bình xét cấp bậc làm cao nhất 10 cấp, vậy kinh nghiệm ra thành chính là 220% A, này luyện cấp độ cũng không phải là hỏa tiễn, mà là đĩa bay tốc độ, ta dựa vào nguyên lai đương sư phụ quả nhiên là mới có lợi A, kiếm này không có phí công tặng nột. Công đức giá trị kỳ thật chính là thầy trò trên người của hai người trước mặt chính nghĩa giá trị cùng tà ác giá trị tổng số. Lam Tây Trăng nói, tỉ như thầy trò trên người của hai người đều là chính nghĩa giá trị cộng lại làm 50 điểm, như vậy các ngươi có thể nhận càng là cao cấp nhiệm vụ, nếu tà ác cộng lại làm 50 điểm, như vậy các ngươi liền không dễ dàng bị quái vật sở tập kích, nhưng nếu một là chính nghĩa giá trị khác là tà ác giá trị, như vậy chính thua tương để tiêu. Diệp Sàng lập tức liền hiểu được, đây là thầy trò phải đồng tâm, phải làm chuyện tốt cùng nhau làm, phải giết người phóng hỏa cũng phải cùng đi, không cho phép một mình làm loạn. Mấy thứ này Lôi Lôi đương nhiên so với Diệp Sảng rõ ràng, mà lại nàng rõ ràng hơn chính là nở tờ cờ sẽ không tiết lộ cho người công đức giá trị cao có chỗ tốt gì. Nhưng nàng cũng không có khả năng cấp Diệp Sảng lộ ra, bất quá làm như thế nào tiến hành, một tân thủ có cái gì tu luyện lộ tuyến, nàng là biết khá rõ. Đi, đồ đệ, ta dẫn ngươi đi luyện cấp. Diệp Sảng hiện tại lại có luyện cấp dục vọng. Sư phụ, ta thấy ngươi bây giờ không thích hợp luyện cấp. Lôi Lôi chậm rãi thần thái giống cái lao thái bà. Vì cái gì? Diệp Sảng vừa lại kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trùng cấp sao? Lôi Lôi nói, sư phụ, ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại chúng ta đi luyện cấp, ngươi cảm thấy được tốc độ sẽ mau sao? Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, sẽ không mau đứng lên. Diệp Sảng ngơ ngẩn, vì cái gì? Lôi Lôi nói, bởi vì, ngươi thương pháp quá kém. Diệp Sảng nói, thương pháp kém quan luyện cấp tốc độ chuyện gì? Có việc. Lôi Lôi lạnh lùng nói, ngươi bây giờ đi luyện cấp. Là 98k mau vẫn là A cờ hoặc là M4 mau. Diệp Sảng nghĩ nghĩ, này rất rõ ràng nha, nhất định là súng trường nhanh hơn, bởi vì nó có thể liên xạ. Lôi Lôi nói, này là được rồi, vũ khí độ thuần thục cùng sức giật quan hệ đến thương pháp, mà thương pháp sẽ quyết định ngươi luyện cấp độ. Nói thí dụ như ngươi A cờ 47, sức giật làm 44%, hiện tại vũ khí độ thuần thục là 0%. Căn cứ thương pháp của ngươi chỉ có thể ngoạn 3 điểm bán, liên xạ đứng lên nhiều nhất mặt khác đạn toàn bộ đánh bay. Một cái băng đạn 30 phát đạn, trên lý luận đến, ngươi 3 điểm bắn 2 giây một vòng, tính là trước mặt toàn là quái vật chờ ngươi giết, cũng là lên giá nửa phút thời gian, nếu thương pháp của ngươi tốt một chút, liên xạ lực khống chế lại tốt hơn, độ thuần thục lên 30%. Này hiệu suất. Ân. Để ta tính tính, hiệu suất ít nhất để cao gấp đôi trở lên. Diệp Sảng hoàn toàn ngây người, những lời này đừng nói hắn chưa từng nghe qua, hắn không hề nghĩ ngợi quá. Lôi Lôi nói, lại cụ thể một điểm. Ngươi bây giờ cứ như vậy đi luyện cấp, đi luyện một ngày, hoặc là ngươi bây giờ trước luyện tập một cái thương pháp, lại đi luyện cấp luyện một ngày, cấp bậc cùng kinh nghiệm đề cao khẳng định so với trước một loại phương pháp hiệu quả tốt hơn nhiều. Nàng như vậy bất động thanh sắc tiến hành theo chất lượng dẫn đường. Diệp Sảng giống như có chút nộ ra, như vậy, xin hỏi ở nơi nào có thể một mình luyện tập thương pháp đâu? Lần này không cần Lôi Lôi trả lời, Lam Tây Trang lập tức cấp nói, Hà tiên sinh, ta có thể vì ngươi đề cử một chỗ, ở chúng ta thải hồng thành. Có một chỗ tay súng quý tộc trại huấn luyện, bên trong có thể sử dụng chính ngươi nguyên phối súng ống, băng đạn tâm tự động thu về còn bom nguyên tử, có bao nhiêu loại huấn luyện hạng mục có thể cung cấp ngươi lựa chọn, là giúp ngươi lớn dần nơi để đi. Quý tộc trại huấn luyện. Diệp Sàng mở to hai mắt nhìn, cảm thấy được vừa mới mẻ lại hiếu kỳ. Chính mình hôn tích thế giới thứ hai cũng coi như có đoạn thời gian, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì quý tộc trại huấn luyện. Hắn đương nhiên không có nghe nói qua. Bởi vì hắn dùng là cái loại giá rẻ nhất mũ giáp, vừa ra thân ngay tại ở nông thôn, đừng nói luyện doanh, mẹ tìm giống dạng, cửa hàng đều không có. Mà hoa hơn vạn người min tiền tệ mua xa hoa trò chơi khoang thuyền người chơi liền không giống nhau, những người chơi này vừa ra thân ngay tại thành phố lớn, thứ gì chưa thấy qua. Mà lại càng cam lòng tiêu tiền, công ty game ước gì người tốn nhiều tiền, coi như là đối với mấy cái này có tiền người chơi biến tướng chiếu cố, cho nên nói không có gì trò chơi là tuyệt đối công bằng. Tuyệt đối tự do công bằng thế giới đều là không tồn tại, bất quá cũ như vậy nhắc tới, Diệp Sảng liền nhẫn mại không ngừng lòng hiếu kỳ. Hắn đương nhiên không có nghe nói qua, bởi vì hắn dùng là cái loại giá rẻ nhất mũ giáp, vừa ra thân ngay tại ở nông thôn, đừng nói luyện doanh, mẹ tìm giống dạng, cửa hàng đều không có. Mà hoa hơn vạn thuận mua xa hoa trò chơi khoang thuyền người chơi liền không giống nhau, những người chơi này vừa ra thân ngay tại thành phố lớn, thứ gì chưa thấy qua, mà lại càng cam lòng tiêu tiền. Trò chơi công tư ước gì người tốn nhiều tiền, coi như là đối với mấy cái này có tiền người chơi biến tướng chiếu cố, cho nên nói không có gì trò chơi là tuyệt đối công bằng, tuyệt đối tự do công bằng thế giới đều là không tồn tại, bất quá trải qua như vậy nhắc tới, Diệp Sảng liền nhẫn mại không ngừng lòng hiếu kỳ. Chương 162, Quý tộc trại huấn luyện. tay súng quý tộc trại huấn luyện từng đại khu đều có, mà lại đều ở vào chủ thành là trung tâm, từ bên ngoài nhìn lại tựa như một tòa cấu tứ sáng tạo sân vận động, nơi này có thể cất chứa bất đồng chức nghiệp người chơi tiến hành huấn luyện, do đó tìm tòi cũng đề cao chiến đấu kỹ xảo. Diệp Sảng đi vào liền biết mình lại lên công ty game một bấy, tiếp đãi trước đại sảnh thai nở tờ cờ mỹ chính là cái kia kinh người, nhưng vừa mở miệng liền tức giận ngươi muốn giết người, vào bàn phí dụng cần 10 nguyên huấn luyện hạng mục làm màu bá thời gian làm một tiên. Diệp Sảng nhìn nhìn Lôi Lôi, Lôi Lôi cắn răng nói, ngươi không bỏ được bạc, liền bộ không đến lang. Cha mẹ nó, xông lên lời này của ngươi, ta đi. Diệp Sảng ở Hứa Văn Cường bài áo gió trong túi áo trên sờ a động vào, rốt cục mò tới một phen kim trúc tiền tệ đi ra. Vị tiểu thư này là giáp nhẹ chiến sĩ, cũng phải đi tay súng trại huấn luyện sao? Nở tờ cờ tiểu thư có vẻ rất không minh bạch, nhưng nàng là nở tờ cờ, sẽ không khinh thường Diệp Sảng bực này nghèo kiết hủ lậu hàng. Chẳng qua trong đại sảnh lúc này lại tiến vào một nam một nữ, nam toàn thân ngụy trang trang phục, trên tay mang theo một cái màu ngân bạch kim trúc thương hộp. Từ bề ngoài xem, người này coi như anh tuấn tiêu sái, mà lại trang bị rất đầy đủ, mũ, huy chương, quần áo, quần, găng tay, giày, đai lưng. Có thể nói đầy đủ mọi thứ, mà ngay cả Diệp Sảng đều rất ít thấy đến trang bị như thế đầy đủ tay súng. Vậy nữ mặc trang, nhìn không ra là cái gì chức nghiệp, nhưng thuộc về rất mê hoặc lẳng lơ diễm cái chủng loại, son môi bôi vô cùng đủng, đai đeo nhiệt quần, màu đen tất chân, gợi cảm dày sang đan, đi đứng phần eo níu thật sự phong tao, nhưng lại xuất ra một gương soi mặt nhỏ gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan. Ngụy trang tay súng xem ra cũng là tới nơi này luyện thương, thấy Diệp Sảng đài thọ thời điểm hắn lộ ra vẻ mặt khinh thường biểu tình. Hừ lạnh một tiếng, đi lên trước xuất ra thủy tạp tiêu sái vẽ một cái, tính là cho vào bản phí. Vậy gợi cảm nữ nhân cười, không thể tưởng được nơi này cư nhiên còn có người dùng tiền đại thọ. Vừa nghe lời này Lôi Lôi biểu tình liền khó coi, không có tiền như thế nào. Giống như các ngươi rất có tiền dường như. Bất quá Diệp Sảng cũng rất là mộc nạp, tựa hồ căn bản cũng không có phát hiện. Thấy hai người này níu a níu đi vào. Lôi Lôi rất là tức giận, nhưng vì bồi dưỡng Diệp Sảng này chi tiềm lực cổ, tưởng tượng vẫn là nhịn. Đại sảnh thông đạo đi vào trong, này quý tộc trại huấn luyện quả thật làm cho Diệp Sảng mở rộng tầm mắt, bên trong các khu bố cục phi thường không sai, khu nghỉ ngơi, thay quần áo khu, xứng tặng khu, khu phục vụ, nơi trốn tràn đầy hiện đại hóa hơi thở, này nghiễm nhiên liền thật là cái sân vận động. Bên trong thiết bị đầy đủ mọi thứ. Thông đạo quá khứ, tầm mắt đống nhiên sáng ngời. Đây là một khối mệt chết bãi bóng lớn cự bãi cỏ lớn, phân một số cái bắn bá vị, bên cạnh còn có hồ nước nhân tạo, trời xanh mây trắng hạ ánh nắng tươi sáng. Còn sắp đặt nghỉ ngơi ghế, tới người còn thật không ít, ít nhất có mấy trăm tay súng đang luyện tập, trên bãi có tiếng súng binh binh bảng bảng vang lên không ngừng, rõ ràng cho thấy vang không ngừng, mặc chỉnh tề nở tờ cờ bồi bàn tới tới lui lui bận rộn. Nhìn kỹ, Diệp Sảng thiếu chút nữa té xỉu, vừa rồi đôi tình lữ kia ngồi ở một phen ô mặt trời lạnh dưới mặt ghế, ngụy trang tay súng cư nhiên ở chịu xì gà. Gợi cảm nữ nhân điểm bình rượu đỏ, tư thái tao nhã khe khẽ uống, nở tờ cờ ở một bên đưa lên điểm tâm ăn vặt. Diệp Sảng há to miệng, bọn họ đây là tới nghỉ phép. Vẫn là đến luyện tập. Lôi Lôi giải thích, kỳ thật loại này quý tộc trại huấn luyện tương đương với trong thế giới hiện thực sân đánh gôn, luyện tập cùng giải trí là nhất thể, nhưng càng trọng yếu hơn là đầu não hệ thống làm trí thú hợp nhau người chơi cung cấp một cái trao đổi nhận biết đài. Diệp Sảng gật gật đầu, hắn đương nhiên biết được những thứ này, nói trắng ra là, để cho tự cho là đúng có tiền người chơi cái gọi là các tinh anh quen biết một chút, nhưng mình không phải là cái gì kẻ có tiền. Quên đi luyện tập nghiêm trọng nột. Bởi vì là sau lại tân khách, Diệp Sảng thầy cho vị trí nằm đôi tình lữ kia bên cạnh, Diệp Sảng nhìn nhìn dãy số, 168 hào, rõ ràng cho thấy một đường phát, đối phương là 167 hào. Lôi Lôi nói, mỗi cái vị trí đều có hai cái bắn bá vị, mặt trên khống chế mặt bản nhưng để điều chỉnh biếng ngắm, phía sau ô mặt trời là nghỉ ngơi vị. Đánh mệt mỏi có thể nghỉ ngơi một hồi, chú ý nơi này luyện tập giống nhau sẽ tiêu hao tinh thần thuộc tính, ngươi có thể thông chi bồi bàn gọi thứ đến ăn. Đầu não hệ thống thật sự là thiết kế không sai a, suy xét thật sự chu toàn. Diệp Sảng cảm thán nói, nhưng ngươi là người mới nột, làm sao ngươi biết nhiều như vậy nắm. Lôi Lôi mặt không đổi sắc, bằng hữu của ta đã ở thế giới thứ hai lý là tay súng, ta thường xuyên nghe hắn nói. Ác. Diệp Sảng gật đầu, ta nói đồ đệ, ngươi là bán đội, vì cái gì không luyện tay súng mà luyện chiến sĩ đâu. Ta chọn sai chức nghiệp quá. Lôi Lôi tiếp tục địa đặt, kỳ thật không phải chọn sai, mà là nội chắc thời điểm nàng liền chọn xong. Chẳng qua một mực không có lọ gìn mà thôi, sớm biết được nên tuyển tay súng nha, bây giờ nói lời nói dối táo bạo cũng lớn. Sư phụ, Lôi Lôi mặt có điểm đỏ lên. Diệp Sảng đang nhìn ra xa xa bia ngắm khoảng cách, như thế nào? Lôi Lôi nhỏ giọng nói, ta bụng hơi đói rồi. Diệp Sảng ngây ra như phỗng, vỗ đầu một cái nói, ha, ta quên ngươi là người mới, chịu không được đói, muốn ăn gì, ngươi điểm là được. Lôi Lôi thanh âm nhỏ giống mũi ơi, sư phụ, nơi này thứ rất đắt, rẻ nhất bò bí tết phần món ăn cũng muốn 50 nguyên, coi như là một lọ sữa chua cũng muốn 5 nguyên. Ta gì? Diệp Sảng giận dữ, công ty game tái sao không đi cấp đâu? Sư phụ, trên người của ngươi còn có gì ăn hay không? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là tiết kiệm một chút tốt hơn. Lôi Lôi đề nghị. Nghe được lời này Diệp Sảng vẫn có chút cảm động, đồ đệ Hoa Nhi vẫn là đỉnh co hiểu biết, biết được sư phụ nhưng không phải là cái gì kẻ có tiền. Hết thảy đều phải tiết kiệm thôi. Chân gà sớm ăn sạch. Nơi này còn có bánh bích quy, ngươi cầm. Diệp Sảng từ càn khôn trong bao lấy ra hai hộp lương khô. Lôi Lôi cũng không để ý cái gì hình tượng, hiện tại nhưng là người mới, ăn cơm bảo thể lực mới là chính sự, hướng lạnh ghế ngồi xuống, cầm bánh bích quy liền khai khẳng. Bên cạnh gợi cảm nữ nhân vừa cười, xách xách, không có tiền tới nơi này xung cái gì đại lao nha, nhìn một cái, còn kèm theo lương khô. Lôi Lôi cổ lập tức liền đỏ, Diệp Sảng có chút căm tức, cậu, vạn ác độ mẹ à, gì, ngươi nha không phải điểm một lọ rượu đỏ sao? Được sắt cái gì nha? Ngụy Trang nam nhân lại hừ lạnh một tiếng, mở ra thương hộp. Cư nhiên từ bên trong nắm lên một con đen nhánh tỏa sáng MP5 súng tự động. Đi lên đến bán vị, nâng thương liền răng rắc một trận bắn phá. Này trên bãi cỏ mặt khác đa số người chơi dùng cơ bản đều là súng lục, lúc này đến đây một phen MP5, MP5 đắt đắt đắt đặc. Có khai hỏa thanh hấp dẫn bốn phía người chơi, rất nhiều người trong mắt đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Ngụy Trang nam nhân phi thường tiêu sái thay đổi cái tân băng đạn, run run bả vai. Lại nhìn Diệp Sảng, ánh mắt kia không thể nghi ngờ cho thấy một cái ý tứ. Không có tiền nông dân đừng đến loại này kẻ có tiền địa phương trang, vì để tránh cho bị cua đồng, hay là không đánh, các ngươi biết đến. Kỳ thật hắn rất tự tin cũng có đạo lý, mặc dù chính thức lọ rỉn có đoạn cuộc sống, thế giới thứ hai lý súng ống vũ khí khắp nơi đều có, nhưng vũ khí tốt xác thực rất khó lấy được. Diệp Sảng cũng không biết giá thị trường là hiện tại yên tĩnh khu, 10 tay súng chung, ít nhất 5 người đều dùng súng ngắn, 2 người có micro SMG, 2 người súng trường, thằng kế tiếp có súng ngắm đúng là Phượng Mao Lân Giác. Giống Diệp Sảng như vậy ác, M4, 98K3 thương nơi tay người, tuyệt đối tìm không ra thứ hai đến, chỉ là chính bản thân hắn cho là mình không tiêu sái mà thôi, kỳ thật vậy đã là tương đương tiêu sái. Lại không hiểu nhớ tới tiêu sái ca. Ngụy Trang nam nhân khai hỏa khoảng cách là 30m, bia ngắm là một mô phỏng bóng người kính tượng, này một trận khai hỏa, bên cạnh điện tử màn hình lập tức cho thấy thành tích, đồng thời có giọng nói thông báo. Khiến cho dùng vũ khí HKMP5, khoảng cách 30m, bắn 15 lần. Đánh trúng 9 lần. Tỷ lệ chính xác 60%, bộ ngực đánh trúng 5 lần, vai phải đánh trúng 3 lần, đầu đánh trúng 1 lần, đạt được 54.33 phân. Máy móc A, hình như là không cảm tình dao động A, ở đâu ra dấu chấm than. Diệp Sảng đối cái thành tích này là không có khái niệm, trên thực tế thường xuyên ở trong này hỗn người chơi đều rất rõ ràng, dùng súng tự động nháy mắt quét ra đến thành tích như vậy phải không sai. Đương nhiên, theo chủ yếu nguyên ở MP5 bản thân độ chính xác cao quan hệ. Lôi Lôi bỗng nhiên hô, sư phụ, ngươi cũng dùng một chút thương, trước tiên có thể từ M4 bắt đầu. Nghĩ nghĩ, Diệp Sảng cảm thấy được hữu lý, đem hiện ra ánh sáng lạnh M4 kéo ra. Ngăm đen trường thương dưới ánh mặt trời hạ càng thêm tỏa sáng. Lần này đến phiên Ngụy Trang nam nhân cùng yêu diễm nữ nhân đồng thời há to miệng. Ta cao đây không phải là đi, này nông dân công lại có toàn tự động súng trường đột kích. Ngụy Trang nam nhân rủi rủi mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm, lại rủi mắt thời điểm. Diệp Sảng phi thường tiêu sái đứng khai hỏa, M4 vậy 333 nổ thanh để cho bốn phía người chơi càng thêm ngần người. Vai lều, hôm nay ở đây đến đây cái manh nam, con mẹ nó, hắn lại có M4A1, ta, năm ngay cả cua đồng gì, à. Diệp Sảng cũng răng rắc, lần thứ hai xuất hiện, bắn một vòng, đạn sắc toàn báo tô ở điện tử trên màn ảnh, thực dùng vũ khí quét M4A1, khoảng cách 50m, bắn 20 lần, đánh trúng 7 lần, tỷ lệ chính xác 35%. Bộ ngực đánh trúng 4 lần, vai trái đánh trúng 3 lần, đạt được 56.24 phân. Lại đây dấu chấm than. Cái thành tích này tỷ lệ chính xác so với Ngụy Trang nam nhân thấp rất nhiều, nhưng là điểm ngược lại cao hơn nữa chút. Ngụy Trang nam nhân trợn tròn mắt, vẻ mặt đầu não hệ thống sai lầm biểu tình. Lôi Lôi âm thầm buồn cười. Nàng đương nhiên biết được đây là vì cái gì. Bởi vì Diệp Sảng khoảng cách xa hơn, vũ khí khó khăn hệ số lớn hơn nữa. Đầu não hệ thống cho điểm là có tương ứng một bộ trình tự, Diệp Sảng phân cao cũng không ngạc nhiên. Ngụy Trang nam nhân đột nhiên đến đây khí, so với lao tử trang bị hảo phân cũng so với lao tử cao, ta cao. Hắn nâng thương nhắm vào sau lại là một trận nhanh bắn. Ngọt ngào nữ sinh nhớ tới, tỷ lệ chính xác 66.5%, đạt được 60.01. Diệp Sảng không để ý tới những thứ này. Tiếp tục bắn một vòng, điểm so với vừa rồi không khá hơn bao nhiêu, 56.36 phân. Gợi cảm nữ nhân bỗng nhiên lại cười, ta cười đắc ý, đều là nam nhân, thích ca còn không có, có vẻ chỉ có thể coi là nam tử. Hiện tại nam nhân ở giữa chênh lệch liền đi ra nhà, nàng dùng thập phần quái dị động tác bưng lên ly đế cao uống một ngụm rượu đỏ, hướng Lôi Lôi không ngừng chớp mắt. Lôi Lôi thiếu chút nữa bị nàng cấp khí hế trụ, gặm một cái bánh bích quy, đi lên trước, sư phụ, như ngươi vậy bắn không được, vĩnh viễn không quá 60 phân. Diệp Sảng cau mày nói, vì cái gì? Lôi Lôi nói, ta sớm nói với ngươi quá cường hỏa lực vũ khí nòng súng phải áp thấp một chút, ngươi chảnh tam giác ngắm cụ không nên nhìn đỉnh. Xem nòng súng, còn có, ngươi này bưng súng tư thái không đúng, bắn thời điểm có súng không được khấu được rất tử. Đánh 5 phát đạn liền hơi thả lỏng, sau đó hơi áp thương. Ngươi ấn ta nói thử xem đâu. Được. Lôi Lôi một phen đùa nghịch chỉ đạo sau, Diệp Sảng một lần nữa dơ lên M4. Đại công cáo thành, mệt ta mệt. Chương 163, luyện thương cũng đánh bạc. Nói đến thương pháp thượng thiên phú, Diệp Sảng là không có, nhưng là nói đến luyện tập thượng thiên phú, Diệp Sảng liền thật to có. Mỗ đại năng cũng đã nói, thiên tài là 99% mồ hôi thêm 1% thiên phú. Nhưng này 1% thiên phú, có đôi khi thường thường liền còn hơn 99 khỏa mồ hôi. Diệp Sảng lần thứ 2 khai hỏa tuân theo Lôi Lôi chỉ đạo, đạt được làm 57.81 là có đề cao, chẳng qua cái thành tích này còn không có quá đạt tiêu chuẩn tuyến. Ngụy trang nam nhân tươi cười rốt cục ra hắn ra, này nha thương. Pháp không được tốt lắm thôi. Diệp Sảng cảm giác M4 bắn đứng lên sở dĩ không cho phép, là bởi vì giật xung lượng quan hệ, chính mình bả vai không thể nắm giữ loại này liên tục báo tố đạn tiết tấu. Lúc này đây Diệp Sảng vững vàng thân hình, tay phải chọn cánh tay dùng sức bưng súng, phá lệ ở trên vai tăng mạnh lực đạo. 3333 3333, M4 đạn sắc báo tố được tờ lặt tiệp chắn bản tích tích tích. 33 rung động. Khoảng cách 50m. Bắn 21 thứ, đánh trúng 13 thứ. Tỷ lệ chính xác 65%, bộ ngực đánh trúng 7 lần. Vai trái đánh trúng 2 lần, vai trái đánh trúng 2 lần, đầu đánh trúng 2 lần, đạt được 61.16 phân. Ngụy trang nam nhân không cười được, Lôi Lôi vừa lòng gật đầu, sư phụ, nhìn không ra được ngươi vẫn là man có thiên phú. Diệp Sảng lần này không để ý Lôi Lôi, hắn đã đắm chìm ở huấn luyện tác xạ suy nghĩ chung, ngụy trang nam nhân bưng lên MP5 lại là một trận bắn phá. Đạt được cư nhiên lại cao ra ngoài, 62.21 phân. Chờ hắn dương dương đắc ý vòng qua thần trí xem Diệp Sảng, hắn vẫn là không cười được, Diệp Sảng phân lại nảy sinh cái mới, 63.69 phân. Ta cao, tiểu dạng. Không lấy điểm bản lãnh thật sự đi ra ngươi là không biết được lợi hại. Ngụy trang nam nhân âm thầm phân cao thấp, lúc này đây hắn còn lặng lẽ thực dụng nhắm vào kỹ năng. 167 hảo cùng 168 hảo bắn vị đầy đất đạn sát. MP5 đích xác ở độ chính xác thượng ưu thế rất lớn, đó cũng là ngụy trang nam nhân đạt được trọng yếu nguyên nhân, 64.22 phân. Hắn thường ở trong này luyện tập, tự nhiên biết được micro SMG vũ khí liên xạ lên khó khăn, lên 60 phân cũng có thể nói thương pháp không sai, nhưng hắn quá xem nhẹ Diệp Sảng biến thái năng lực. Diệp Sảng suy nghĩ một hồi, theo sau lại bắn hai đợt sau đạt được lại một lần vượt qua hắn, 65.33 phân. Ngụy trang nam nhân có điểm bối rối. Hắn rất loại bỏ trình độ của mình, 65 phân tả hữu trên cơ bản chính là của hắn cực hạn, chờ hắn này hơi ngây người, Diệp Sảng thương lại vang lên. Ngụy trang nam nhân mở to hai mắt nhìn, Diệp Sảng điểm, 66 phân. Chiếu này xu thế buổi chiều, Diệp Sảng giống như là chỉ tăng chứ không giảm nột, tên này rốt cuộc là cao thủ vẫn là nông dân. Nhưng thấy thế nào như thế nào cũng không giống cao thủ cái loại người này nột. Ta không tin, ta lại đến. Ngụy trang nam nhân bưng súng cùng xạ. Hắn cũng chỉ hận thưởng xoa mình không đủ tinh chuẩn, nam nhân thương có thể không lâu, có thể không kéo dài, nhưng không thể không chuẩn, rất, thật đáng tiếc, hắn đạt được vẫn cứ không có vượt qua 65 phân. Nhưng Diệp Sảng đạt được đã là 68.98 phân ra. Ngụy trang nam nhân có chút điểm phát ngộng, gợi cảm nữ nhân cũng buông xuống chén rượu. Theo sau Diệp Sảng tựa như an vĩ, không biết sẽ bị cua đồng không, ca vậy, đạt được 69.45 phân. 70.22 phân. 71-78 phân, 72-66 phân, 72-98 phân, 73-07 phân. Giờ phút này không riêng là này đôi bị sợ ngây người, ngay cả Lôi Lôi đều cảm thấy được có điểm bất khả tư nghị, ngươi nói một người thương pháp làm sao có thể tiến bộ được nhanh như vậy. Mà lại nàng rất loại bỏ M4 luyện tập lên 70 phân về sau nhắc lại đến liền rất khó khăn, cũng nên cùng luyện võ công giống nhau, tiến triển là càng ngày càng thong thả, phía trước điểm đề cao mau rất bình thường, nhưng phía sau đề cao mau liền không bình thường, nhưng là Diệp Sảng người này luyện nâng thương đến mây bay nước chảy, đi. Em mở cuối cùng định dạng ở 7-5 phân tả hữu liền không thể đi lên. Sư phụ, không thể tưởng được ngươi cư nhiên này không có thiên phú. Lôi Lôi đây là thật tâm khích lệ. Xem ra thiên phú này ngoạn ý đều là cổ vũ ra tới, mà không phải trách cứ ra tới. Diệp Sảng cũng nhớ tới một cái tiểu chuyện xưa, thật lâu trước đây thật lâu có một tiểu nam hài, hắn rất bướng bỉnh, đầy trong đầu cổ quái tư tưởng, gần lên mấy tháng học đã bị trường học cấp khuyên thôi học, trường học lý do là đứa bé này ngu xuẩn hồ đồ, là một trẻ đần độn, nhưng là mẹ của hắn cũng không cho là như vậy, mẫu thân cho hắn lớn nhất cổ vũ cùng an ủi, cho là hắn cái gì đều được. Còn dạy hắn đọc sách viết chữ. Hơn nhiều năm sau, này nhất trí bị cho rằng là trẻ đần độn người. Thế nhưng thành nhân loại trên lịch sử tối châu bò siêu cấp nhà phát minh, đi rộng. Thực gì đó một cái chuyện xưa hù học trò nhỏ. Nay chuyện xưa cũng rất tốt thuyết minh cái gì mới nghiêm túc chính thiên phú, vừa nghĩ như vậy cái Diệp Sảng liền đến sức lực, mẹ ơi, nói không chừng chủ và thợ thật đúng là thương thần hai thế nắm. Hắn lại hưng trí bừng bừng chạy tới luyện thương. Sư phụ, thương pháp là cần ổn định tính. Lôi Lôi lại bắt đầu chỉ đạo. Diệp Sảng khó hiểu, cái gì ổn định tính? Lôi Lôi nói, kỳ thật chính là đánh ra cao phân không khó, khó liền khó ở bảo trì cao phân ký lục, cũng là nói, ngươi liên tục nhiều vòng bán, còn có thể bảo trì hiện tại này tiêu chuẩn là được rồi. Diệp Sảng nghĩ nghĩ, cảm thấy được là có chuyện như vậy, với tiếp tục sách thương khai bán, trại huấn luyện này quả nhiên là cái nơi tốt, đạn toàn bộ tự động thu về hoán nguyên đến băng đạn lý, đánh không xong đạn nột, thích à. Thấy bên cạnh ngụy trang nam nhân cùng yêu diệm nữ nhân ở phát ngộng, Lôi Lôi rất đắc ý, cầm bánh bích quy lại cắn lại khẳng. Biểu tình đó là tương đương thần khí. Gợi cảm nữ nhân buông ly đế cao, từ càn khôn bao ném ra một cái thương hộp, nữ nhân này thế nhưng cũng là một tay súng, mà lại thực dụng thương cũng có đủ, nhìn không tới, chính mình thiêm, phong cách G11 năm sắc đạn súng trường. Cái chuôi này tiền cũng là đại danh đỉnh đỉnh HK công ty sản phẩm, nhưng rất là tiếc nuối, đó cũng không phải một phen kinh điển vũ khí, ngược lại, nó là một thanh tranh luận rất lớn thương. G11 ngoại hình giống như là một cái thật dài ngăn kéo hòm. Thế giới phương Tây rất nhiều binh sĩ thích đem cái này thường gọi là súng học, như tên đã cho thấy. Nó sở thực dụng 4.7mm 33 đạn là không có vỏ đạn, cho nên thương này uy lực vẫn tương đối đại, đương nhiên, vậy vẫn không thể cùng ác lực sát thương đánh đồng. Chính là bởi vì không có vỏ đạn, bắn thì thương ngực nhiệt độ rất dễ dàng lên cao, dễ dàng khiến cho tự cháy phóng ra, như vậy cho nên cây súng này thích hợp một phát bắn từng loạt, nó có súng thiết kế cũng là đan điểm, tam liên phát, cùng liên phát ba loại hình thức. Thế kỷ 260 niên đại, cây súng này chủ yếu trang bị Tây Đức biên phòng bộ đội, trên thực tế nó là HK công ty đối súng ống cách mạng kỹ thuật một lần thăm dò cùng thử nghiệm. Nhờ, NG không may loại súng này đạn vấn đề rất khó giải quyết, mà lại theo nước Mỹ cao đoàn vũ khí khai phá. Cây súng này liền trở thành một phen quá độ súng trường, triệt để xa vào lịch sử cất dấu phẩm. G1 khuyết điểm ngay tại ở toàn thương quá nặng. Súng rông trọng lượng đều vượt qua 3 kg, không thể liên tục không ngừng bắn phá, nói trắng ra là chân chính đánh nhau. Ra tay chậm, phụ trọng cao, hành động không có tiện, nhưng ưu điểm cũng không phải là không có, độ chính xác cao, lắp đạn lượng 50 phát, mấu chốt nhất một điểm, nó với 3 lần kính nhắm, này trên thực tế là G11 một cái biến chủng. Lôi Lôi liền rất rõ ràng vũ khí nhà thiết kế sở dĩ muốn đem nó đầu nhập thế giới thứ hai, tất cả kính nhắm này ưu thế thượng. Thương là lạc hậu một điểm, nhưng ở trong này lấy ra liền là phi thường phong cách ngoạn ý, gợi cảm nữ nhân ghim súng đi đến bắn thai. Răng rác một trận khai hỏa, dẫn tới bốn phía người chơi khác từng trận kinh hô, gợi cảm nữ nhân thành tích rất nhanh liền đi ra, thực dùng vũ khí HK khoảng cách 80 mét. Bắn 24 thứ, đánh trúng 14 thứ, tỷ lệ chính xác 58.33%, bộ ngực đánh trúng 8 lần, đầu đánh trúng 6 lần, đạt được 78.83 phân. Gợi cảm nữ nhân thần kỳ cực kỳ, cầm súng lắc lắc nàng sóng lớn lãng tóc dài, tắm rửa giả ánh mặt trời, nhất phái mỹ nữ thần xạ thủ khí chất. Lôi Lôi thiếu chút nữa khí hộp máu, nghĩ thầm. Không biết được ngươi phải sắt cái gì, nếu là không có kính nhắm, chỉ sợ ngươi căn bản không có cách nào đạt tiêu chuẩn. Sư phụ. Lôi Lôi bắt đầu triệu hồi. Diệp Sảng, ân. Lôi Lôi nói, sư phụ, M4 là ngươi sắp đào thải vũ khí, nếu ngươi đã có nhất định trụ cột, ngươi nên nhiều hơn luyện tập chủ chiến vũ khí ạc. Diệp Sảng nghĩ nghĩ, ân, có đạo lý. Lập tức Diệp Sảng sẽ đem thổ hoàng sắc gạc 47 túng ra. Theo sau 333 khai hỏa. Lúc này đây toàn trường oanh động, bởi vì ạ cái loại ống tuyếp nổ tiếng súng vang lên thật sự là rất có lực rung động, toàn bộ trên bãi cỏ không đều quanh quẩn loại súng này thanh âm, hoàn toàn đem cái gì khác tạp mà 45 thước, tờ tờ cờ, dễ ô ô súng lục thanh âm hoàn toàn cấp che giấu. Mặt khác không rõ chân tướng người chơi đều đã chạy tới cường thế vây xem. Là tên nào ngưu 13 thương như vậy vang? Ôi, này bức người là ai vậy? Thật lớn một ổ súng máy A. Bốn mắt, được kêu là AK-47, không gọi súng máy. Nga, ngượng ngùng, không thấy rõ ràng. Gợi cảm nữ nhân con mắt cũng thẳng, nàng lần này không phải cảm thấy được Diệp Sảng thương pháp hảo, mà là đỏ mắt, bởi vì Diệp Sảng có như vậy một cái ngưu bức ý tứ, ạc dù thế nào niên đại lạc hậu, cũng so với nàng G11 sinh mánh phong cách, huống chi là tình anh cấp ạc. Người đều cũng có lòng ghen tị, vừa thấy Diệp Sảng ạc đánh tất cả đều là nhẹ nhàng thương, lại nhìn lôi lôi một cái bố y người mới ở nơi này được sát, gợi cảm nữ nhân nhịn không được, đi đến ô mặt trời hạ, này, tiểu nha đầu, có hứng thú hay không đến đổ một tay. Lôi lôi liếc nàng một cái, đổ gì? Gợi cảm nữ nhân lại lắc lắc xong lớn lãng, loại cái bỏ sờ, đến bắn 10 vòng, nhiều lần ai phân cao. Lôi lôi nói, loại vấn đề này không nên hỏi ta, hỏi sư phụ ta đi. Diệp Sảng mang theo thương cũng tới đây, tốt ta đến nhà, đánh cuộc gì? Hắn lúc này chính cảm thấy được buồn thẻ, hiện tại có người đến so với thương, lần này tăng thêm chút luyện tập lạc thú cùng kích thích thôi trên bãi cỏ lập tức náo nhiệt, người chơi khác cũng muốn nhìn một chút hai cái này đại lao triển lãm hạ huy phong. Như vậy đi, tất cả mọi người là tay súng không đánh nhau thì không quen biết, xem như kết giao bằng hữu, bắn 10 vòng, phân thấp vừa để xuống thỉnh đối phương ăn cái gì do đối phương điểm. Gợi cảm nữ nhân rất là tự tin. Diệp Sảng không hề nghĩ ngợi liền nói, tốt a đến nha. Gợi cảm nữ nhân cười lạnh nói, đi, đến nâng. Diệp Sảng nghĩ thầm chủ và thợ sợ quá ai, chính nhìn ngươi đôi không vừa mắt đâu, có tiền tuyệt vời a. Chẳng lẽ tiểu ca còn trả không nổi một bữa cơm tiền sao? Quả thực chính là chê cười. Vừa thấy Diệp Sảng phải cùng người đấu khí, lôi lôi đem hắn lạp qua một bên nhỏ giọng nói, sư phụ, nơi này tây rất đắt, thật sự rất đắt. Diệp Sảng tuy tiện, vậy thì có cái gì? Ta tuy rằng không phải kẻ có tiền, nhưng này cũng không có nghĩa là ta liền một phân tiền đều không có. Ai nha, không phải, ta nói với ngươi. Lôi lôi có điểm nóng nảy, nhưng này nói còn chưa dứt lời chén rượu gợi cảm nữ nhân cắt đứt, các ngươi thương lượng xong chưa? Có dám tới hay không? Không dám tới liền nói rõ, ta sẽ không khinh thường không các ngươi. Đến liền đến, VWTO sợ VWTOA. Diệp Sảng lúc này lòng tự tin bạo tăng, nhắc tới lạn ạc liền lên trên. Chương 164, 10 hoàn. Như thế nào so với? Diệp Sảng hỏi. Gợi cảm nữ nhân cười lạnh nói, đều là súng trường, bắn số lần giống nhau là được, đệ nhất. Vòng, tới trước cái đan điểm. Nói xong, nàng ở bắn thai không chế mặt trên bảng thao túng vài cái. Đối diện bia ngắm mô phỏng hình người kính tượng đi ra, mà lại lần này kính tượng trên ngực xuất hiện một cái vòng tròn vòng cuộn, hồng tâm chính là bộ vị trái tim, đánh. Trung tối trung tâm cái kia một đinh điểm chính là điểm tối đa. Này khó khăn khá lớn, tính là G11 có gấp 3 kính nhắm cũng chưa chắc có thể bắn trúng một ít điểm. Này quý tộc trại huấn luyện thượng có rất ít người có thể đủ khả năng một thương đánh ra cái điểm tối đa đến. Gợi cảm nữ nhân sắc thực còn có chút mị nữ tay súng khí chất, nhẹ nhàng tóc dài phối hợp với nóng bỏng dáng người. Dơ súng lên nhắm vào đứng lên tự do một loại động lòng người phong tình. 3. G11 thương miệng phun ra một đạo hỏa quang, đinh một tiếng, điện tử màn hình xuất hiện thành tích, khoảng cách 80m, 93 khâu, đạt được 82 phân. Xôn xao, bốn phía một trận kinh hô, đan điểm cư nhiên đánh ra vượt qua 80 cao phân, này quá biến thái. Lôi lôi cũng có chút giật mình, không thể tưởng được nữ nhân này cư nhiên còn thực sự có chút tài năng. Diệp Sảng ạc sẽ không có kính nhắm, toàn bằng thủ công nhắm vào. Chính là Diệp Sảng kim cương lang chiến thuật găng tay cũng không phải là bài trí, thêm đi phụ trợ hiệu quả đây chính là gạch thẳng đánh dấu. 3. AK-47 ống tuyếp thanh âm phi thường điếc thai đoá, vòng tròn bá trên bàn xuất hiện một cái vết đạn. Khoảng cách 120m, 8. 4 hoàn 5. Sảng sảng thương pháp cùng người ta vẫn có chênh lệch, nhưng là đạt được lại không kém bao nhiêu, 80 phân. À, bốn phía không phải kinh hô, mà là ngạc nhiên thanh âm, Diệp Sảng rõ ràng lệch lợi hại. Vì cái gì còn có thể được 80 phân? Này nguyên nhân chính là đầu não hệ thống bình định hệ thống cái kia bộ khó khăn tham số, dù sao ạc không có kính nhắm, mà lại khoảng cách xa hơn, có thể đánh ra 8 hoàn đúng là không dễ. Này nếu đổi ở trước kia, Diệp Sảng trực tiếp bắn không trúng địa. Ba pháp liên bắn. Gợi cảm nữ nhân đem có súng điều thành 3 điểm bắn hình thức. Lần này nàng liền dở trò, G11 3 điểm phóng ra cũng không phải thông qua có súng bóp chặt đến tiến hành, mà là khấu một lần có súng. Thương cơ tự động phóng ra 3 pháp, ngược lại, ạc chính là tay động khấu cò súng đến phóng ra. 3-3-3-3-3-3-3. Một trận tiếng súng vang lên, Diệp Sảng đạt được 73 phân, gợi cảm nữ nhân đạt được 76 phân. Lôi lôi thầm kêu không tốt, sư phụ lao ạc độ thuần thục không cao. lập tức bị người dẫn đầu 5 phần, tưởng hòa nhau đến có chút khó khăn. 5 phát liên xạ. Gợi cảm nữ nhân rất là tự tin, Diệp Sảng không nói thêm cái gì, hai người tiếp tục chiến đấu. 5 liên xạ lại không có khả năng sinh ra cao phân ra, hai người 333 đốt pháo pháo, Diệp Sảng 70. 33 phân, gợi cảm nữ nhân 72. 76 phân. Ngụy trang nam nhân mặt mày hớn hở, tiểu tử, chuẩn bị mời khách ăn cơm đi. Lôi Lôi lập tức chạy tới, tạm dừng một cái, ta cùng sư phụ ta nói hai câu. Gợi cảm nữ nhân hừ một tiếng, tùy tiện, thương pháp cũng không phải là dùng miệng đã nói ra tới. Chỉ thấy Lôi Lôi ở Diệp Sảng bên thai nói nhỏ nói, Diệp Sảng sắc mặt nghiêm túc không ngừng gật đầu, cho đến hiện tại, hắn đối Lôi Lôi là tin tưởng vô cùng, nha đầu kia hảo như cái gì đều biết được. Được rồi không? Gợi cảm nữ nhân rất là bực mình. Diệp Sảng cơ lấy ạ cười lạnh, tiếp tục 3 phát liên xạ. Gợi cảm nữ nhân cười nói, ngươi đây là đang đưa đồ ăn. Nói xong tiêu sái khấu mấy thương, đạt được 77. 44. Lúc này đây, Diệp Sảng ngắm thật lâu, 333 một kích 3 phát. Bia ngắm hơn mấy cái đạn điểm đều thập phần tiếp cận. Tất cả 8 hoàn tả hữu đốt, nhưng có một phát cơ hồ đánh trúng ngay trung tâm. Đạt được đâu? 82. 16 phân. Ngọt ngào nở tờ cờ thanh âm phi thường dễ nghe. Hoa, bốn phía người chơi lần này mới là chân chính kinh hô, liên xạ hoanh ra 80 phân cao phân, vị này Hứa Văn Cường anh bạn quả nhiên rất man, không bắn thì thôi, một bắn kinh người nột. Gợi cảm nữ nhân cũng có chút ngẩn người, nàng nghĩ không ra chuyện gì xảy ra, rõ ràng nhiều như vậy bảy khâu, nhưng vì cái gì hệ thống còn có thể cấp 80 cao phân. Lại đến, nàng nổi khùng, lao nương một phen có kính nhắm thương chẳng lẽ còn không bằng người một phen lạ ác. 333. D11 phun ra thương hỏa, đạt được, 78 phân. Không thể phân thì lại, 3 điểm bắn có thể đánh ra 78 phân đã rất cao, nhưng là Diệp Sảng càng kỳ quái hơn, đạt được, 84 phân. Một tá lại làm ra đi 6 phân, ngụy trang nam nhân cũng nghĩ không thông chỉ là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật rất đơn giản, cũng nên quan hệ đến D11 tính năng, nó 3 điểm bắn là tự động thương cơ, gợi cảm nữ nhân ngắm chính là hồng tâm, sức giật mặc dù nhỏ. Nhưng là nòng súng hơi dơ lên liền tạo thành đệ nhất biện pháp đạn tương đối chính xác. Sau 2 pháp không cho phép, Diệp Sảng căn cứ Lôi Lôi chỉ đạo, đệ nhất phát đạn ngắm phía dưới 1 điểm, này không cho phép, nhưng phía sau 2 phát đạn khiến nó một cách tự nhiên dơ lên, sau 2 phát chuẩn, đầu não hệ thống sẽ thủ chia đều giá trị đến tính phân, thêm à khoảng cách xa hơn, đạt được thượng 80 tuyệt không ngạc nhiên, nói trắng ra là chính là đang lợi dụng trình tự. Thật sự cao thủ đến đánh này, doanh ra 90 phân siêu cấp. Cao phân đều bình thường. Đương nhiên, đây là trò chơi, công ty game đối súng ống tham số là làm trình độ nhất định suy yếu, nếu ở trong hiện thực, Diệp Sảng sau 2 phát đạn trực tiếp biến pháo cao xạ. Tiếp tục 5 phát liên xạ. Gợi cảm nữ nhân lại lần nữa đảo khách thành chủ, Diệp Sảng 72 phân, gợi cảm nữ nhân 73 phân, chênh lệch không lớn. Tiếp tục 3 phát bắn từng loạt. Diệp Sảng bắt được đối phương điểm yếu, phá lệ đánh ra 85 phân, gợi cảm nữ nhân có điểm cố sức, 71 phân. Tiếp tục 5 phát liên xạ. Tiếp tục 3 phát liên xạ. Hai người lẫn nhau phân cao thấp, đều nên ngang tránh đoạn, chuyên lấy ưu thế của mình hạng mục đến đoạn. Loại này lẫn nhau ganh đua so sánh bắn để cho Diệp Sảng tinh thần rất tập trung, kỳ thật thương pháp ở không nhận thức được trong đích tiến bộ rất lớn, nhưng mấu chốt nhất chính là Diệp Sảng càng đánh càng thoải mái. Tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn là nghĩ như vậy, thua không phải là mời khách ăn cơm sao, vậy hảo đơn giản nha, nói được ta một bữa cơm đều mời không nổi. Như thế nào xứng Trung Quốc cổ quyền pháp đời thứ 2 đại đệ tử Hà Kim Ngân thân phận. Trên thực tế hắn là không hiểu được nơi này xa xỉ phẩm giá cả, mặc dù gợi cảm nữ nhân đôi có tiền, cũng là quý tộc trại huấn luyện ý tứ cũng đắt tiền thái quá, thật sự thua phòng trừng cũng bị đối phương xảo trá chết ngất đi. Vấn đề là hiện tại Diệp Sảng mỗi vòng bắn đạt được đều rất cao, gợi cảm nữ nhân đạt được mặc dù cũng không kém, nhưng tổng thể chênh lệch đang dần dần thành lớn, thứ 9 vòng sau cuộc tranh tài, song phương tổng phân so với là 772. 45, 783, 45, chính mình đoán này điểm. Diệp Sảng ngược lại dẫn đầu đối phương dòng giã 11 phần có nhiều, này điểm trong lòng hai người đều rất hiểu rõ, một vòng cuối cùng lựa chọn tam đại ngươi còn sống liên xạ gợi cảm nữ nhân đều khó có khả năng phản siêu, chỉ có một khả năng, đó chính là đan điểm hình thức đạt được tương đối cao, như vậy mới có thể thắng. Đan điểm. Gợi cảm nữ nhân không hề do dự nói. Vậy là đan điểm đi. Trên thực tế Diệp Sảng cũng không có khả năng không đồng ý, làm người không thể rất Diệp Sảng, đem nhân ra cấp đuổi tận giết tuyệt. Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, Lôi Lôi đột nhiên cảm giác được có chút khẩn trương, bởi vì này một lần gợi cảm nữ nhân ước chừng ngắm nửa phút lâu. 3. D11 họa xuất một đạo thật dài thương hỏa. Đinh, hoa, ngưu bức. Lôi Lôi trợn tròn mắt, khoảng cách 80 mét, 10 khâu, đạt được 100 phân. Này đáng chết hồ ly tinh cư nhiên oanh ra điểm tối đa, đó cũng là đầu não hệ thống quy định, vô luận cái gì thương bắn trúng 10 khâu, không hề nghi ngờ là điểm tối đa. Lôi lôi hỏa tốc nhầm tính, nói như vậy sư phụ đánh người cuối cùng một thương tất phải phân 89 phân trở lên, cũng chính là 90 phân mới có thể thắng nàng. Dựa theo trình tự công thức đến tính, Diệp Sảng lạn ạc ở 120m khoảng cách hạ nhất định phải bắn trúng 9. 4 hoàn trở lên mới có muốn làm đầu. Lấy Diệp Sảng thương pháp cùng độ thuần thục, hắn có thể bắn trúng 9. 4 hoàn sao? Nếu là hắn có thể, thì y rắc trên chiến trường đội du kích gạc là có thể đem quân Mỹ bay trên trời máy bay ném bom cấp đánh xuống. Kỳ thật Diệp Sảng bản thân cũng biết được. Ban đầu phát súng đầu tiên có thể đánh ra 8. 4 hoàn đã là cực hạn của mình, hắn hiện tại đương nhiên không có 9. 4 hoàn cái khái niệm này, nhưng ít ra muốn đánh ra 89 phân này cũng lập hắn vẫn là rõ ràng. Gợi cảm nữ nhân cùng ngụy trang nam nhân lẫn nhau đánh một chút trưởng, sau đó trở lại ô mặt trời, ngồi chờ Diệp Sảng bỏ tiền tính tiền, hai người bọn họ thậm chí đem menu đều lấy trên tay, Diệp Sảng thương vừa vang lên bọn họ liền khai điểm. Bốn phía lại là y hên tĩnh giống như chết, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Sảng. Diệp Sảng lúc này đây nhắm vào thời gian tương đối gợi cảm nữ nhân mới vừa rồi còn dài, khoảng chừng 40 vài giây. Một giọt mồ hôi đều từ Diệp Sảng trên mặt chảy xuống, trên thực tế nhân thể mắt thường nhắm vào ngoài 100m hình người biêng ngắm, tỷ lệ liền cùng bàn tay không xê xích bao nhiêu, nhắm vào là một chuyện, nhưng là chính xác nhập vi lại là một chuyện khác, không có trải qua thời gian dài huấn luyện người, bưng súng tại đây dạng một hoàn cảnh hạ nhắm vào, nội tâm đều là mờ mịt. Diệp Sảng liền nhớ rõ từng tại diễn đàn xem qua một cái tư liệu thông cáo tỉ mỉ tự thuật Trung Quốc và phương Tây phương quân đội rất nhiều đánh út trường học huấn luyện tay súng thiện xạ không phải người tình hình đối lập. Quân đội Trung Quốc bởi vì vật tư cùng khoa học kỹ thuật thượng lạc hậu, huấn luyện dị thường khắc khổ, một cái ưu tú tay súng thiện xạ, thương pháp không chỉ có yêu cầu chuẩn, mà lại cường điệu nhu lược, thể chế, kính dâng cùng với tin tưởng từ từ, là một loại ở bên trong tinh thần, một loại quân nhân phẩm chất, như vậy cho nên huấn luyện chương trình học phi thường tàn khốc, tỉ như đại mạc hành quân, thương treo vật nặng, nằm út sấp băng nằm tuyết, đỉnh đầu mặt trời chói chang, do đó đã tới. Bách phát bách trúng kinh ngư. Y trình độ, phương Tây quân đội huấn luyện đồng dạng không rời bỏ chăm chỉ hai chữ, nhưng là tay súng thiện xạ sở nhị tờ huấn luyện đều cường điệu một loại lý niệm, một cái tay súng thành công không tại ở có thể bắn chết bao nhiêu, có thể như thế nào chính xác, mà là đang bắn chết cùng chính xác trên cơ sở như thế nào bình tĩnh phân tích, ngươi có thể đối với địch nhân tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Kỳ thật Trung Quốc và phương Tây phương những thứ này sở nhị tờ trường học huấn luyện chương trình học liên cương điệu một loại chiến thuật lý niệm, đó chính là tâm lý tố chất sẽ quyết định thương pháp của ngươi năng lực. Nhắm vào trong đích Diệp Sảng bỗng nhiên liền nghĩ đến những thứ này, hiện tại cũng không phải là thi hơi thắng vấn đề, muốn như TH. Nào bình tĩnh trở lại, tận khả năng cảm giác làm cho mình ngắm càng chuẩn chút. Như vậy cho nên người đều nhìn chằm chằm hắn, lôi lôi trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Này đan điểm thiết kế hình thức nàng thật sự là không có gì có thể chỉ đạo Diệp Sảng, đan điểm thi đúng là kỹ năng cơ bản. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể đầu cơ trục lợi. 3. Ác rốt cục vang lên, thương hỏa kinh lượng, nở tờ cơ ngọt ngào thanh âm nhanh chóng vang lên, khiến cho dùng vũ khí ác 47, khoảng cách 120m, 10 khâu, đạt được 100 phân. Hoang yêu bức A. Bốn phía người chơi bị này bức, kiêm chức là thiên ngoại thần thương. Diệp Sảng cũng trợn tròn mắt, chủ và thợ vì cái gì như vậy tiêu sái đâu. Ta kháo, trong tay ta không đầu nha, thế nhưng 10 khâu, ta. Hoa ha ha ha. Lần này ta phát đạt. Chương 165, Diệp Sảng bữa tiệc lớn. Diệp Sảng một thương 10 khâu, gợi cảm nữ nhân ít nhất có một phút đồng hồ chưa nói cho ra nói đến, nàng hoàn toàn ngộng, này nguyên nhân rất đơn giản, nàng dùng mang kính nhắm G11 súng trường, cư nhiên còn không có Diệp Sảng lạn á cờ chính xác. Diệp Sảng phiêu a phiêu trở lại ô mặt trời, nhìn nhìn này đôi trận mắt há hốc mồm bộ dạng, nhịn không được cười nói, ha ha, bụng cũng có chút đói, đồ đệ ngươi nói làm sao bây giờ nắm. Lôi lôi âm thầm buồn cười, nghiêng mắt nhìn hai người này một cái, sư phụ muốn ăn cái gì cứ việc gọi, về phần phí dụng vấn đề nha, khụ khụ. Ngụy trang nam nhân cùng yêu diễm nữ nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, này nguyện đánh cuộc thì phải chịu thua. Diệp Sảng hướng xa xa vẫy vây tay, mặc chỉnh tề bồi bàn động tác lão nhanh đến loáng lại đây, tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì? Diệp Sảng tiếp nhận điện tử menu nhìn nhìn, thầm mắng một tiếng A, quý tộc trại huấn luyện thật đúng là quý tộc trại huấn luyện, khó trách này đôi muốn đánh đổ. Thứ quá mắc nha, Diệp Sảng ho khan hai tiếng, này, điểm thứ hai người bọn họ tính tiền. Bồi bàn lập tức quay đầu đem gợi cảm nữ nhân nhìn, gợi cảm nữ nhân lập tức quay đầu đem ngụy trang nam nhân nhìn, ngụy trang nam nhân không có xem, chỉ phải sầu mi khổ kiểm gật gật đầu. Bồi bàn hướng Diệp Sảng gật gật đầu, được, tiên sinh, ngươi tiêu phí toàn do người khác trả tiền. Diệp Sảng vừa nghe mừng rỡ, nhất thời đem menu lật đến cuối cùng một tờ, không điểm đúng đích, chuyên điểm đắt tiền. Này rượu gọi là gì? Rượu bờ rằng đi. Diệp Sảng này hàng thổ sản giả giả không biết nói, cái gì bài tử. Bồi bàn nói, thiên sinh, đi đường dễ 13 sao. Diệp Sảng vội nói, đúng đúng đúng, đã đi Louis 13, pháp bài tử cá. Ngụy trang nam nhân cùng yêu diễm nữ nhân lập tức dùng một loại đấu tranh giai cấp ánh mắt đem Diệp Sảng trừng mắt. Louis 13 ở trong thế giới hiện thực không sai biệt lắm đều là 1 năm 0000 giờ mở bờ một lọ. Thế giới thứ hai vì để cho người chơi cũng có thể thể nghiệm xa xỉ phẩm, đương nhiên cũng đưa ra những đồ chơi này, tuy rằng đây không phải là thật sự rượu, nhưng giống nhau có thể cho người vị giác cúc cảm giác đạt được hưởng thụ. Quả thật, giá cả sẽ không quá thế giới hiện thực, nhưng là tuyệt đối sẽ không tiện nghi 15 cái tín dụng điểm một lọ. Một lọ như thế nào đủ đâu? Sư phụ uống Louis 13, chẳng lẽ đồ đệ uống hệ thống cung cấp nước uống sao? Diệp Sảng làm bộ đối Lôi Lôi rất quan tâm. Lôi Lôi cũng làm bộ rất được dùng bộ dạng. Sư phụ, vẫn là lao nhân gia người rất tốt với ta hoa. Ngụy trang nam nhân cùng yêu diệm nữ nhân hiện tại đã không phải là đấu tranh giai cấp, mà là muốn ăn người ánh mắt. Hai chai Louis 13. Bồi bàn cầm cái điện tử sổ tay ngoắc ngoắc hoa hoa, vẫn còn cần phải thứ khác sao? Hỏi rất hay. Diệp Sảng thần thanh khí sảng, quang uống rượu không ăn cái gì như vậy sao được? Này gọi là gì mắt thường bỏ bí tết? Ta là nông dân ta chưa ăn quá, ta liền ăn cái này. Ngụy trang nam nhân cùng yêu diễm nữ nhân thiếu chút nữa hộp máu, thứ đó 10 cái tín dụng điểm một phần, Diệp Sảng trực tiếp một chút hai phần, Lôi Lôi thấy Diệp Sảng nghiêm trang bộ dạng, cứng rắn nghẹn không bật cười. Ách! Còn có trưng cá muối. Diệp Sảng lại bắt đầu ngạc nhiên, còn cần phải nói sao? Hai phần, đến hai phần, nông dân xoay người đường ra làm chủ nhân thôi. Bồi bàn lại ghi lại, Diệp Sảng tiếp tục lật menu, ừ, Italy mì ống thêm nông thôn thịt vụn. Hoa vị các ngươi rèn luyện doanh thực là cái gì đều có a. Hảo, đến hai phần, ta cũng quả thật có điểm đói. Ngụy trang nam nhân cùng yêu diễm nữ nhân sắc mặt bỗng nhiên có điểm thanh, Diệp Sảng càng thêm ngạc nhiên, gì, các ngươi sắc mặt không thế nào tốt ta. Ha ha, ta biết được, ta như thế nào sơ suất như vậy đâu. Tham chính mình điểm, không tập quên các ngươi a, các ngươi khẳng định cũng đói có phải hay không. Nếu không như vậy đi, rõ ràng, mỗi dạng đến 4 phần, các ngươi nói cái chủ ý này có được không. Hảo ngươi nha thân hình. Gợi cảm nữ nhân hiện tại cực độ cửu thị Diệp Sảng, đến là ngụy trang nam nhân ánh mắt đờ đẫn, hơn nữa ngày mới thốt ra một câu, ta không đói. Chúng ta đây liền không khách khí Nga. Diệp Sảng vẫn còn lật menu, ân, trái cây salad không sai, a. Này cái gì bánh út đỉnh băng hồng suối không tồi, lên một lượt đi lên, a. Còn có cá sắc đi nột, tên dễ nghe, thượng. Ơ hả, đôn chim tùng kê, cái này kho tàu cánh gà ta yêu nhất ăn. Diệp Sảng một hơi ăn chút gì uống. Ngụy trang khuôn mặt nam nhân màu hiện tại cũng không phải là thanh, mà là có chút bạch, xem ra tùy thời cũng có thể bất tỉnh. Gợi cảm nữ nhân không nhịn được nói, điểm nhiều như vậy ngươi ăn được hoàn sao? Diệp Sảng tuy tiện nói, ăn không hết cũng không sợ, ăn không hết liền đánh cho ta bao mang đi, không thể lãng phí, ngươi hiểu hay không? Gợi cảm nữ nhân tức giận đến khớp hàm rung động, ta không hiểu. Diệp Sảng vẫn còn điểm, được rồi, cuối cùng lại đến một ly tức sĩ đảo giả kiện. Lôi Lôi nhắc nhở, sư phụ. Ngươi lại uống rượu bờ rằng đi lại uống cà phê, như vậy đối thân thể không tốt lắm đâu. Gợi cảm nữ nhân lập tức bồi cười nói, đúng à, như vậy chỉ sợ đối thân thể không tốt lắm, kích thích rất lớn. Các ngươi biết cái gì? Diệp Sảng bạch các nàng một cái này gọi là rượu ngon thêm cà phê, ta cũng không có say, muốn đại tài, mau tới túy ngân hội, sư phụ ngươi ta tiểu lượng to đến hủ chết ngươi. Dâm một tiếng, bốn phía cái bàn băng ghế tăng lên một mảng lớn. Tiên sinh, tổng cộng 230 cái tín dụng điểm. Ngươi xác định ngươi phải tiêu phí sao? Bồi bàn nho nhã lễ độ hỏi. Diệp Sảng nói, tìm vị tiên sinh kia cần tiền. Ngụy trang nam nhân hận không thể lấy ra MP5 đem Diệp Sảng cấp loạn thương quét tử. Đáng tiếc này rèn luyện doanh lý không thể đánh cái, hắn chỉ có ngoan ngoãn lấy ra tiền đến. Diệp Sảng điểm kiểu dáng Âu Tây bữa tiệc lớn rất nhanh liền thượng lên đây. Thấy Diệp Sảng tướng ăn, Ngụy trang nam nhân đôi cũng không phải là bốc hỏa đơn giản như vậy, mà là muốn tìm cái địa nhiễm bò xuống đi, bởi vì Lôi Lôi coi như nhã nhặn. Mà Diệp Sảng liền thuộc về cái loại đại biệt sơn lý đi ra khiếu hóa tử, chưa thấy qua việc đời, ăn được khó khăn xem. Đi lên một phần rau dưa sút, Diệp Sảng một ngụm uống hơn phân nửa bát, ân, hương vị cũng không tệ lắm, nhưng ta luôn cảm thấy này sút kỳ thật chính là bạch thái thêm muối ăn. Theo sau thượng trứng cá muối, Diệp Sảng cơ hồ ngay cả cái đĩa đều nuốt xuống, không thể ăn. Còn không bằng ánh trăng trong thôn bán trái cây đường. Mắt thường bỏ bí tết bưng lên, Diệp Sảng ngay cả dao nĩa đều không cần. Nhưng thật ra là không biết dùng, hắn muốn đôi đua đi giáp, mà lại gấp lên láo cao, ngửa đầu đi cắn, các ngươi biết được cọp lông, đều là Trung Hoa nữ nhân. Không cần chiếc đũa là đối lao tổ chức không tôn kính. Louis XIII cũng không phải Diệp Sảng cái loại sơn đại vương cách uống, một ngụm chính là một ly, hắc hắc, ta chưa cho ngươi loạn suy đi, ngươi xem sư phụ ngươi ta say không say. Kháo, cái gì ly đế cao, không tốt dùng, chỉ có yêu giả nhân tài dùng loại này cái chén, hoàn toàn không có nam nhân khí chất thôi. Cá sắc đin ở Diệp Sảng trong mắt hoàn toàn chính là bạch diện bánh mì, ta tả một ngụm, hữu một này, cuối cùng lại nhai một ngụm, rất không trải qua ăn, nhân viên phục vụ, có hay không cơm? Cho ta đến một chén. Đúng, cái loại bát to. Về phần vậy đôn chim tùng cây nha, Diệp Sảng thật sự là ăn không vô nữa, đóng gói, toàn bộ đóng gói mang đi tờ nờ nờ giờ. Ngụy trang nam nhân cùng yêu diễm nữ nhân thấy hai mắt phun lửa, tên hôn đản này, thật sự là rất khốn kiếp. Diệp Sảng đồng học sở trường bổn sự không phải đại dạ dày vương, mà là tức giận vương. Ở quý tộc luyện doanh lý luyện cả ngày, Diệp Sảng cảm thấy được không sai biệt lắm, chuẩn bị thu thương dẹp đường hồi phủ, bồi bàn đi tới, tiên sinh, phi thường cảm tạ ngươi quang lâm thải hồng thành quý tộc luyện doanh. Hôm nay ngươi đang quý tộc luyện doanh tiêu phí tổng cộng quá như tín dụng điểm, chúng ta cố ý đưa tặng ngươi cao cấp thẻ khách quý một trường, về sau chỉ bổn tạp có thể miễn phí tiến vào luyện doanh năm thứ, mặt khác tiêu phí chỉ cần 8 gãy. Diệp Sảng không chút do dự liền thu nhận, ngụy trang nam nhân đôi đã tức giận đến không ngôn ngữ. Diệp Sảng làm bộ rất thân thiết vô vô ngụy trang nam nhân bả vai, huynh đệ, ngươi thật sự là rất chính trực, rất ít đụng tới ngươi như vậy chính trực huynh đệ, ngươi người bạn này ta là giao định rồi, lần sau có chỗ tốt gì nhớ rõ chiếu cố nhiều hơn ta à. Gợi cảm nữ nhân tức giận đến đầu, ta quan ngươi. Nàng rất muốn nói quan cái đầu mẹ ngươi nhưng bị Diệp Sảng tấn cắt đứt, ta biết được. Giống nhị vị loại này dùng thủy tinh tạp trả tiền có thân phận địa vị người, là tuyệt đối sẽ không mắng chửi người, tính là phải mắng chửi người. Cũng sẽ khách khách khí khí nói cái thỉnh tự. Gợi cảm nữ nhân khí đạo, ta liền thỉnh ngươi đi chết. Diệp Sảng cười nói, thực có lỗi, cái loại chuyện này, ngươi mời ta cũng không đi. Gợi cảm nữ nhân hai mắt một đen, suýt nữa liền hôn mê, Diệp Sảng cười ha ha, lôi ở bên cạnh cũng nhịn không được. Ở trong trò chơi hám hại lừa lấy một ngày, Diệp Sảng lo gấp. Hoa như ngọc trong điếm càng ngày càng quẩn cung ẽ, hiện tại xa đoạ phố chung quanh đều không thế nào có người qua lại, một mặt là tốt nghiệp sớm, rất nhiều đại bốn học sinh đều chuẩn bị cầu chức tìm việc làm, về phương diện khác chính là thế giới thứ hai náo nhiệt để cho mọi người đi trong trò chơi hải ra. An tỷ, ta tới điều. Lá giáp vọt vào trong điếm. An Hy vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở quầy thu ngân thượng, đang đùa nghịch nàng từng quyển. Xem gì nắm? Thấy như vậy mê mẩn. Diệp Sảng đem đầu đưa tới. Diệp tử, ngươi bảng trên rồi. An Hy nói. A, tiểu ca gần nhất thực lực đại tăng, xem ra là trên bảng nổi danh. Diệp Sảng đắc ý nói. An Hy trừng mắt, thiếu đắc ý, ngươi bảng trên rồi. Ta vượng. Quả nhiên không là chuyện tốt nha. Diệp Sảng đương nhiên biết được bảng, nay bảng cũng không phải quan phương thiết kế, mà là dân gian người chơi tự đẩy ra. Cái gọi là treo giải thưởng đã đi ra tiền thưởng cầu người làm việc, mỗi cách 10 ngày đẩy ra hoa cũ. Có thể đi vào trước cũ danh. Không phải đại nhân vật, chính là đại công hội, hoặc là chính là đại trắc kiện. Diệp Sảng nhìn đệ 9 danh thông cáo, lướt qua đợt người cư nhiên đều có 60 nhiều vạn, tiên tính khu thải hồng thành hoa rơi nước chảy bang phái treo giải thưởng tín dụng điểm, đuổi giết bản bang cuối cùng sổ đen thông tập phạm một hà kim ngân, treo một thứ tạ ơn 500 tín dụng điểm. Diệp Sảng kêu lên, ta kháo, Phương Nhã Văn thật là có A, ra nhiều tiền như vậy. 500 tín dụng điểm đích xác tính rất cao thù lao, hiện tại theo người chơi tăng nhiều. Quái vật đại bạo phát cơ số đề cao, thế giới thứ hai lý tiền càng ngày càng không đáng giá tiền, nhưng 500 cái tín dụng điểm cũng không sai biệt lắm giá trị 5.000 khối giờ mờ bờ, xem ra Phương Nhã tẩu một đám ố hợp thật đúng là đối Diệp Sảng hận thấu xương. Vì tiền liều mạng không ít người, xem ra loại thời điểm này vẫn là tị tị phong đầu tốt hơn, tạm lánh này mùi nhọn thôi. Không cùng này hỏa nữ nhân không chấp nhận. An Hy thở dài, Diệp tử, ta cùng sáng suốt bọn họ vẫn còn nội dung nhiệm vụ chung. Chính ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận một chút. Ác Diệp Sảng lên tiếng, ánh mắt lại bị xếp hàng thứ nhất treo giải thưởng thông cáo tiêu đề hấp dẫn, công thành thành triều thiên hạ anh hùng. Chương 166, hai bức nữ nhân. Đệ nhất thiên hạ đại công hội, tiêu giao khu thần long giáo thành tâm chiêu mộ toàn khu các đại cao thủ tiến đến tham chiến, bản hội đang biên cảnh công thành trong chiến tranh, nếu có chút cao thủ khẳng đến trợ trận, thù lao gặp mặt nói chuyện. Dưới là các khu phụ trách tiếp đãi liên lạc người chơi yên tĩnh khu, ngàn cười. Này thông cáo nội dung rất ngắn gọn, nhưng đưa tới Diệp Sảng cực rất hứng thú. Công thành vẫn là các game thủ nói chuyện say xưa vấn đề, thế giới thứ hai lý công thành, chiếm thành, xây thành cũng là một đại đặc sắc. Bởi vì công thành cũng không phải là trong biên giới tiến hành, bất cứ hai cái đại khu cũng chính là quốc gia lân cận, trung gian đều có phi thường lớn không người mảnh đất, cái loại này mang cứ gọi chung làm lợi thổ hai khu, cũng chính là không ở quốc gia cảnh nội tiến hành. Phàm là lợi thổ hai khu, quái vật đặc biệt nhiều. Quốc khu cùng quốc khu trong lúc đó tuy rằng tạm không ra phóng lui tới, nhưng là lân cận hai nước người chơi là có thể tiến vào lợi thổ hai khu, cái loại này khu hoặc là đại quy mô công hội tiến vào, hoặc là siêu cấp cao thủ đứng đầu dám đan thương thất mã đi vào. Nay thần long giáo nếu ở hàm công thành, như vậy này công hội liền nhất định là ở lợi thổ hai khu lý tiến hành, nhưng lại xuất phát thành bang nhiệm vụ. Một khi tìm được thành bang lệnh bài, như vậy cai thành liền hoạch làm nước đó khu tất cả, nếu đại biểu công hội đoạt được lệnh bài, công hội liền được hưởng quyền ưu tiên. Nay quyền ưu tiên bao hàm phần thưởng phi thường phong phú. Đó là đầy đủ để cho rất nhiều dã tâm người sử dụng chi phân đấu, nếu như là một mình cá nhân tìm được, như vậy hệ thống cũng sẽ dành cho tương ứng phần thưởng. Chẳng qua công thành khó khăn không phải người chơi bình thường có thể tưởng tượng, bởi vì người đang tìm đến thành bang hình dáng thời điểm, nước láng giềng người chơi cũng có khả năng tìm tới nơi này đến, đánh cao cấp bột rất khó, nhưng là cùng người đấu mới là khó nhất. Thần Long giáo tự xưng cái gì đệ nhất thiên hạ đại công hội vậy thuần túy là ở vô nghĩa, nhưng là tiêu giao khu ở Trung Hoa đại khu tối mặt bắc trên biên cảnh đồ thật sự, căn cứ quan phương bản đồ thiết kế, phương Tây Bắc hướng ở thổ hai khu giáp giới Trung Á đại khu cùng châu Âu đại khu. Nhìn nhìn lại này thông cáo, phía dưới có tỉ mỉ chú thích, đại khái ý tứ chính là cái này Thần Long giáo cùng châu Âu khu nào đó công hội có thù hoán, lệ mề giết thời gian một tuần, không sai biệt lắm đều giết được đầu rơi máu chảy, theo lý thuyết song phương đều nên dừng tay thu binh. Nhưng cứ như vậy buông bỏ hiển nhiên đều không cam lòng. Nay Thần Long giáo rõ ràng là ở triều binh mãi mã. Phải đi nơi này, thấu vô giúp vui cũng tốt thôi. Gần nhất ở yên tĩnh khu cũng khiến cho ngán, không bằng đến trên biên cảnh đi thay đổi khẩu vị. Hắc hắc, vượt hồ hai khu quái cũng nhiều, hiểu biết một chút cũng tốt. Diệp Sảng âm thầm hạ quyết tâm. Diệp tử, ta mua cho ngươi bữa tối. An Hi bỗng nhiên nói. Diệp Sảng quay đầu nhìn lại. Trên bàn trà có mấy thức ăn nhanh hỏng. Hắn hoài nghi dường như nhìn An Hi hai mắt, An tỷ hôm nay như thế nào hào phóng như vậy đâu. An Hi nói, ta một hồi 8 điểm tưởng đi về trước lọ dìn, mọi người thương lượng 8 điểm tập hợp, Tây Thiên lấy kinh nghiệm này nội dung nhiệm vụ phi thường khổng lồ, ta cảm giác rất có hứng thú, mà lại ta cũng đánh không ít trang bị. Diệp Sảng hai mắt một đen, ta cũng biết ngươi không phải bạch hào phóng, khẳng định có là nguyên nhân, ba cái cặp lồng đựng cơm sẽ đem ta tống cổ điểu. An Hi cười lạnh nói, ta đánh vài món tay súng dùng trang bị. Vốn nói tặng cho ngươi, nhưng ngươi bây giờ như vậy không tình nguyện, ta đây liền. Diệp Sàng nóng nảy, An tỷ, ngươi hay là trước trở về lò gìn nghiêm trọng nột, nơi này có ta ở, ngươi liền an tâm đi làm nhiệm vụ, cái gì? 8 điểm tập hợp, vậy quá muộn, ít nhất cũng phải 7 giờ rưỡi nha, đúng, ngươi bây giờ liền mau đi trở về, gì, này cặp lồng đựng cơm là cung bạo thịt đinh à, cái này cung bạo thịt đinh cơm, ta yêu nhất ăn. An Hi đã sớm trở về phòng ngủ, Diệp Sàng một mình đem nàng từng quyển chiếm cứ lên mạng. Lão muộn mới đóng cửa tan tầm, ngày thứ 2 chạy tới Giang Thành Lam Thiên tập đoàn phục vụ khách hàng trung tâm lại mất 1.000 khối người min tiền tệ. Lần này mua một bộ trò chơi mô phỏng kính mắt. Trực tiếp đội là có thể ngay cả nhập trò chơi, bộ dạng này tạo hình thời thượng kính mắt Diệp Sảng bản thân đều còn không có dùng. Mà lại đón xe đi Yến Vân ra. Đem kính mắt giao cho Yến Mẫu, này kính mắt là chuẩn bị cấp Yến Sương Mụ dùng, Yến Vân trước kia liền có một con mũ trò chơi. Yến Vân vẫn là như cũ, ý thức vẫn là rất thanh tỉnh. Nhưng chính là thân thể không nhúc nhích được, không thể mở miệng nói chuyện, Yến Sương Mù tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp, ít nhất nhìn thấy người lạ không phải như vậy sợ, bất quá xem cứ như vậy nàng muốn vào trò chơi chỉ sợ vẫn là rất khó khăn. Lại lọ gìn đã là chẳng vạng, Diệp Sảng kính tượng hợp lại thành, người chơi trợ thủ liền chấn không ngừng. Cầm lấy vừa thấy, điều thứ nhất chính là lôi lôi nhắn lại, ta đã đến Thành Tín một hào phòng đấu giá. Diệp Sảng đột nhiên nhớ tới tối hôm nay là Thành Tín công ty lần đầu tiên đấu giá hội thời gian. Mau giết tới thải hồng cửa thành. Đêm nay Thành Tín phòng đấu giá đi lần đầu tiên khai trương, thật sự là đèn rực rỡ mới lên ca múa mừng cảnh Thái Bình, trải qua hệ thống thăng cấp sau, ban đầu đổi trung tâm mét vuông kiến trúc đã không ở. Thay thế được chính là một tòa xa hoa đại khí cùng loại ca kịch viện phòng đấu giá, toàn bộ bán tràng răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng, cửa lớn đình đầy nhiều loại xe con, mỹ mạo lễ nghi tiểu thư mặc tiên diễm sườn xám nên đón các tân khách đến. Các màu cả trai lẫn gái mặc lễ phục dạ hội từ trên xe tay nắm tay đi xuống, Diệp Sảng lại là Hứa Văn Cường lao phong quần áo một kiện, lôi lôi vẫn là rách nát giáp một kiện, bất quá không ai trách bọn họ vô lễ. Bởi vì tối nay có thể vào bàn khách quý tất cả đều là Thành Tín công ty mời người chơi, những người này phi phú tức quý, hoặc chính là thực lực phi phàm, nói trắng ra là, đều là Thành Tín công ty ở làm điểm đổi nghiệp vụ thì lao hộ khách. Thanh Tuyết tối nay cũng là Diễm Quang tứ xạ. Nàng khách hàng lớn nhất chính là Diệp Sảng, ở nàng hướng dẫn Diệp Sảng thầy cho tiến vào này Kim Bích Huy Hoàng ca kịch viện, hơn nữa là ở phía trước bài vị đưa ngồi xuống. Cấp ngàn đại ca nói một tiếng, bán đấu giá kết thúc thì ta có việc tìm hắn. Diệp Sảng dặn dò. Được. Thanh Tuyết gật đầu. Theo hoàng hôn hoàn toàn đánh xuống, tiến vào phòng đấu giá người chơi dần dần nhiều hơn, này có thể cất chứa 3.000 người hội trường đêm nay không còn chỗ ngồi, phần lớn đều là đến cạnh tranh. Diệp Sảng mục đích chủ yếu đổ còn không phải đến quan tâm mình cửu âm bạch cốt trào đến tột cùng có thể vỗ ra đi bao nhiêu tiền, hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút hảo trang bị giá thị trường. Đấu giá hội thôi. Có hàng người chơi chắc chắn sẽ không đem mình ăn cơm nghề lấy đi bán, nhưng là chụp ra tới ít nhất cũng là trước mắt trên thị trường chuẩn nhất lưu trang bị, như vậy có thể thăm dò rõ ràng giá thị trường, miễn cho sáng suốt cô nương về sau lại chửi mình không có sinh ý trải qua. Này làm ăn ột. Sảng sảng đồng học còn phải nhiều hơn học tập. Ha, đây không phải là Hà tiểu huynh đệ sao? Thật là đúng lúc nha. Một thân giày Tây La Đại Hưu xuất hiện tại dãy trước, bên cạnh còn kéo một trẻ tuổi xinh đẹp thanh thuần mỹ nữ. La Đại Thúc được a? Diệp Sảng ngoài miệng trầm trồ khen ngợi, trong lòng cũng đang mắng thẳng mẹ tặc. La Đại Hưu tình hình này rất rõ ràng nha, kẻ có tiền cùng hai nai, thế giới thứ hai đích thật là rất nhiều khoản ra hai nai căn cứ. Thế giới hiện thực dễ tránh, nhưng là thế giới giả tưởng khó phòng, không dễ dàng bị nhà giữa phát giác thôi. Ta cũng tưởng bao hai mai. Diệp Sảng huỳnh nông. Lôi Lôi nghe trợn mắt nhìn thẳng, sư phụ, ngươi cũng không thể như vậy a. Diệp Sảng nói, vậy cũng là, bạn gái đều không có còn muốn hai mai, đi đường cũng sẽ không còn muốn chạy bộ. Lôi Lôi trực tiếp hôn mê. Chỉ bằng ngươi vậy tính tình, cũng có thể bao hai mai. Đợi kiếp sau đi. Bên cạnh truyền tới một thanh âm. Diệp Sảng quay đầu nhìn lại. Nhất thời liền vui vẻ. Thanh Tuyết cô nương lĩnh đến đây một nam một nữ. Này không phải là thỉnh chính mình ăn bữa tiệc lớn hai vị thần thương hiệp lữ sao? Nhân sinh hà sứ bất tương phùng A, thật sự là gặp lại không bằng vô tình gặp được nột. Diệp Sảng nhiệt tình cực kỳ, đứng lên hướng đối phương thân thủ. Gợi cảm nữ nhân hôm nay ăn mặc càng thêm gợi cảm, không có mặc cái này màu đen gợi cảm giày sang đan, mặc một đôi cao đồng giày. Nhìn qua dáng người càng cao hơn trọn, ngụy trang nam nhân thay đổi âu phục đen áo sơ mi trắng, hai người đổ coi như là trai tài gái sắc. Thanh Tuyết. Hai cái này khiếu hóa tử tại sao lại ở chỗ này? Gợi cảm nữ nhân bất mãn. Thanh Tuyết trực tiếp bị nhiễm ngộng, khiếu hóa tử. Ai là khiếu hóa tử? Gợi cảm nữ nhân bỗng nhiên giống như có chút nộ ra, xem ra Diệp Sảng cũng là Thanh Tuyết hộ khách à, tiểu tử này, phỏng chừng muốn làm trang bị thật đúng là thật sự có tài. Thanh Tuyết một phen lễ phép giới thiệu sau, Diệp Sảng một trận sảng khoái vô cùng, ngụy trang tên của nam nhân nguyên lai gọi là hỏa dược thương đốt thuốc quả nhiên là rất có khí chất tên. Nguyên lai là Yên Ca Nột. Kính đã lâu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Diệp Sảng lễ phép thân thủ, nhưng là Yên Ca không để ý tới hắn. Xem ra ngày hôm qua chuyện đánh cuộc để cho hắn rất được thương. Gợi cảm tên của nữ nhân để cho Diệp Sảng hàm răng đều thiếu chút nữa cười rụng, gọi là 12 bức nữ nhân vui vẻ. Nguyên lai là 12 bức đại tỷ A, dày công tu dưỡng dày công tu dưỡng, kính nể kính nể. Diệp Sảng cười lớn bắt tay. 12 bức nữ nhân phi thường nổi giận, bởi vì Diệp Sảng cùng Lôi Lôi châu ngồi là lần lượt bọn họ. Nhưng trở ngại trường hợp lại không tiện phát tác. Chỉ phải phẫn nộ ngồi xuống. Thanh Tuyết yên nhiên nói, nguyên lai mấy vị phía trước cũng đã nhận thức à, này thật sự là quá tốt, các ngươi trước trò chuyện. Cấp ngàn đại ca nói một tiếng, bán đấu giá kết thúc thì ta có việc tìm hắn, 12 bức nữ nhân dặn dò. Được. Thanh Tuyết lại rời khỏi. Diệp Sảng giật mình, ta kháo, cùng khẩu khí của ta giống nhau như lúc, sợ lúc đó chẳng phải thương lượng đi tiêu giao khu biên giới đi. Thật đúng là đúng dịp. Hỏa dược thương đốt thuốc vốn hôm nay tâm tình rất tốt, nhưng nhìn đến Diệp Sảng hậu tâm chuyện thập phần tồi tệ, dầu gì không vui điểm điếu thuốc hút. Diệp Sảng vừa thấy hàng này cư nhiên chịu chính là rỗ mèo, xì gà. Nghĩ thầm ngươi nha liền yêu trang, còn chịu một nguyên một căn tuyết xì gà, tiểu ca không có xì gà nhưng thuốc lá cũng không phải là không có. Nghĩ đến đây Diệp Sảng mò ra hôm nay lọ gìn mới mua tân thuốc lá. Lôi Lôi tương đối sẽ sát ngôn quan sát, sư phụ chịu yên dường như cùng ngày hôm qua có điều bất đồng nột. Diệp Sảng đắc ý nói, đó là đương nhiên, ta hôm nay mua chính là lão hồng mai thuốc lá một đồng tiền một bao cái chủng loại, thế nào? Thượng không hơn cấp bậc. Phong cách không? Lôi Lôi mặc dù không hút thuốc lá cũng biết lão hồng mai thuộc về cấp thấp thấp kém thuốc lá, vậy hương vị phi thường ngạt thở. Không thể tưởng được sư phụ lão nhân gia người cư nhiên thích này. Diệp Sảng thanh âm gào thét được lão đại, dẫn tới bốn phía người chơi đều quay đầu vây xem, ở đâu ra ở nông thôn lão, hỏa dược thương đốt thuốc thiếu chút nữa một ngụm đem mình cấp nghẹn. 12 bức nữ nhân gần như muốn hộc máu, huynh đệ ta văn ngươi, ngươi không được chính mình mất mặt cũng đem chúng ta dụ dỗ có được không? Diệp Sảng thư thư phục phục gói ra cái vòng khói, một có vấn đề. Các ngươi lại mời ta một bữa cơm Tây đi. 12 bức nữ nhân, nam. Chương 167, đấu giá hội. Đấu giá hội ở một mảnh ồn ào bầu không khí hạ bắt đầu. An mặc hoa lý hồ sao nam nữ người chủ trì mở màn chính là một đống lớn không hề dinh dưỡng giải thích. Cái gì lần đầu tiên làm, thật là hưng phấn à, hoan nghênh quang lâm à, cái gì hữu hảo à. Càng nghe càng giống đêm hôm đó. Diệp Sảng cam giảm nói, mau mau tiến vào chính đề. Chính đề rất nhanh cắt nhập, rộng rãi trên đài rốt cục đi lên người bán đấu giá. Bên người ủng đám hai cái tay nâng mâm sườn xám mỹ nữ, trang bị dĩ nhiên là ở mâm trung, mà lại anh Tuấn Tiêu sái người bán đấu giá giới thiệu trang bị. Phía sau hắn mô phỏng 3D màn hình sẽ xuất hiện nên trang bị thực chiến biểu thị video, này so với cái gì giới thiệu đều tới hình tượng khách quan. Trước hết giới thiệu vài món trang bị đều là một ít cực phẩm, tỉ như 10 cấp cường hóa đại khảm đao, 20 cấp cường hóa ma pháp áo choàng. Hội trường không khí cũng không sôi nổi, người mua nhóm đều hứng thú đần độn, những thứ này ý tứ bán đi không là vấn đề, nhưng là bán giá tốt cũng rất là vấn đề. Diệp Sảng thấy bên trái không xa La Đại Hữu căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn người bán đấu giá một cái, chỉ lo ở bên kia đùa giỡn hắn nhịn mãi. Hai bức nữ nhân đôi xem ra buồn ngủ, Diệp Sảng cũng thấy được không mới mẻ. Bất quá đấu giá hội đều là do giản đến phồn, do tiểu cực phẩm đến siêu cấp trang bị, đại khái vô nửa giờ sau, trang bị cấp bậc rõ ràng đề cao. 10 cấp tinh anh cấp hồng ngọc nhẫn, nguyên tố giá trị 20, mỗi giây tự động khôi phục 3% toàn thân nguyên tố giá trị. Thứ này chợt nhìn không như thế nào, nhìn kỹ, đây mới gọi là cực phẩm. Bởi vì chỉ có cái loại thực lực hùng hậu nguyên tố sư đội thứ này mới thể hiện cho ra kéo dài tác chiến cường đại. Giá quy định 50 cái tín dụng điểm, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5 cái tín dụng điểm. Người bán đầu ra tiếng nói vừa dứt, vô số người bắt đầu cử điện từ bài, 80 điểm, 100 điểm, 110 điểm. Diệp Sảng thấy con mắt đăm đăm, thứ này thô sơ giản lược thì ở 200 nốt hạ khủng khiếp, hiện tại thêm đến 300 điểm còn có ở cạnh tranh, kẻ có tiền là không giống nhau, tài đại khí thô. Chiếc nhẫn này cuối cùng định dạng ở 335 cái tín dụng điểm, người bán mấy ngàn giờ mở bờ cứ như vậy tới tay. Lần này đấu giá hội cho chúng ta thành tín công ty làm các vị lão bằng hữu đặc biệt đưa ra, phía trước rất nhiều lão bằng hữu làm công ty của ta phát triển làm ra trọng đại công hiến, như vậy cho nên lần này đấu giá hội chỉ mời cùng bốn công ty lão bằng hữu, cuối cùng 5 kiện trang bị có thể nói ở yên tĩnh khu là số 1. Người chủ trì lại bắt đầu suy ngưu ép, Diệp Sảng có chút điểm khẩn trương, trò hay rốt cục gặt hái. 3D trên màn ảnh bỗng nhiên xuất hiện như vậy một bức tranh mặt, sơn lĩnh mảnh đất, một cái tay súng bị người đổi giết, thở hổn hển leo núi, dưới chân núi một đoàn người chơi kêu gạo phải muốn làm tử hán, tay súng thật sự là treo bất động, bỗng nhiên từ càn khôn trong bao túm ra một cái thật dài thương hộ, đem bên trong các đại bộ kiện rút ra, ba cái hai cái liền tổ hợp ra một phen tạo hình dương nanh múa vướt đại thương đi ra, thương trên phi cơ còn có kính nhắm, theo sau liền ghé vào trên. Tảng đá răng rắc khai hỏa, tiếng súng lặng lẽ nhưng cực kỳ hữu lực độ. Dưới chân núi người xông lên một cái chết một người. Diệp Sảng cảm giác mình lòng đang khiêu, trong hội trường không ít người đã bắt đầu kinh hô, là AUG. AUG, một phen danh chấn thiên hạ súng trường đột kích, do sở tệ ồ ồ mạn lợi triệt ngươi công ty hữu hạn nên là sản xuất đi, cho nên AUG lại có sở tệ AUG thuyết pháp. Cái chuôi này súng trường đột kích thiết kế ước nguyện ban đầu là như vậy, độ chính xác không thể thấp hơn bị FNFAL súng trường, trọng lượng không lớn với nước Mỹ M16. Tồi tệ trong hoàn cảnh tính năng không thua kém AK-47, uy lực không nhỏ với AK toàn hệ tất cả súng ống. Có cao như thế tiêu chuẩn yêu cầu, AUG ở 20 thế kỷ 70 niên đại hậu kỳ đúng thời cơ mà sinh. AUG tạo hình tựa như này huyền ảo tiểu thuyết lý răng nanh lợi khí, đây là một đại đặc sắc, nhưng càng nhiều đặc sắc là vô thác kết cấu, vũ khí chủ thể làm tợ lặt tiệp chế tạo, phi thường phù hợp nhân thể công trình học, khuôn khối hóa hệ thống. Súng của hắn thác trụ cột cùng bất đồng nòng súng cùng với nhiều loại linh kiện có thể khiến cho nó tùy thời biến thành toàn súng tự động, súng máy hạng nhẹ, súng carbine, thuộc về nhiều chức năng súng trường. Trên thực tế AUG chính là sau vũ khí hiện đại khai sơn thủy tổ, tự vết ổ 2 sau khi đi qua, súng ống vũ khí kỹ thuật không ngừng thành thục, chiến tranh hiện đại đích đa dạng hóa cũng muốn cầu đàn binh vũ khí càng có thể thích ứng thay đổi liên tục chiến trường, nhìn qua nó là một loại cách mạng tính vũ khí, hình thành một cái tin cậy mỹ quan chính thể. Đến nay rất nhiều tiền tiến súng ống, đa đa thiểu thiểu đều có AUG cái bóng, mặc dù khác nhau rất lớn, nhưng là ít nhất ở thiết kế lý niệm. Thượng là hoàn toàn giống nhau, như vậy cho nên AUG ở thế giới phương Tây có một vang dội ngoại hiệu, ma quỷ phương thương, ý ở so sánh nó giàu biến hóa. AUG cơ hồ dung hợp tiền bối súng trường tất cả ưu điểm, nhẹ nhàng dùng tốt, uy lực mạnh mẽ, độ chính xác kỳ cao, tầm bắn rất xa, tính năng chắc tuyệt, duy nhất không được hoàn mỹ đúng là thời gian dài bắn dễ dàng dẫn đến nòng súng nóng lên, cần phải tiến hành làm lạnh, đồng thời sức giật cường đại vô cùng, không thích hợp tiến hành hung manh bắn phá. Nhưng lại như vậy một khẩu súng ở hiện giờ yên tĩnh khu đã đủ rồi. AUG, tinh anh cấp. Cấp bậc nhu cầu, 25 cấp, chức nghiệp nhu cầu, du hiệp hệ tay súng trụ sở riêng. Quy cách. Trọng lượng, 367 kg, toàn dài, 0.79m, tiêu chuẩn tốc độ bắn, mỗi giây 13 phát, nòng súng sơ tốc, mỗi giây 970m. Thuộc tính. Nòng súng động năng 150, sức giật 40%, đạn dung lượng 30, đường kính 556mm 45, tầm bắn 200m. Rốt cuộc là 25 cấp vũ khí, bất kỳ một cái nào phương diện đều siêu việt Diệp Sảng lạn á cờ. Diệp Sảng thật sự là nhịn không được, thương này nói cái gì cũng muốn có được cho thông khoái. Diệp Sảng hắn đang chuẩn bị cử bài, người bán đầu giá trực tiếp cho hắn rót một chậu nước lạnh, giá quy định 500 cái tín dụng điểm, mỗi lần tăng giá không ít hơn 15 cái tín dụng điểm. Diệp Sảng buồn bực, chính mình toàn thân tín dụng điểm nhân với năm đều không đạt được giá quy định yêu cầu. Êm đẹp vũ khí, thế nhưng cùng chính mình hữu duyên vô phận, ai? Hắn ở nơi này thở dài, trong hội trường đã nổ tung loa, vô số người muốn đoạt lấy. Đấu giá thế nhưng ở trong nháy mắt liền báo tô đến 800 điểm, theo sau không đến nửa phút liền vượt qua 1.000 điểm, này nhưng chỉ có lấy 1 vạn giờ mở bờ đến mua này thương nột. Tốn tiền nhiều như vậy mua vũ khí này có thể là quá mắc, nhưng có tiền người chơi cũng không phải người ngu, thương này đến trên tay, ít nhất 10 ngày nửa tháng sẽ không xuất hiện so với này càng như bức ý tứ. Liền trong đoạn thời gian này, những người chơi này rất có thể phải ỷ vào loại ưu thế này đánh ra rất tốt trang bị đến, đạo lý này Diệp Sảng cũng không phải không hiểu, chỉ là bất hạnh không có tiền a. Nam nhân không có tiền chính như nữ nhân không có tướng mạo giống nhau, Diệp Sảng ở nơi này ủ rũ. Lôi Lôi nhỏ giọng nói, sư phụ, đừng mất hứng, kỳ thật ngươi A cờ tuyệt không so với cây súng này kém. Ân. Diệp Sảng rũ cụp lấy con mắt, hắn biết được đồ đệ Hoa Nhi là đang an ủi mình. Lôi Lôi nghiêm nghị nói, cây súng này đích thật là đem hảo thường, ưu điểm cũng xác thực rất nhiều, lực sát thương cũng đại, nhưng ngươi có nghĩ tới không có, sử dụng tồn tại rất nhiều vấn đề, nói thí dụ như 4 loại nòng súng có thể lắp ráp, chân chính thực. Trong chiến đấu ngươi có bao nhiêu thời gian đi đổi mới nòng súng đâu. Cây súng này bị bệnh ngay tại ở nó bắn năng lực, liên xạ cũng không phải là không thể được, nhưng là nó tợ lặt tiệp kết cấu nhất định để cho tay súng phải gánh vác rất lớn giật súng lượng, nói cách khác xuất thủ của nó cũng không nhanh. Lì ạn giết năng lực so sánh với A cờ cũng không cường, cao thủ dấu hiệu là cái gì? Không phải mánh, không phải dũng, cũng không phải chuẩn, mà là lì ạn giết năng lực. Diệp Sảng gật gật đầu, có điểm đạo lý cáp. Lôi Lôi nói, ngươi suy nghĩ một chút xem, vì cái gì hiện giờ thế giới hiện thực rất nhiều người vẫn còn dùng A cờ mà không cần AUG đâu. Chính là duy tu chen vốn quá cao A, đây là có đạo lý A, thương lại hoa lệ, cũng phải xem thực chiến thôi. Diệp Sảng trong lúc nhất thời đột nhiên sáng ngời, đúng rồi. Ha ha, vẫn là đồ đệ chuyên nghiệp. Hai người lời nói trong lúc đó, cạnh tranh đã chấm dứt, AUG cuối cùng bị người lấy 2.000 điểm giao giới mua rời đi, lại nhìn lại, hai bức nữ nhân chính dương dương đắc ý nhận người bán đấu giá chúc mừng. Vỏ danh, ngươi thật đúng là có A. Diệp Sảng cảm thán. Hai bức nữ nhân lần này thật sự 2F, nông dân không muốn nói với ta nói. Hảo thôi hảo nha, ta không nói nha, ha ha. Diệp Sảng cũng không tức giận, hắn không cảm thấy hai bức nữ nhân rất đáng giận. Ngược lại hắn cảm thấy được hai bức nữ nhân đôi kéo tới rất, bởi vì đánh bao đôn chim tùng kê vẫn còn hắn càn khôn trong bao, Diệp Sảng rõ ràng cùng với Lôi Lôi ở trong hội trường cùng nhau khẳng cánh gà. Hai bức nữ nhân sắc mặt phát lạnh, mắng một câu thảo sau, liền đi lên bán thủ tục linh thương. Xa xa La Đại Hữu một mực không có cử bài, giờ phút này trên mặt lộ ra một tia không dễ làm cho người ta phát hiện nụ cười quỷ dị. Diệp Sảng bừng tỉnh đại ngộ, mở lờ, mạ kẻ lớp, làm tình, gờ bờ giờ, đại thúc nguyên lai liền là người bán A. Con mẹ nó phát đạt rồi. Phía dưới vì mọi người đưa ra chính là một quyển cường đại kỹ năng sách mới. Người bán đấu giá nước miếng bay tứ tung, bởi vì hiện trường không khí đã thức dậy, người mua một hưng phấn liền thích ra đồng tiền lớn thôi. 3D trên màn ảnh xuất hiện một cái mê đầu che mặt thích khách, một tiếng hét lớn sau, một cái hoa lệ kỹ năng xuất hiện, cửu âm bạch cốt trảo. Xôn xao một tiếng, toàn trường lúc này hoành động, bực này mánh nam kỹ năng thế nhưng cũng có. Giá quy định 500 cái tín dụng điểm. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 30 cái tín dụng điểm. Người bán đấu giá thanh âm để cho Diệp Sảng vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Lão tử kỹ năng sách cũng không phải ngồi không, cấp tiểu ca vòng tiền đến. 550 điểm. 650 điểm. 700 điểm. Trong hội trường thanh âm liên tiếp, cửu âm bạch cốt trảo giá cả nháy mắt đột phá 1.000 hơi lớn quan. Xem này xu thế chỉ tăng chứ không giảm. Đương tăng tới 1.500 điểm thời điểm, Diệp Sảng rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, này chẳng khác nào 15.000 giờ mở bờ A, cuối cùng phát đạt người vẫn là chủ và thợ A, không chung một tiếng vang thật lớn, chủ và thợ sở soạn phát tài. Bất quá Diệp Sảng đắc ý không được bao lâu, bởi vì tăng tới 1.730 điểm thời điểm, trên cơ bản liền trướng bất động. 2.000 điểm. La Đại Hưu đông nhiên cử bài. Người bán đấu giá coi như là gặp qua sóng to gió lớn, chấn định cực kỳ, vị tiên sinh này ra 2.000 điểm, còn có hay không so với này giá cao hơn. Diệp Sảng cảm động đến rơi nước mắt, đại thúc ca đại thúc, thời điểm mấu chốt cũng là ngươi tốt nhất toa. 2.500 điểm. Đây mới thực sự là không chung một tiếng vang thật lớn, tình thiên một cái xét đánh, hội trường sôi trào. Ai? Là ai? Là ai xấu như vậy bê, quả thực chính là siêu cấp châu bò, cho chúng ta Sảng Sảng đồng học một chướng chính là 500 điểm. La Đại Hưu cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn lại, hắn và Diệp Sảng sắc mặt đồng thời chìm chìm. Xếp sau có một xinh đẹp tây trang nữ tử dơ lên cao điện tử bài, vẻ mặt cố định biểu tình. Tiêu giá người dĩ nhiên là Phương Nhã Văn, Diệp Sảng cùng Lôi Lôi lập tức đem vùi đầu dưới đi, hai tên này đều có tật giật mình, cũng không dám gặp người. 2.700 điểm. La Đại Hữu nổi khủng, hôm nay thua bởi này tiểu nữ hoa nhi trên tay vậy là rất mất mặt, bản thân cũng là người từng trải, có thể nào để cho hoa rơi nước chảy con bé ám toán rồi sao? Hôm nay chết sống cũng phải đem quyển sách này cấp thu vào tay. Chương 168, chụp đúng là khí chất. La Đại Hưu đích thật là lão hồ ly, hắn khẳng tốn tiền nhiều như vậy không phải bởi vì người của hắn muốn học, mà là hắn có nguồn tin liên hệ ngoài khu cao thủ đến mua, đến lúc đó cuốn này lạn sách đâu chỉ 2.700 điểm đâu. Hắn vốn chính là làm ngành này, từ trong đó kiếm lợi vĩnh viễn là thương nhân bản chất, liều mạng theo đuổi vĩnh viễn cũng là cao thủ lý tưởng, món nợ này hắn bị cho là rất rõ ràng, nhưng hắn không thể tưởng được chính là Phương Nhã Văn cũng không phải ăn chay. 3.000 điểm. Phương Nhã Văn điện tử bài thượng, vậy ba cái đỏ tươi chữ số ả dập không kích thích toàn trường người chơi thị giác thần kinh. Diệp Sảng cùng Lôi Lôi đồng thời đổ hút một hơi lãnh khí, mỹ nữ chính là mỹ nữ, thua người thua tiền cũng tuyệt không thể thua khí chất. 3.200 điểm. Lão Hồ Ly cũng không thể khiến con vịt đã bị luộc chín bay đi mất, La Đại Hữu biểu tình rất chấn định, nhưng trên thực tế tâm lý phòng tuyến cũng bắt đầu dao động. Diệp Sảng lập tức liền nhìn ra, đại thúc cùng Phương Nhã Văn có cựu oán, nhưng lại không phải bình thường thủ. 3.500 điểm. Phương Nhã Văn lần thứ 3 cử bài, đừng nói Diệp Sảng. Mà ngay cả hai bức nữ nhân đôi đều xem lốc, cô nàng này khiến cho đoan đại, hai bức nữ nhân chỉ có thể coi là hai bức. Phương Nhã Văn còn lại là ngưu bức nữ nhân. Người bán đấu giá thú huyết sôi trào được sắp biến thành xăng, thanh âm đều run rẩy. 3.500 điểm, 3.500 điểm, vị này mỹ mạo tiểu thư ra đến 3.500 điểm 4. La Đại Hưu sắc mặt đã rất khó coi. Phương Nhã Văn cái giá này hàm thật sự có kỹ thuật trình độ, cao hơn nữa đi. Chính mình không lợi nhuận mò, chính là tặng cho nàng liền sẽ phá hư đêm nay thu mua kế hoạch. Ngay tại hắn do dự thời điểm, một cái thanh âm khác đột nhiên vang lên, ta ra 4.000 điểm. Đây rõ ràng là một cái thúy xinh xinh thanh âm nữ nhân, nhưng giờ phút này ở mọi người trong thai liền giống như thiên lôi nổ vang, nổ tung hội trường trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Diệp Sảng thiếu chút nữa phát thông một tiếng quỳ xuống, đây là đâu vị tỷ nha? Trong thời khắc này ngươi không là một người. Ngươi là một thần. Vẫn còn là một cái đại thần. Diệp Sảng, Lôi Lôi, La Đại Hữu, Phương Nhã Văn, hai bức nữ nhân toàn bộ đem đầu chuyển tới, chỉ thấy lối vào có hai nữ nhân chậm rãi đi đến. Hai vị như bức tỷ dĩ nhiên là nhà giàu thiên kim cùng đám chữ, cái này được rồi, hai cái này không đem tiền đương sự người tiến vào chỗ lẫn. Gặp các ngươi như thế nào được sát? Nhà giàu thiên kim nhất phái không coi ai ra gì thần thái đi vào hội trường. Cao cao tại thượng ngửa đầu nhìn không chớp mắt, về phần La Đại Hữu cùng Phương Nhã Văn. Nàng căn bản xem đều lười được liếc mắt nhìn, cái loại thần thái liền biểu lộ một cái ý tứ, ai theo ta tranh, ta liền lấy tiền đập chết 24. 4.200 điểm. Phương Nhã Văn tăng giá lực độ rõ ràng nhỏ. 5.000 điểm. Nhà giàu thiên kim khinh miêu đạm tả sẽ đem nàng ép xuống, căn bản không đem nàng để vào mắt. La Đại Hữu trợn tròn mắt. Loại này tăng giá lực độ chẳng khác nào đối phương trực tiếp cho mình một cái tát. Nơi này không chuyện của mình. Phương Nhã Văn mặt cũng rõ ràng, nhà giàu thiên kim ngang ngược càn rỡ bộ dạng thật sự là nhưng khí nha. Nhưng là nhân gia dám khai 5.000 điểm vậy. Thật sự là người so với người, dẫn điên người. 5.200 điểm. Đây đã là Phương Nhã Văn làn danh. Cao hơn nữa nàng cũng vô lực. Giá cả đã là giá quy định 10 lần. Cao hơn nữa đi xuống liền không có ý nghĩa. 5.500 điểm. Nhà giàu thiên kim lời này không phải nhìn trên đài nói, mà là thẳng nhìn chằm chằm Phương Nhã Văn kêu đi ra. Phương Nhã Văn hoàn toàn bị nàng trị được không có tính khí, người bán đấu giá ứng biến thần tốc, 5.500 điểm lần đầu tiên, 5.500 lần thứ hai, 5.500 lần thứ 3, thành giao, chúc mừng vị này tiểu thư xinh đẹp, đạt được 2 giai thích khách kỹ năng cửu âm bạch cốt trảo. Kỹ năng sách rất nhanh đến nhà giàu thiên kim trên tay, nhà giàu thiên kim trực tiếp đem giao cho Đàm Chữ. Diệp Sảng lại lần nữa tỉnh ngộ, Đàm Chữ đã sớm 2 giai, chỉ cần cấp bậc 1 đủ 30 cấp. Trực tiếp học liền ok, khó trách nhà giàu thiên kim cấp tử cấp sống muốn đem sách này mua đi. Tỷ phú. Diệp Sảng mau chào hỏi. Nhà giàu thiên kim hai người ở Diệp Sảng bên cạnh ngồi xuống, Phương Nhã Văn cùng La Đại Hữu đều dùng cựu thị ánh mắt đem nhà giàu thiên kim nhìn chằm chằm. Đương nhiên, Phương Nhã Văn cũng nhìn thấy Diệp Sảng, ánh mắt càng thêm bất hữu thiện. A Ngân. Nhà giàu thiên kim khẩu khí hỏa hoãn rất nhiều. Diệp Sảng sửng sốt, ba. Bên cạnh hai bức nữ nhân lập tức càng sững sờ, cháy rồi ơ, này nông dân cư nhiên còn nhận biết bực này đại nhân vật. Lão đại của chúng ta cũng chưa nàng như A. Nhà giàu thiên kim nhìn chăm chú vào trên đài, ngươi cùng mánh lấy lực giết tại sao biết. Diệp Sảng nghĩ nghĩ, bệ tạ liền nhận thức. Nhà giàu thiên kim gật gật đầu, không nói gì thêm. Diệp Sảng giống như có chút nộ ra, này nhà giàu thiên kim cùng lão đại quan hệ sâu, mà lại nàng cũng biết sách này nhất định là ở Tây Thiên lấy kinh nghiệm trong nhiệm vụ đánh tới, nhân ra không yêu cầu phân tính là hảo. Hiện tại ra giá cao mua, trong lúc này khẳng định có lão đại nguyên nhân. Nghĩ đến lão đại cùng An Yêu, Diệp Sảng trong lòng dâng lên từng trận dòng nước ấm, bất quá bây giờ thoải mái hơn lập tức siêu cấp lớn phát. Ai nha má ơi, 5.000 điểm nha. Lúc này trên đài lại xuất hiện trang bị, vừa không có màn hình biểu thị, cũng không có cụ thể thuộc tính, chỉ có một hàng chữ, tay súng sáo trang sa mạc chi thuẫn bộ kiện một trong. Diệp Sảng tập trung nhìn vào, nhưng lại là một báng súng. Đây đúng là một cái báng súng, mà lại cũng chỉ có Diệp Sảng mới có thể xem hiểu, bởi vì hắn trên tay liền có bộ sáo trang này 2 cái bộ kiện. Vốn đâu giá hội nhắc lên một cái tiểu cao trào, lúc này đột nhiên đến đây một món đồ như vậy quái trang bị, rất nhiều người chơi đều cảm thấy kỳ lạ, cũng không biết làm cái gì vậy dùng. Kỳ thật này rất bình thường, bởi vì chỉ có như vậy một toàn bộ kiện, hắn chỉ có thể nhìn đến rất ngắn gọn một cái thuộc tính, căn bản hiểu biết không đến cả kiện sáo trang chân thực giá trị. Dựa theo thế giới thứ 2 pháp luật quy định, người bán đấu giá mặc dù biết được đây là 35 cấp xa hoa sáo trang, hắn cũng không thể nói ra được. Bởi vì làm tin tức này trước mắt bắt nguồn từ Diệp Sảng cùng Thanh Tuyết. Diệp Sảng cũng không phải người bán, người cố ý tiết lộ cho người khác sẽ xâm phạm Diệp Sảng riêng tư quyền, này vẫn là thứ yếu, nói trắng ra là người phòng đấu giá không thể lợi dụng người chơi riêng tư tin tức đến kiếm tiền, nhất định phải dựa theo người bán cung cấp tin tức đến công chúng kỳ nhân. Nhưng người bán đấu giá vẫn là kêu ra giá quy định 600 điểm, mỗi lần tăng giá không ít hơn 50 điểm. Này vừa không để lộ ra tin tức, cũng có thể bán ra giá. Bất quá rất nhiều người chơi cũng không thể lý giải, ngươi nói phòng đấu giá đây không phải là điên rồi sao? 650 điểm. Diệp Sảng cái thứ nhất cử bài. Hai bức nữ nhân nhịn cười không được. Này nông dân, cư nhiên tiêu tiền mua một món đồ như vậy rác rưởi. 1.000 điểm. Phương Nhã Văn lại đây gọi bản, lần này nàng không phải thành tâm mua trang bị, mà là cố ý cùng Diệp Sảng nâng đỗ. 1.050 điểm. Diệp Sảng có đủ vô sỉ. Tăng giá liền thêm một chút như vậy. 1.500 điểm. Phương Nhã Văn một bụng khí, hiện tại hội trường liền hai người bọn họ ở cạnh tranh. 1.550 điểm. Diệp Sảng tiếp tục phát huy đáng khinh chiến thuật. 2.000 điểm. Phương Nhã Văn vừa nổi gióa chính là 500 điểm. 2.050 điểm. Diệp Sảng không sao cả, dù sao tiểu ca có tiền, không sợ với người tranh. 2.500 điểm. 2.550 điểm. 3.000 điểm. Diệp Sảng đống nhiên không làm khó nói, tuy rằng tiền là đến không. Nhưng 3.000 điểm mua thứ này cũng chính là 3 vạn giờ mở bờ rồi a, vô luận là ai lập tức lấy nhiều tiền như vậy vô luận mua cái gì, trong lòng cũng sẽ có đánh dấu chấm hỏi, huống chi Sảng Sảng gần nhất nghèo, thứ hai hắn cũng xác thực tương đối tiết kiệm, loại này tiết kiệm cũng là hắn những năm gần đây quá quen nghèo ngày sở hình thành quan niệm. Nghĩ một chút đi, 3 vạn giờ mở bờ đối Phương Nhã Văn, nhà giàu thiên kim, La Đại Hữu này một đám người mà nói tính cái gì? Chín châu mất sợi lông mà thôi. Có thể một mao đều không tính là. Trong hiện thực một cái số lượng bản LV bao bao cũng không dừng lại chút tiền ấy. Nhưng đối với Diệp Sảng mà nói, số tiền kia chính là hắn một năm sinh hoạt phí, học phí cùng các loại thượng vàng hạ cám phí. Một người nghèo, cái này cũng không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là bẩn, là lười, là không hiểu được tiết kiệm, không hiểu được quý trọng. Như vậy cho nên Diệp Sảng liền do dự như vậy lập tức. Người bán đấu giá thanh âm đúng lúc vang lên, 3.000 điểm lần đầu tiên, 3.000 điểm lần thứ hai. Phương Nhã Văn lập tức luống cuống. Thật muốn hoa 3.000 điểm mua này ngoạn ý chính mình sẽ thua lô lớn, đang nàng do dự thời điểm, Diệp Sảng đống nhiên lại mở miệng, 3.050 điểm. Cái này đến phiên Phương Nhã Văn trầm mặc. giá cả cũng nâng được không sai biệt lắm, gõ chết ngươi tiểu tử này. Đương nhiên, nàng cũng không biết dùng 3.050 điểm giá cả mua được thứ này, Diệp Sảng vậy là chiếm phần lớn tiện nghi. 3.050 điểm lần đầu tiên, 3.050 điểm lần thứ hai, 3.050 điểm, lần thứ ba, thành giao. Người bán đấu giá giải quyết dứt khoát, chúc mừng vị tiên sinh này đạt được sa mạc chi thuẫn sáo trang bộ kiện. Lại chúc mừng. Thanh Tuyết đi tới. Đầy mặt tươi cười, chúc mừng, thật vất vả gom đủ bá kiện. Ha ha. Diệp Sảng đứng dậy hoàn lễ. Thanh Tuyết cười nói, phía sau còn có hai kiện vật phẩm, là đêm nay áp trục tuồng, bất quá đều là bảo vật kiếm. Hà tiên sinh muốn hay không đi ngay bây giờ tổ hợp đi ra nhìn một chút. Nàng này lời nói được hàm xúc. Nhưng Diệp Sảng hay là nghe không hiểu, vậy là cung kính không bằng tuân mệnh. Đi ngay bây giờ, thuận tiện đem thủ tục cấp làm. Đứng dậy cùng nhà giàu thiên kim cáo tử, Diệp Sảng cùng Lôi Lôi đi tới phòng khách quý, Thanh Tuyết đem mới đích lắp ráp hảo. Diệp Sảng vừa thấy. Này sa mạc chi thuẫn toàn thường đã hiện ra hình thức ban đầu. Sa mạc chi thuẫn, sa hoa cấp. Cấp bậc nhu cầu, 35 cấp, chức nghiệp nhu cầu, tay súng. Tầm bắn, 200 mét. Thuộc tính, thiếu thương cơ châu ngồi phía sau, ạ cộp kính nhắm, phụ trợ thiết bị. Quả nhiên mới xuất hiện một cái tầm bắn thuộc tính. Này 200 mét tầm bắn liền mơ hồ thông báo Diệp Sảng, thương này nếu thực. Bộ kiện làm cho đều, mặt khác thuộc tính chỉ sợ phi thường kinh người. Kỳ thật 3.050 điểm đại giới cũng không tính cao. Thanh Tuyết giải thích, liền Hà tiên sinh ngươi bây giờ loại tốc độ này tìm tiếp. Ta phỏng chừng ở ngươi 35 cấp thời điểm, thương này chân thân sẽ có thể toàn hiện, không sai biệt lắm cũng chính là một tháng. Nói thật, trước mắt mới chỉ. Cho dù là súng lục, ta đều chưa nhìn thấy có thượng 30 cấp thương, huống chi đây là sáo trang, vẫn còn là một phen súng tự động. Lôi Lôi gật đầu nói, không sai, sư phụ. Cái chuôi này sáo trang vũ khí có lẽ sẽ trợ ngươi thực lực đại tăng. Diệp Sảng quan sát sa mạc chi thuẫn, trong lòng cũng thập phần chờ mong, thực hận không thể lập tức đem toàn bộ bộ kiện làm cho đều. Lôi Lôi giữ im lặng nhìn hai người nói chuyện thiếm, nàng rõ ràng nhất đây là một đem cái dạng gì thương, nhưng nàng bởi vì giữ bí mật hiệp nghị lại không thể nói ra được, nhưng là có một điểm có thể xác định, thương này một khi thực bị Diệp Sảng cấp tổ hợp đi ra. Rất nhiều người ác mộng liền muốn bắt đầu. Trong trầm tư, Lôi Lôi bỗng nhiên thở dài. Mặc dù Hollywood cực kỳ có nhất sức tưởng tượng đạo diễn, cũng không có biện pháp đi thiết kế một người chơi trò chơi vận mệnh. Trời mới biết vốn hẳn nên làm Diệp Sảng đối đầu nàng, cư nhiên biến thành Diệp Sảng đại đồ đệ, nhân sinh chính là như vậy kỳ diệu, đó cũng là trò chơi phân khích. Chương 169, đi trước biên giới. Phòng khách quý Lý nói chuyện phía một trận, đơn giản chính là nhờ cậy Thanh Tuyết nhiều hơn hỏi thăm sáo trang tin tức. Vô dụng đến nửa giờ, chủ hội trường bán đấu giá đại hội đã chấm dứt. Tinh thần chấn hưng ngàn cười cuối cùng đã đi tiến vào, chúc mừng Hà Huynh. Khách sáo hai câu sau, phát hiện 12 bức nữ nhân đôi cũng đi theo ngàn cười phía sau, Diệp Sảng thầm kêu không tốt, chẳng lẽ hai người này cũng phải đi tiêu giao khu biên giới sao? Này ta còn là cấp Hà Huynh chính thức giới thiệu một cái. Ngàn một cười nói, Yên Ca cùng vui vẻ tỷ đều là Âu Châu Tân Quý công hội người. Âu Châu Tân Quý. Diệp Sảng mở to hai mắt nhìn, tên của các ngươi lấy được thật đúng là đủ như 13. Lôi Lôi một trận cười thầm, cái gì châu Âu tân quý, sớm bị Diệp Sảng khiến cho chết đi sống lại. Cái gì? Cùng hai cái này nông dân cùng đi ở thổ hai khu, 12 bức nữ nhân phi thường nổi giận. Cái gì? Cùng hai cái này coi tiền như rác cùng đi ở thổ hai khu. Diệp Sảng cũng trợn tròn mắt. Ngàn cười một xem tình hình không đúng, lập tức khuyên giải, bốn vị, nghe ta giải thích một cái, tiêu giao khu thần long giáo hồng giáo chủ cùng công ty của chúng ta lão bản là bằng hữu. Một tuần trước thần Long giáo liền tổ chức 3.000 nhiều người tiến vào đệ hớt ổ hai khu, chúng ta gặp được chính là một khâu ngoại quốc đội ngũ, nghe nói là đến từ châu Âu khu một cái thực lực tương đối cường đại công hội, hiện tại song phương đã chém giết 7 ngày, trên cơ bản hai bên tổn thất đều rất thảm trọng, người nhóm cũng có thể rõ ràng, dụng cấp dụng rất nhiều bằng hưu trên thực tế đã vô lực lại đầu nhập chiến trường, như vậy cho nên Hồng giáo chủ hy vọng cả nước các khu có cao thủ có thể đi trợ tràng, ra nhưng lại bây giờ là cùng châu Âu người chơi đối chọi, chúng ta đều hy vọng Trung Quốc người chơi có thể đoàn kết nâng hòa. Diệp Sảng suy nghĩ, nghe ngàn cười khẩu khí này, thần Long giáo đều tổ chức 3.000 người, như vậy đối phương chỉ sợ cũng không ở cái số lượng này dưới, song phương giao thủ đã gần vạn người đại chiến, đối với thế giới thứ hai mà nói, này, cái quy mô nhưng không coi là nhỏ. Nữ nhân không nhịn được nói, thực lực cường đại, có thể lớn mạnh bao nhiêu? Bao nhiêu người công hội? Trên vạn người đến sao? Nàng vấn đề này hỏi lên. Diệp Sảng cùng Lôi Lôi đều ở mắt trợn trắng, người đây không phải là nhiều lời sao. Đa số người chơi đều tồn tại một cái nhầm lẫn, dường như nhiều người lại càng yêu, này cũng không sai, nhưng thứ hai thế so với thế giới hiện thực càng khoa trương nột, có trọng giáp chiến sĩ, phòng ngự cùng máu ngưu khái niệm liền không tồn tại, có nguyên tố sư kỹ năng, cái gì phòng ngự so với bột đều là cha, mà trên thế giới từ lúc có súng máy thứ này, chiến thuật biển người chính là một câu nhiều lời. Thử nghĩ hợp thổ hai khu bên địch kiếm ra mấy đỉnh cái gì hỏa thần, cái gì 98 thức, tính là kiếm ra một trận mát tâm súng máy hạng nặng, ngươi thượng đi bao nhiêu chết bấy nhiêu, nếu nào đó nguyên tố sư 5 giai, 6 giai luyện thành cái gì cấm chú đại ma pháp, không cần vận dụng pháp lực, trực tiếp cho ngươi ném một cái hủy thiên diệt địa có 102 tuyệt chiêu đi ra. Ngươi người nhiều hơn nữa cũng chỉ có dương mắt nhìn. Như vậy cho nên, ta cũng hy vọng các ngươi có thể đuổi quá khứ, giao thông phí dụng vấn đề ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi giải quyết, mặt khác bên kia cũng có người tiếp đãi. Hồng giáo chủ có ý tứ là có thể hoàn thành nhiệm vụ phá lệ có nặng thủ, Hà huynh cùng vui vẻ tỷ ta đều tin được. Nếu không ý kiến như vậy sáng sớm mai ra như thế nào? Ngàn cười thử động viên, hắn cũng không muốn người không tới đi lên chiến trường, liền đầu tiên tự mình nội chiến. Nữ nhân ôm hai tay hử lạnh không nói chuyện. Thấy nàng này bức thái độ, Diệp Sảng liền cười, vậy là toàn bằng cười ca an bài. Đương nhiên, hắn chưa nói nguyên nhân trọng yếu nhất. Này vé máy bay tiền, ngàn cười được phụ trách giải quyết. Thế giới thứ hai lý thuê vận chuyển phi cơ trực thăng cùng cưỡi đại hình máy bay hành khách hoàn toàn là hai việc khác nhau, phục vụ cảng nhưng sẽ nghĩ hết biện pháp để cho người chơi đem bao trong bao bạc cấp rũ ra đến. Bây giờ còn xem như trò chơi sơ kỳ, phục vụ cảng cũng không phải khai thông cố định chuyến bay phục vụ, chỉ có cái loại tương đối có tiền đại công hội hoặc là sinh hoạt người chơi sẽ đính chuyến bay đi xa khu khác, nếu không phục vụ cảng sẽ không khai thông cố định chuyến bay, Diệp Sảng nhóm không chính hiệu quân phải tiêu giao khu đi, trung gian phải thông qua 10 cái khu. Lãng phí thời gian không thể tính toán. Phục vụ cảng loại này đại hình máy bay hành khách liền cùng trong thế giới hiện thực công máy bay hành khách không có gì khác nhau, nhưng là tốc độ cực nhanh, lần đầu tiên thừa đi máy bay cảm giác cũng tương đối khoái trá, bởi vì cùng thế giới hiện thực có điểm không giống nhau chính là trời cao phi cơ không có trọng lực thêm rất xuống cảm, mà lại chỗ ngồi là để ghế dài hình thức đến thiết kế, vậy cũng là một lần không trung lữ hành. Diệp Sảng cùng Lôi Lôi chỗ ngồi lại lần lượt 12 bức nữ nhân đôi. 12 bức nữ nhân tương ứng châu Âu tân quý lần này còn đi không ít người, thượng vàng hạ cám tổng cộng cái, khoang thuyền lý còn có một hướng dẫn du lịch công ty tổ chức lữ hành. Ngươi hảo, xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào nha? Diệp Sảng đối diện một người mặc quần bò ra cả khắp người chơi chủ động chào hỏi, tiên sinh chẳng lẽ là đi thần long giáo hợp thổ hai khu? Di, huynh đệ hảo nhãn lực nột. Diệp Sảng đó là bất cứ lúc nào đều sẽ không quên cho mình tìm một chút việc vui. Chẳng lẽ là mặc quần bò nhãn lực liền thay đổi tốt hơn? Tiên sinh hảo nhãn lực a. Nam người chơi nhìn qua có chút tuổi, kinh ngạc nói, ta đây cây quần tầm nhìn 50. Diệp Sảng ngây ra như phóng, tầm nhìn 50. Chẳng lẽ huynh đệ ngươi là chiến địa phóng viên? Nam người chơi hai tay đưa qua một chương danh thiếp, tiên tinh khu, cờ cờ tờ vờ công hội, Chu Tinh Tinh, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Lôi Lôi cũng tò mò, thật đúng là chiến địa phóng viên tin tức công hội đâu. Chiến địa phóng viên là thế giới thứ hai chung một cái phi thường thú vị sinh hoạt loại chức nghiệp, nói là sinh hoạt loại, kỳ thật xen vào chiến đấu cùng không phải chiến đấu trong lúc đó. Phóng viên thiên chức tự nhiên chính là yêu sách, này tuyên bố nguồn tin chính là quả người đang tử lấy được nhất định điểm kích lưu lượng, như vậy đầu não hệ thống sẽ cho ngươi đến nhất định số lượng sau có thể đổi trong trò chơi tiền, đồng thời thêm kinh nghiệm cũng thăng cấp. Đây là một trên lý luận đến tiền phi thường dễ dàng chức nghiệp, nhưng trên thực tế phóng viên tiền cũng không phải tốt như vậy kiếm. Bởi vì ngươi tưởng bạo mánh liệu, không có phong phú tin tức lượng cùng chi thức lượng là không được, mà ở thứ hai thế giới chung, thường thường bạo tạc tính chất tin tức tất cả đều là so với đánh nhau, phóng viên sẽ bất chấp nguy hiểm lên sân khấu. Nhưng là phóng viên người chơi trợ thủ cùng những nghề nghiệp khác bất đồng, những nghề nghiệp khác người chơi trợ thủ camera công năng rất chỉ một. Phóng viên người chơi trợ khai sau, có thể phóng xuất ra đầu não hệ thống chứng thực vô hình năng lượng tràng. Chỉ cần ở trong cái phạm vi này, phóng viên có thể từ bất cứ góc độ quay chụp. Phóng viên thăng cấp sau sẽ đạt được nhất định điểm thuộc tính, như vậy nhưng để bảo đảm HP những thứ này thuộc tính có thể làm cho ngươi đưa thân với càng tình cảnh nguy hiểm chung, tử vong sau trước mặt cấp bậc kinh nghiệm mất đi 54. Mọi việc như thế thiên môn công năng còn có rất nhiều, nhưng vẫn là chưa có người chơi đi chơi chiến phóng viên, nghĩ một chút ai nguyện ý mỗi ngày treo lên 5-6 lần. Thế giới thứ 2 phóng viên chức nghiệp cao nhất ký lục bảo trì giả đương nhiên là trong truyền thuyết Bách Độc Đại Năng, bất quá Diệp Sảng cũng biết. Bách Độc Đại Năng từng tại nội chắc thời điểm mỗi ngày ít nhất phải treo 15 thứ hai nhiều, từng cái cao thủ huy hoàng sau lưng, đều có một đoạn thảm thống lịch sử a. Quả thật, bất cứ trò chơi đều không có biện pháp cấm người chơi lén giờ mở bờ giao dịch, nhất là náo nhiệt trò chơi, như vậy cho nên thế giới thứ hai nghề nghiệp này cũng là biến tướng cổ vũ người chơi nhiều hơn giao dịch, từ lâu dài góc độ mà nói. Chỉ cần không phải công ty game giao dịch, trên thực tế đối công ty game bản thân là có trăm lợi không một làm hại. Chiến địa phóng viên tại chức nghiệp thương nhân trước mặt không đáng giá nhắc tới, bất quá một khi đỏ đó cũng là không ngạc sự tình, tỉ như Bách Độc Đại Năng, hắn bạo cái liệu như vậy còn không phải chủ động bạo, hơn N đại công hội tiêu tiền thỉnh hắn bạo, Diệp Sảng. Từng tại Tiên Tung Lâm liền nếm qua chiến địa phóng viên buồn thiệt. Chu Tinh Tinh nhìn như có điểm kích động, ta lần này đi là tùy đoàn phỏng vấn quay chụp. Tường báo cáo một cái hiện cuộc chiến đấu, nghe nói Thần Long giáo cùng đối phương giết được chết đi sống lại, dù sao cũng là người Trung Quốc chúng ta lấy người ngoại quốc, ta nghĩ hả? Thiên sinh các ngươi cũng là có ái quốc chi tâm. Cái đó đúng. Đó là. Diệp Sảng lại giả ý khiêm tốn, ta có cái dám ái quốc chi tâm, ta chỉ có yêu tiền chi tâm. Hà tiên sinh nếu không ngại, ta với ngươi cùng tiến lên lộ đi. Chu Tinh Tinh thật cẩn thận nói. Diệp Sảng tùy tiện vung tay lên, vậy không có vấn đề. 12 bức nữ nhân ở bên cạnh hừ lạnh nói, vậy được, ngươi liền bảo hộ vị này Chu phóng viên, chúng ta đánh chúng ta, ngươi đánh ngươi. Đối mặt 12 bức nhiều nữ nhân thứ trầm trọc khiêu khích, Lôi Lôi có điểm nhịn không được, nữ nhân này sao như vậy không nói lễ. Bất quá Diệp Sảng lại cười hì hì nói, vậy không có vấn đề, vui vẻ tỷ liền là vui vẻ tỷ, đánh trận vui vẻ đánh trận. Lần này du hành thập phần dài lâu. Máy bay hành khách ở tiêu giao khu Long Đầm Thành đáp xuống, đây là hàng xóm biên giới người gần nhất thành thị. Cửa thành chẳng những náo nhiệt, mà lại nhất phái bận rộn khẩn trương bầu không khí, có chút điểm giống Giang Thành Đại học tân sinh báo cáo tình hình, lâm thời xây dựng một cái tiếp đãi thai, bốn phía đều là dơ điện tử bài tiếp đãi các khu cuộc sống của người chơi, vô số người chơi cãi nhau, từng chiếc quân độc không ngừng chở đầy xe người hướng vùng ngoại ô chạy tới. Xem ra là bận tối mày tối mặt. Yến Tĩnh khu. Châu Âu Tân Quý công hội. Chúng ta được mời cũng đính một chiếc hót chờ, 12 bức nữ nhân tiến lên nói, đáng tiếc người này hào cũng không đủ văng rội. Hoan nghênh các ngươi đến đây. Tiếp đại mỹ nữ có vẻ rất có lễ phép. Sau đó lấy ra một cái khéo léo điện tử mỏng xem xét danh sách, thực có lỗi, không có tên của ngươi. Nữ nhân kinh ngạc, có chuyện như vậy, phiền phức ngươi kiểm tra một cái. Nói xong đem điện tử thiệp mời đẩy tới. Tiếp đại mỹ nữ tiếp nhận vừa thấy, nga, thực có lỗi, các ngươi đính không phải hót chờ, mà là bảo thất khiết. 12 bức nữ nhân quay đầu bà xem thiếu chút nữa hộp máu, xa xa ngừng lại một chiếc tay vịn thức máy kéo trên mông đeo một khối một bài, trên đó viết bảo thấp khiết. Ba chữ to, trên ghế lái có một. Đại hồ tử giá. Chạy nhanh viên đang phất tay, An Mặc Chi Phá cùng Diệp Sảng hoàn toàn hiểu được vừa so sánh với, Diệp Sảng đã chạy tới, nhiệt tình cùng người ta chào hỏi, này, xưng hô như thế nào nha? Hảo huynh đệ. Huynh đệ được ca năm. 12 bức nữ nhân đương trường sẽ không ngôn ngữ. Mất mặt đi mất mặt, theo sau Diệp Sảng này ôn thần, ngươi lại có mặt cũng sẽ bị hắn cấp bại quang, Lôi Lôi một trận cười thầm, nàng đống nhiên có chút rõ ràng phía trước sáng suốt các nàng mấy người mỹ nữ vì cái gì lao theo sau Diệp Sảng lêu lồng, Diệp Sảng người này tính là chọn không chết được ngươi, cũng tức giận đến ngươi hộp máu ba thăng. Chương 170, khu hợp thủ 2. Máy kéo ở cánh đồng hoang vu thượng bịch bịch chạy, ven đường rất giống châu Bắc Mỹ cái loại cắt vàng bình nguyên cộng thêm cây xương rồng địa hình, làm cho người ta hoang vắng cảm giác. Vui vẻ tỷ, nguyên lai các ngươi công hội xấu như vậy bê nha, dĩ nhiên có bảo thấp khiết chuyến đặc biệt đưa đón, thật không hổ là châu Âu tân quý. Diệp Sảng ngồi ở máy kéo chỗ ngồi phía sau thượng, hắn cố ý đem bảo thấp khiết ba chữ cường điệu vô cùng nặng. Hai bức nữ nhân tức giận đến phát điên, nhưng thật ra đại hồ tử quay đầu lại nói, cung cấp trong dương thứ chính các ngươi phần, ta tặng các ngươi đến Tân Bắc Lãng phải đổi ý, vận chuyển là của ta sự, tìm lệnh bài giết quỷ là chuyện của các ngươi. Cung cấp trong dương thứ cũng làm cho hai bức nữ nhân có đủ buồn bực. Thần Long giáo rất keo kiệt, liền cấp mỗi người phát một ít thô sơ thuốc bổ, nước khoáng, bánh bích quy, kim chỉ nam, công cụ đao, câu chảo dây thừng chờ sinh hoạt dụng cụ. Đại hồ tử cười lạnh nói, đừng không hài lòng, chỉ có ngoại lai công hội mới đãi ngộ này, phía trước không phải luyện cấp, là chiến trường, quản giết mặc kệ mai, chính các ngươi cẩn thận một chút, đương nhiên, ta còn là nói một tiếng cảm ơn. Chu Tinh Tinh một đường đều bưng bỏ túi máy quay phim ở quay trụ, Diệp Sảng nhìn nhìn người chơi trợ thủ. Mặt trên bản đồ biểu hiện hắc một khối lượng một khối, vượt hồ hai khu là sẽ không biểu hiện bản đồ, chỉ có người chơi chính mình thăm dò sau mới có thể xuất hiện điểm sáng. Mà lại vượt hồ hai khu lò gặp phải là ở không phải trạng thái chiến đấu một giờ sau mới có thể lò gặp, này không thể nghi ngờ cấp chiến đấu tăng thêm khó khăn. Giáo chủ của chúng ta hiện tại tiêu tiền mở hành hội hình thức, quốc khu hình thức, liên tục thời gian 7 thiên, các ngươi mỗi vật lộn đỏ sức giết một người bên địch người chơi, đều sẽ đạt được trước mặt cấp bậc 5% điểm kinh nghiệm, đương nhiên. Các ngươi nếu treo như vậy, tỷ lệ rơi cũng sẽ tương ứng gia tăng. Đại hồ tử giải thích, nhưng là vì bảo hiểm hơn, ta đề nghị các ngươi tối hảo chính mình tổ cái tiểu đội, không được từ ngay mặt chiến trường hành động, từ bên cạnh đường vòng, nhìn xem có thể không thể tiến vào thiên không thành. Diệp Sảng nhìn nhìn mỗi người trên đầu đều đẩy lấy hai loại dấu hiệu, một là thần long giáo tiểu long, một là Trung Hoa khu ngũ tinh đồ án, này đại hồ tử nói có vẻ có điểm đạo lý, nhưng là càng làm cho người ta cảm giác khẩn trương. Bất quá Diệp Sảng lần này chuẩn bị đầy đủ, không có lý do gì sợ. Máy kéo rất nhanh đến Tân Bắc Lãng khu dừng lại, cái gọi là Tân Bắc Lãng cũng chính là cánh đồng hoang vu thượng một cái ngã ba đường. Ngay mặt là chủ chiến trường, bên phải là sa mạc, bên trái là rừng cây. Đại hồ tử giải thích, ta đề nghị các ngươi đi rừng cây mảnh đất xuất phát tương đối thích hợp. Vậy là đi. Hai bức nữ nhân cảm giác mình hiện tại mang theo AUG loại này hàng cao cấp, căn bản không có cái gì sợ, Diệp Sảng cũng chả sao, tiểu ca trên tay là AG, loại địa hình này phát huy đứng lên so với người AUG dùng tốt N lần. Diệp Sảng không sao cả, lôi lôi thì càng không sao cả, ta mới một cấp đầu, treo liền treo, có gì đặc biệt hơn người. Kỳ thật đây là một hiểu lầm, đại hồ tử chỉ con đường này, là trước mắt trên chiến trường hung ác nhất một con đường, đã đi vào ba mươi mấy đội ngoài khu người chơi. Không có một đội người còn sống trở về. Đạm đại hồ tử thấy hai bức nữ nhân cóng đại thường, nghĩ thầm đám người này nhất định là thật sự có tài, vì thế liền chỉ con đường này, đương nhiên hắn cũng không còn loạn chỉ, vốn ngay mặt trên chiến trường hiện tại liền rất nguy hiểm, cao thủ chính là muốn vòng quanh xen kẽ. Tiến vào Tân Bắc Lãng rừng cây mảnh đất sau, địa phương quỷ quái này căn bản không đường có thể đi, chỉ có dựa vào kim chỉ nam cùng bản đồ đến đi tới, toàn bộ rừng cây phi thường ẩm ướt, mà lại ánh sáng rất ám, làm cho người ta cảm giác phi thường áp lực. Đi ra ngoài không bao xa lại đụng phải một đống quái vật, tất cả đều là mãng xà, 30 cấp tiểu quái, này cùng ngàn xà lĩnh không giống nhau, những thứ này mãng xà chẳng những thô to, mà lại phương thức công kích rất quái lạ, đột nhiên nhảy dựng lên vung đuôi, dùng cái đuôi đả thương người. Hai bức nữ nhân mang đến một cái trọng giáp chiến sĩ gọi là thiết bọn tây, mũ 30 cấp một giai, người coi như đê điều, toàn thân thép tinh luyện áo giáp, phòng ngự đột phá 70 điểm. Nhưng bị xà suý chung một cái chính là 100 điểm HP không có, bọn tây ở phía trước ngạnh kháng. Bác sĩ ở phía sau cùng tăng máu, lúc sau nguyên tố sư một đường phóng hỏa tường đốt đi tới. Trong rừng rất nhanh liền ánh lửa từng trận, khói báo động cuồn cuộn, mà lại nguyên tố sư phóng hỏa sau, cái loại ở mức một bước hơi lên, trong rừng cũng là sương mù thật mạnh, làm cho người ta cảm giác rất không thoải mái. Cứ như vậy đốt 7-8 vòng sau, lôi lôi trực tiếp liền lên tới 4 cấp, dựa theo chính nàng cấu tứ thiết tưởng, điểm thuộc tính hết thảy thêm. Về phần mãng xà bạo phát này ra rắn xà đảm tài liệu, không ai đi nhặt, bởi vì mỗi người trên thân càn khôn bao đều là chấm rãi. Ta nói vui vẻ tỉ, chúng ta như vậy đốt đi không tốt sao? Diệp Sảng đề nghị. Hai bức nữ nhân lạnh lùng nói, vậy ngươi nói thế nào mới tốt? Diệp Sảng nói, chúng ta bây giờ là không có gặp phải bên địch người chơi, ngươi muốn làm tình hình lớn như vậy là muốn đụng phải đâu? Hai bức nữ nhân tức giận nói, vậy nhiều như vậy xà làm thế nào? Ngươi đi ăn a. Diệp Sảng nhún nhún vai. Ta chỉ có hữu cảm nhi phát. Ta lên, sợ cọng lông A hỏa dược thương đốt thuốc bưng G11 súng trường tiến lên. Cẩn thận một chút. Hai bức nữ nhân nhắc nhở. Hỏa dược thương đốt thuốc cẩn thận cọng lông, này thô hàng hút xì gà, không lưng, ghim súng, hữu mô hữu dạng ở tươi tốt cảnh lá lý mặc đến mặc đi, nhìn qua còn giống như vậy người một nhà, kết quả đi ra ngoài không bao lâu, chân mềm nhũn, nửa cái chân liền ham đến một cái hố nhỏ lý đi. Két đinh một tiếng, hỏa dược thương đốt thuốc giống như đạp thứ gì. Cẩn thận đừng núp đích. Lôi lôi đột nhiên hét lớn một tiếng. Diệp Sảng đều bị hoảng sợ, như thế nào? Lôi lôi mặt sắc mặt ngưng trọng, đạp địa lôi rồi. Hỏa dược thương đốt thuốc cũng bị hoảng sợ, không phải chứ? Vâng. Lôi lôi đi lên trước, loại thanh âm này ta nghe ra được, gọi là phản bộ binh khiêu. Thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, hai bức nữ nhân cũng biết nhân ra không có nói đùa, cái gì địa lôi? Uy lực lớn không lớn. Lôi lôi tiến lên ngồi xổm xuống, đầy đủ đem chúng ta toàn bộ tạc ông trời. Một đám người tất cả đều hút miệng lanh khí, hỏa dược thương đốt thuốc còn có chút không tin, chỉ thấy lôi lôi ngồi xổm bên cạnh hắn, cũng không quay đầu lại hướng Diệp Sảng vươn một bàn tay, cái sẻng. Diệp Sảng lập tức đem hôm nay mới mua sẻng công binh đưa tới trên tay nàng, lôi lôi dùng cái sẻng thật cẩn thận tả đào hữu đào, rất nhanh địa lôi liền thật sự phát hiện ra nguyên hình đi ra. Một cái tản ra màu ngân hôi trạch kim trúc chén đĩa móc ngược ở trong hầm, bàn tay lớn nhỏ, đang bị hỏa dược thương đốt thuốc dày dâm ở ngay trung tâm. Hỏa dược thương đốt thuốc lúc này mới là chân chính khẩn trương. Lôi lôi nói, này địa lôi loại gọi là 03M, là trước Liên Xô sinh sản một loại nhiều chức năng địa lôi, ngươi một khi tùng chân, địa lôi sẽ bắn lên đến 1.5m đến 2m cao, cách không nổ tung sau lấy mảnh đạn đả thương người, hữu hiệu sát thương bán kính đến 25m, uy lực ít nhất là chia đều 150 điểm thương tổn, chúng ta đều ở chí mạng bán kính lý. Nàng vừa nói như thế, hỏa dược thương đốt thuốc cảm thấy được chân đều đang phát run, sao? Làm thế nào? Lôi Lôi quan sát phát hồi lâu, hoàn hảo này tài liệu sư chế tác không phải là quá tốt, sư phụ, mượn ngươi dao găm dùng một chút. Diệp Sảng vội vàng đem M1 dao găm đưa tới, Lôi Lôi nhíu nhíu mày, này không được, quá dày. Những người khác đây, hai bức nữ nhân quả nhiên có vay. Vội vàng đem mình dao găm rút ra, Lôi Lôi trước mặt nằm ba bản dao găm, Thụy Sĩ K57 sản phẩm trong nước 81, Hồng Tinh dao găm. Lôi Lôi đem K57 dao găm sổ ghi chép mũi nhọn tiến vào địa lôi cùng giày tiếp xúc mặt ngăn trận, sau đó chậm rãi lấy ra, còn không dám buông tay, kế tiếp thần long giáo đưa tặng dây thường phát huy cứu mạng tác dụng, dây thường đem dao găm cùng địa lôi đổ cột vào trên một cây khô. Mọi người lui mấy chục mét sau. Hai bức nữ nhân nâng thương cắt đứt dây thường. Ầm ầm một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, trong rừng vỡ toang một đại đoàn ánh lửa, vẩy ra dựng lên mảnh đạn đem không ít nhánh cây đều cấp cắt được đầy trời bay loạn, này nếu tặng người không có hai giai ba giai trình độ người chơi, chỉ sợ trực tiếp bị tạc thành bánh quai trèo. Hỏa dược thương đốt thuốc quỷ dạp trên mặt đất mồ hôi lạnh đều đi ra, này vay cư nhiên lấy ra một cái cương chế bình nhỏ uống sái an ủi, Diệp Sảng nhíu mày, rượu sái mị. Hỏa dược thương đốt thuốc khẩn trương gật gật đầu, nói đều nói không nên lời. Hai bức nữ nhân cũng lau một cái mồ hôi lạnh, nàng hiện tại cũng rõ ràng Diệp Sảng phía trước kiên trì muốn đem Lôi Lôi người mới này mang theo bên người. Hiển nhiên công binh, chân chính chuyên gia à. Nếu là không có Lôi Lôi, một đám người cũng cùng phía trước vào đoàn đội giống nhau, có đến mà không có về. Cảm ơn. Hai bức nữ nhân rốt cục chịu thua. Lôi Lôi đem dao găm lấy trở về. Sắc mặt một mực rất nghiêm túc, ta xem vẫn là cẩn thận được. Hiên Thích cũng cảm giác không ổn. Đối thủ lần này thật sự là tuyệt không đơn giản, vốn đến chính mình này một đội người cũng coi như lợi hại, ít nhất trang bị phương diện không kém, nhưng là đối phương cư nhiên ở con đường này thượng trước đó chôn địa lôi. Chỉ riêng có thể làm ra địa lôi cũng rất khủng khiếp. Phía trước có người không được, khoảng cách 100 mét. Trong đội ngũ Triệu Hoán Sư mờ mờ nhỏ giọng nói. Diệp Sảng nói, mọi người gục xuống không muốn lên tiếng. Trong rừng quả nhiên xuất hiện 6 người chơi, thuần một sắc tóc vàng mắt xanh, sống mũi cao người cao to, trong miệng minh lý quang quắc nói điều ngữ. Diệp Sảng tuy rằng nghe không hiểu đây là đâu quốc ngữ nói, nhưng là đám người kia ý đồ rất rõ ràng, đó chính là ở phía xa trốn tránh, nghe được địa lôi nổ tung. Cho là có Trung Quốc người chơi treo, mau lại đây bới ra thi thể. Cầm đầu là một người mặc màu xanh đậm ngụy trang phục tay súng, trên tay mang theo một bản tay thương, thấy địa lôi tạc ra hố sâu sau đó phát hiện bốn phía không có bất kỳ thi thể, tay súng sắc mặt thay đổi, đột nhiên kêu to lên. Rất rõ ràng, người không âm người khác, bị âm liền nhất định là chính mình. Trong rừng đột nhiên vang lên dày đặc tiếng súng, hỏa dược thương đốt thuốc G11 súng trường trước hết vang lên, này vay không biết là bị tức gặp. Đây là thật đủ độc. Tiền tam phát đạn kết kết thực thực vô vào trên mặt của đối phương, đương trường đánh trong đó nở hoa. Hai bức nữ nhân ổ hửa cùng Diệp Sảng ạc 47 tạo thành hai cổ cực kỳ hung hãn hỏa lực đan sen, trong nháy mắt liền quật ngược ba cái, những người khác đều thả ra hỏa tường, băng thứ. Quang tiễn, cơn lốc, triệu hồi ra diều hầu, hoa lệ kỹ năng giống như một mảnh ngũ quang thập sắc cuộn sóng, trong chớp mắt sẽ đem này 6 ngoại quốc người chơi cấp chém mất, ngay cả tiếng gọi ầm ĩ đều không có không kịp phát ra, 6 cổ thi thể liền nằm ở trên mặt đất. Diệp Sảng có chút kinh ngạc. Hai bức nữ nhân mang đến người thật đúng là không kém, tuy rằng không mở dai, nhưng là kỹ năng cơ bản luyện được rất vững chắc, những nguyên tố này sư kỹ năng sức bật cùng ra tay tốc độ rất nhanh, căn bản không chấp nhận được đối phương phản ứng, xem ra chính mình tương ứng này đoàn đội thích hợp tiến công, cũng không thích hợp phòng thủ. Chương 171, VT công hội. Trên lý luận mà nói, hai đội tờ cờ vẫn là cần một chút thời gian, mà Diệp Sảng nhóm đem bọn này ngoại quốc người chơi nháy mắt liền cấp dây. Bọn Tây mấy chiến sĩ xông lên liền bới ra thi thể, chỉ một mình Diệp Sảng đứng không núp đích. Sư phụ! Lôi Lôi nhỏ giọng hỏi. Diệp Sảng khoát tay áo, không có việc gì. Kỳ thật cũng không phải không có việc gì. Mà là cảm giác không đúng, thám hiểm, thải lôi, gỡ mìn, người tới, giết chết ngay lập tức. Này một chuỗi hành động một chút vấn đề cũng không có, chính là luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nào đó mắt xích dường như xảy ra vấn đề. Hai bức nữ nhân nhóm tới ra vài món cường hóa trang bị. Sĩ khí nhất thời đại chịu cổ vũ, một đám người tiếp tục bước tới, không bao lâu lại có người thải lôi, lần này mọi người chấn định không ít, Lôi Lôi lại tiến lên gỡ mìn, mà lại đưa tới nhóm ngoại quốc người chơi. Song phương trong rừng một trận chiến đấu kịch liệt, 7 ngoại quốc người chơi toàn bộ tử trận, nhưng không may Chu Tinh Tinh đồng học bị đương trường đánh chết. Hắn liên tục trung ba thương, đều trúng ở trên đầu, trực tiếp hóa bạch quang trở về thành. Rất thuận rồi. Diệp Sảng cảm thán. Hai bức nữ nhân hăng hái. Xúy nàng sóng lớn lãng, lao nương mấy ngày nay vốn vận may liền đủ tốt, theo sau ta coi như người vận khí. Diệp Sảng nghe được mắt trợn trắng. Nghĩ thầm không chủ và thợ đồ đệ ở, ngươi khá lắm mau, trực tiếp bị tạc trở về thành đi đánh bại. Lôi Lôi bỗng nhiên có chút rõ ràng chỗ không đúng ở nơi nào, này phiến khu một đường quỷ lôi, theo lý thuyết loại này phản bộ binh khiêu lôi cho dù chế tác không tốt, nhưng là phải làm ra thứ này đó là cỡ nào khó khăn. Mà ngay cả A Bính đều không có trình độ loại này, nhưng là đối phương đem địa lôi chôn ở này địa phương cất chim cũng không có, ngăn cản thần long giáo người xuất phát, đây nhất định là có nguyên nhân. Ở Lôi Lôi nghĩ tới một điểm đó thời điểm, vượt hồ hai khu một chỗ khác. Châu Âu đại khu biên giới Thượng Cúc thành cửa thành. Lâm thời xây dựng sở chỉ huy chung, đến từ Anh Quốc Trành Công hội đang phân tích 3G mô phỏng trên bản đồ vô cùng lo lắng chiến cuộc. Quan chỉ huy nhưng lại là một gã anh khí Anh Quốc nữ nhân, bên cạnh là công hội phó hội trưởng, một chiến sĩ người chơi, hai người vẻ mặt nghiêm túc biểu lộ trận này đại chiến gây cấn trình độ, mà 3G trên bản đồ điểm đỏ lục điểm cũng ý nghĩa hiện tại toàn bộ hợp hổ hai khu địch ta song phương hiện lên cải giang lược tình thế. Chúng ta nhiều nhất còn có thể kiên trì 3 ngày. Phó hội trưởng thông báo nói, quan chỉ huy trầm mặc không nói gì, trên thực tế nàng rõ ràng hơn kiên trì không được 3 ngày, song phương treo đợt người nhiều lắm, rất nhiều người kinh nghiệm cấp bậc rất không nói, mấu chốt là tuân ra đi trang bị để cho thực lực lớn đánh chiết khấu, trước mắt chiến cuộc song phương coi như là cân bằng, một khi thương vong lại thêm nặng, loại cân bằng này cũng sẽ bị đánh vỡ, một phương nào thế cục sẽ binh bại như núi đổ. Trận này Trung Anh đại chiến chẳng những hấp dẫn lấy toàn thế giới người chơi chú ý, mà lại thắng nhất phương tuyệt đối sẽ đại xuất danh tiếng. Thua nhất phương càng quan hệ đến tôn nghiêm cùng mặt mũi thượng vấn đề. Thần Long giáo ở Trung Hoa khu mặt khác khu nhận người, viện quân của bọn hắn chính đang không ngừng vào tới. Phó hội trưởng nói, đều là những người nào? Quan chỉ huy rất để ý này. Nghe nói là ở chiêu mộ cả nước cao thủ, có phải hay không cao thủ không thể hiểu hết, nhưng tiến vào gợt ổ hai khu đoàn đội rất nhiều, hiện lên nhiều phần phân tán tình thế. Phó hội trưởng công tác tình báo xem ra cũng làm thật sự đúng chỗ. Quan chỉ huy lại một lần trở nên trầm mặc. BT công hội vốn người liền không nhiều. Từ song phương binh lực thượng tương đối, BT công hội chỉ có 1.000 nhiều người, mà thần long giáo bản thân liền có 3.000 nhiều người, về số lượng đối lập là 1 so với 3, nhưng là từ đan binh thực lực tố chất mà nói, này lại là đảo tỷ lệ, 3 so với 1, thần long giáo thật muốn mời đến cao thủ chạy tới. Chiến tranh cân bằng rất nhanh sẽ đánh vỡ. Nàng mới vừa nghĩ như vậy, ngoài cửa liền đi vào một cái tay súng người chơi, hai vị, có tin tức có cần phải nói một cái. Thần Long Giáo có một chi bí mật đội ngũ đã làm lại Bắc Lãng khu xuất phát, bọn họ tiến nhập rừng cây lôi khu, mà lại đã thông qua rừng cây lôi khu, tiêu diệt chúng ta 5 chi đội ngũ, phỏng chừng ở xế chiều hôm nay 2 điểm phía trước, bọn họ sẽ đuổi tới trung ương hoang mạc trung đoạn, sau đó từ trên vị trí kia sắp hướng lên bầu trời ngoài thành vây. Quan chỉ huy cùng phó hội trưởng liếc mắt nhìn, phó hội trưởng hoài nghi nói, là dạng gì bí mật đội ngũ? Bọn họ là như thế nào thông qua lôi khu? Tay súng nói, bọn họ sắp xếp dụng chúng ta địa lôi, sau đó lợi dụng nổ tung giết chết chúng ta phụ cận người. Quan chỉ huy nói, là cao cấp máy móc sư. Tay súng nói, không có phát hiện bất cứ máy móc đơn vị, cũng không có phát hiện bọn họ hữu cơ giới sư người chơi hoặc là chuyên môn công binh người chơi. Quan chỉ huy cùng phó hội trưởng lại liếc mắt nhìn. Trong mắt vẻ hoài nghi nặng hơn, không có công binh cư nhiên cũng có thể gỡ mịn, lai giả bất thiện nột. Chúng ta treo bao nhiêu người? Phó hội trưởng lại hỏi. Tay súng nói, tổng cộng 36 người. Vậy bọn họ treo bao nhiêu người? Phó hội trưởng truy vấn. Tay súng nói, bọn họ chỉ treo một cái sinh hoạt người chơi. Quan chỉ huy cùng phó hội trưởng lần này cảnh giác, lập tức phóng đại giữa không trung 3G mô phỏng bản đồ. Ở tay súng chỉ ra Diệp Sảng một nhóm đi tới lộ tuyến sau, phó hội trưởng biểu tình ngưng trọng, này nhất định là thần long giáo phái tới kỳ binh. Ý đồ chặt đứt hoang mạc trung đoạn quốc lộ, sau đó ngay mặt chủ lực cùng bên cạnh tiểu đội đồng thời giáp công, không tốt. Quan chỉ huy bỗng nhiên lấy ra người chơi trợ thủ ở phía trên ấn vào vài cái, phó hội trưởng trần chờ nói. Để cho ai đi tiêu diệt này cổ địch nhân. Quan chỉ huy lại thu hồi người chơi trợ thủ, bọn họ một tiểu đội có thể xử lý chúng ta 30 nhiều người, này không phải bình thường địch nhân, nên để cho chúng ta tương ứng người bắt lấy bọn họ, tuyệt không thể để cho bọn họ tiến vào quốc lộ trung đoạn. Phó hội trưởng gật gật đầu, phi thường tán đồng quan chỉ huy phán đoán, nếu đối phương đánh ra một trương vương bài, bản thân cũng nên đánh ra một trương hảo bài. Phó hội trưởng lại nhìn một chút 3G bản đồ, rừng cây lối ra lóe lên một cái điểm đỏ, đó chính là đại biểu Diệp Sảng một đám người, hiện tại phó hội trưởng ở khống chế mặt trên bảng thao túng vài cái, điểm đỏ biến mất, trong mắt hắn, Diệp Sảng nhóm đã là người chết rồi. Giờ phút này rừng cây lôi khu xuất khẩu chỗ, Diệp Sảng đám người đã sờ đến rừng cây giáp danh, một cái quốc lộ ở hoang mạc thượng lan tràn, kéo dài đến không biết tên phương xa, bản đồ biểu hiện đoàn người của mình hành động lộ tuyến tựa như bản đồ hắc ám trên khu vực một cái đường cong. Tà tà sen kẽ đến quốc lộ trung đoạn. Đương nhiên, Diệp Sảng đám người cũng không có ý thức được mình xen kẽ đã khiến cho đối phương khẩn trương cao độ. Đây là một tiểu thổ sơn núi, phía dưới là quốc lộ. Quốc lộ trước còn có một tảng lớn cây xương rồng mảnh đất, mỗi khỏa cây xương rồng đều thô cao vô cùng. Các ngươi xem. Triệu Hoán Sư mờ mờ đột nhiên hô. Diệp Sảng tập trung nhìn vào, chỉ thấy một mảng lớn cây xương rồng chung, lại có một cái Anh Quốc người chơi thẳng tắp đứng ở nơi đó. Đây là một nguyên tố sư người chơi, đầy người bụi da dầu đính, pháp bào rách mướp, dường như là chạy nạn trốn đi vào. Tên kia trên tay cư nhiên còn có một cây tiểu đao, dùng đao mở ra cây xương rồng, bên trong chảy ra màu trắng ngà chất lỏng, nguyên tố sư há mồm liền uống. Hai bức nữ nhân cười lạnh nói, Anh Quốc nông dân, nghèo thành như vậy, thứ này cũng có thể uống. Lôi Lôi nói, không, nên là từ trung ương trên chiến trường chạy xuống người, có thể không có cung cấp, cây xương rồng chất lỏng là có thể dùng để bổ sung thể lực. Diệp Sảng gật gật đầu, đồ đệ cách nhìn hiển nhiên nói được quá khứ. Người này không kém, các ngươi nhìn hắn dây chuyền, lóe hồng lam hai màu, hiển nhiên biến dị trang bị. Hai bức nữ nhân cách nhìn cũng có đạo lý. Đương nhiên, nàng vừa nói như thế, những người khác đều dục dịch, nếu đem tên này cấp muốn làm tử, đem trang bị lột ra, cũng không uổng lần này chiến khu hành trình. Hai bức nữ nhân dặn dò vài câu, mọi người chia làm hai đường tả hữu giáp công, nhưng Diệp Sảng nhưng không có động. Ngươi lại muốn như thế nào? Hai bức nữ nhân cảm thấy được Diệp Sảng chính là yêu trang quái. Diệp Sảng nói, ta luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, các ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Hai bức nữ nhân hừ lạnh nói, bọn họ không có khả năng đem địa lôi mai đến nơi đây đi, hơn nữa ta có này ta sợ cái gì. Nàng vừa nói một bên giơ giơ lên trong tay AUG, Diệp Sảng không nói chuyện, cái loại dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt. Lôi Lôi móc ra kính viễn vọng, tỉ mỉ quan sát đến này phiến cây xương rồng địa hình. Hai bức nữ nhân cùng hỏa dược thương đốt thuốc dẫn hai nhóm người đã đi xuống. Khoảng cách này vẫn có chút xa, ước chừng làm 300 mét tả hữu. Âu Châu tân quý rảo sát người Âu Châu, có vẻ còn có chút như vậy hương vị, gión ra gión rén, lén lút, hai nhóm người ở lặng lẽ tới gần, vậy nguyên tố sư tựa hồ không chút nào biết. Hai bức nữ nhân tân thương nơi tay, đặc biệt khát vọng tân thương có thể phát huy lực sát thương, như vậy cho nên ở cạnh đến một gốc cây cây xương rồng dưới tảng cây sau, nàng lặng lẽ nâng súng, mở ra kính nhắm. 3-3-3-3. AUG bấm máy bắn từng loạt. Độ chính xác là cực cao, mà lại thanh âm tựa như tấm ván gỗ ở lẫn nhau đánh ra, thanh thúy lại lâu dài, nhất là tại đây khoáng dã mảnh đất. AUG đường kính làm 5.56mm 45, đạn nhìn qua vừa nhọn vừa dài. Đương nhiên, một khẩu súng cũng không phải nói đường kính càng lớn lại càng hảo, rất có đại đích tốt xấu, có chút nhỏ ưu khuyết. Đường kính đại, đầu đạn nặng, động năng đại, công năng nhiều, tầm bắn xa. Đạn ở lực va đập thượng uy lực lớn hơn nữa, nhưng là độ chính xác sẽ giảm bớt đi, tỉ như súng bắn tỉa, ngươi liền không thể không suy xét đạn phóng ra thì sinh ra sức giật mang đến ảnh hưởng. Đường kính nhỏ thương thường thường xuyên thấu năng lực rất mạnh. Ở đạn thấm thế lực thượng dễ dàng hơn tạo thành bị thương, tỉ như Diệp Sảng AK cùng hai bức nữ nhân AUG, thực tế đường kính không sai biệt lắm, nhưng là AUG đạn trang thuốc lượng dễ dàng hơn xuyên thấu chướng ngại vật. Hai bức nữ nhân cũng không phải bất tài. Mấy thương bắn từng loạt đi xuống, đạn toàn hướng về phía nhân ra phía sau lưng đi. Đinh đinh đinh đinh. Diệp Sảng ở phía trên thấy rõ ràng, nguyên tố sư phía sau lưng lóe ra vài đạo hỏa hoa, trong mơ hồ có một màu lam nhạt hình lập phương màn hào quang xuất hiện. Lôi Lôi bỗng nhiên nói, đó là một quang hệ tụ hợp năng lượng hộ thuẫn, quang hệ năng lượng có thể hòa tan đạn thương tổn, không tốt, đây là bẫy dập. Diệp Sảng tưởng nhắc nhở hai bức nữ nhân cũng không kịp, hai bức nữ nhân có thực lực, nhưng này không có nghĩa là nàng có phản ứng. Bởi vì nàng một thương đánh trúng sau, nhân ra ngay cả cái thương tổn trị số cũng chưa bước lên, nhưng lại quay đầu hướng nàng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Hai bức nữ nhân ngẩn ngơ, nay ngẩn ngơ Diệp Sảng liền kêu to lên, cẩn thận bên trái. Mau tránh ra. Chương 172, lâm thải bầy dập. Đây là bất khả tư nghị nhất một màn, ở hai bức nữ nhân này cổ binh lực bên trái, giữa không trung đột nhiên xuất hiện hai cổ trong suốt kiếm hình năng lượng, liền đúng như vô ảnh kiếm giống nhau lăng không cắt vài cái. Chiều cao 3-4m cây xương rồng đã bị đồng loạt cắt thành vài đoạn, êm đẹp cây xương rồng liền biến thành tất cả đều là mũi nhọn lợi khí. Theo sau hai cổ năng lượng đột nhiên phát huy, hóa thành một cỗ kình phong, ở cổ kình phong này thúc dục dưới, hơn 20 đoạn thô to cây xương rồng phá theo gió mà đến. Hai bức nữ nhân lại phản ứng không kịp liền thực biến 2F, nàng hỏa tốc gục xuống đồng thời kêu to lên, nằm út sấp. Phía sau Triệu Hoán Sư mờ mờ đều còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Một đoạn thô to cây xương rồng giống như lang nha bổng mạnh mẽ đâm vào chung trước ngực của nàng. Này va chạm xu thế mà ngay cả Lôi Lôi đều không nghĩ tới, Triệu Hoán Sư mở mở ba đúng là một ngụm máu tươi phun ra, trên đầu toát ra một cái, 278 thương tổn trị số, phỏng chừng kỹ năng này chính là đại chiêu, mà lại mỗi một cái liền có 300 điểm thương tổn, may mắn nàng trúng chiêu sau mềm nhũn ngã xuống, nếu liền trúng ngay cả hạ không phải bị dây không thể. Là phong hệ nguyên tố sư nguyên tố phóng ra ngoài. Lôi Lôi ở trên sườn núi kêu lên. Nguyên tố phóng ra ngoài là mỗi cái nguyên tố sư đều biết, nói trắng ra là chính là đem năng lượng trong cơ thể chống rông thả ra không tự do thao tác. Đây là thế giới thứ hai lý nguyên tố sư tự do độ đặc sắc, một khi thao tác được thuần thục rồi, mỗi loại nguyên tố đều có không tưởng được hiệu quả. Cũng tỉ như này phong hệ, tự do thao túng có thể lợi dụng một trận quái phong đem vật thể cuốn lại. Đương nhiên, ngươi nếu pháp lực thâm hậu, kỹ xảo thuần thục, ngươi tính là cuốn lại một chiếc xe hơi tạp người cũng không ngạc nhiên. Nhưng đối phương âm từ một nơi bí mật gần đó phóng kỹ năng này rõ ràng đầu tiên là cố định kỹ năng, theo sau lại nguyên tố phóng ra ngoài, mà ngay cả Lôi Lôi đều không nghĩ ra này là chuyện gì xảy ra. Bất quá nhân ra có thể thả ra kỹ năng này, liền chứng minh cũng không phải thái điểu. Nguyên lý này Diệp Sảng nháy mắt liền tương thông, nhưng hai bức nữ nhân sẽ không tương thông, nàng vừa không xông lên cũng không lui. Không lùi là nàng có tự tin, không xông lên là nàng căn bản không biết rõ ràng cái này phong hệ nguyên tố sư giấu ở nơi nào. Cái nơi quỷ quái này cây xương rồng rất nhiều, có thể cung cấp công sự che chắn địa phương cũng quá nhiều. Đối tay súng mà nói, không có tầm nhìn chẳng khác nào không có cơ hội. Hỏa dược thương đốt thuốc vừa thấy này trận thế, lập tức mang sang Z11 hướng quang hệ nguyên tố sư phóng đi, bên sông lên bên khai hỏa, bọn Tây lại càng dũng mãnh vô cùng. Vung vẩy khảm đao chuẩn bị đi lên trọi cứng nhân ra kỹ năng. Hỏa dược thương đốt thuốc ý tưởng là được vây ngụy cứu triệu, nhưng vấn đề chính là nhân ra căn bản là không tỏa sáng hệ kỹ năng. Vậy quang hệ nguyên tố sư liền há to mồm ở nơi này quỷ dị ngây ngô cười, Z11 thương này tính năng phải không sai, nhưng uy lực liền rất bình thường, hỏa dược thương đốt thuốc một chuôi đạn ra ngoài hoàn toàn là nê như chìm hải, nhân ra đánh giấm không có. Đợi đến bọn Tây sông đến khoảng cách 20m, một đạo cùng loại con sông trạng tia chớp ma thuật từ bên cạnh sông tới. Lập tức ở bọn Tây trên thân, bọn Tây trên đầu xuất hiện một cái 500 thương tổn trị số, theo sau này tia chớp chuyển hướng, hướng bọn Tây phía sau hỏa dược thương đốt thuốc trên thân đạn đi. Hỏa dược thương đốt thuốc trên đầu toát ra thương tổn là 421, tia chớp liền giống một điều vòng trang sức giống nhau đem châu Âu tân quý người bắn một cái. Là 35 cấp thiểm địa liên. Không thể chọi cứng nha. Lôi Lôi kinh hô lên. Diệp Sảng rốt cục tỉnh ngộ lại. Đây là một nhân gia trước đó sớm liền chuẩn bị được bẫy dập, chờ đợi mình đi toản, quan hệ nguyên tố sư là mồi, bốn phía tất cả đều là mai phục, chỉ cần ngươi đi xoắn, nhân gia cho ngươi đến trong đó nở hoa. Hai bức nữ nhân nhìn lên chính mình nam nhân bị đánh, dù thế nào hai bức cũng biết hiện tại nhất định phải lui, nàng bên khai hỏa vừa lui, này quay về phòng cơ bản dựa vào thương, mà lại đối phương chủ lực toàn hiện thân, tất cả đều là nguyên tố sư, tổng cộng 5 người tránh ở cây xương rồng sau lưng. Nay hỏa Anh quốc người chơi chẳng những thực lực rất mạnh, mà lại rất thông minh, vừa thấy cũng biết là tờ cờ cứu binh, 5 nguyên tố sư do quan hệ nguyên tố sư đẩy lấy thuẫn, một đám người hướng hỏa dược thương đốt thuốc đám người cạn tàu giáo mán. Mục đích làm như vậy liền là không thể đem khoảng cách lạp xa, Z11 cùng ổ vừa tầm bắn cũng không nhỏ, đều là có thể đánh hơn 100m trường thương. Giờ khắc này, cây xương rồng vùng thật sự là vô cùng đồ sộ, một đám hỏa tường trước tiên đem hỏa dược thương đốt thuốc đường lui cấp gãy, do dưới hừng hực lửa lớn, châu Âu tân quý một đám người bị cháy sạch râu lông mày cháy đen, mà lại thủy hệ điện hệ nguyên tố sư không ngừng phóng băng chi tiến cùng quang chi tiến, này thấp các loại kỹ năng tuy rằng công kích chỉ một, nhưng là một mau một chậm. Không thể không khiến hỏa dược thương đốt thuốc đám người lật không lan đi, trên mặt đất tất cả đều là hỏa, HP rơi xuống giống như hồng thủy vỡ đê vậy. Chân chính khiến một kích là do cái này phong hệ nguyên tố sư đến viết thành, tên kia ở đội ngũ mặt sau cùng, sức gió đạn dung hợp gần như phát sáng, mà lại nhỏ lại đủng, vừa thấy cũng biết năng lượng dung hợp thật sự cực hạn, tầm bắn lại xa. Bọn Tây ở đội ngũ mặt sau cùng nghiệm hộ, vốn hắn coi là viên này sức gió đạn là đánh chính mình, nhưng là sức gió đạn có truy tung công năng. Vòng qua hắn thẳng đến đội ngũ phía sau. Ầm ầm một tiếng nổ vang, trong đội ngũ duy nhất bác sĩ mở bị tạc trung. Thi thể cùng đầy trời bụi cùng nhau bị tạc ông trời. Hồng thương trị số, 650. Thảo. Hai bức nữ nhân cũng ý thức được đối phương âm hiểm, trước tiên đem ngươi bác sĩ ngàn dụng, đoạn mệnh căn của ngươi, mấu chốt là nhân gia có thể lập tức banh ra 600 nhiều đích cao phân, lần này thật sự đụng vào tờ cờ cao thủ. Vành ba. Một tiếng sinh mãnh tiếng súng vang lên. 98K không đánh người khác, liền hướng cái này phong hệ nguyên tố sư doanh tới, Diệp Sảng nhìn ra được hắn là chủ lực. Doạt lạp một tiếng, trên người của đối phương mạnh xuất hiện một cỗ xoay tròn phong hệ năng lượng, na gì giao mổ đạn không biết bị đạn đi nơi nào. Ta thảo Diệp Sảng cũng giật mình, chó này viết nguyên lai mở ra gió xoay thuẫn A, lại khai thuẫn lại phóng kỹ năng lại phóng đại chiêu, nhưng lại có thể chạy nhanh. Thực con mẹ nó quái vật. Diệp Sảng súng bắn tỉa vừa vang lên, đám người này vị trí chạy lập tức đã xảy ra thay đổi, toàn bộ phân tán ra. Đồng thời trong mơ hồ hiện ra một cái V tự hình. Mũi tên ở mặt sau cùng. Năm bất đồng hệ nguyên tố khác sư đều giơ lên một tay viên châu trượng, Diệp Sảng gặp này thế liền không thích hợp, ôm thương ngay tại sườn núi nhỏ thượng bắt đầu quay cuồng, chỉ thấy một trận sáng như tuyết mưa tiến phong đao toàn hướng về phía Diệp Sảng đến đây. Tất cả đều là chút cấp thấp kỹ năng, nhưng cấp thấp kỹ năng cũng có nó lợi ích, đó chính là thi triển ra tốc độ nhanh, không cần phải pháp lực vận dụng, đại hỏa cầu băng chi tiến gì gì đó kỹ năng cộng lại cũng có thể kiến khẳng tử voi. Thấy bọn này nguyên tố sư liên tục ra tay, Diệp Sảng cũng biết đối phương kinh nghiệm chiến đấu thật sự là rất phong phú, nói thật Diệp Sảng cũng coi như thấy không ít tờ cờ tình hình, nhưng này nhiều nhất cũng chỉ có thể gọi tờ cờ, mà tình hình bây giờ mới gọi là phối hợp. Này năm nguyên tố sư phối hợp chuyện tốt đúng là hiếm thấy. Năm người quăng ra kỹ năng, đồng thời tiến hành nghiệm hộ. Tránh đi Diệp Sảng súng bắn tỉa hỏa lực, mà lại cái này phong hệ nguyên tố sư ở bổ mấy bình thuốc sau. Lại hướng hỏa dược thương đốt thuốc bên kia ném đủ loại kỹ năng, cho dù không phải đại chiêu, nhưng là trước kia cái này phong nhận kỹ năng chọc người quá lợi hại, đảo qua chính là một mảng lớn cây xương rồng bị cắt đứt, đập chúng người cũng không phải đùa giỡn. Này năm Anh quốc người chơi, vẫn còn là nguyên tố sư người chơi. Sửng sốt hạ trên nước làm cường, đánh cho Diệp Sảng bên này mười nhiều người không có sức hoàn thủ, hỏa dược thương đốt thuốc cùng hai bức nữ nhân vẫn còn lui, chuyện như vậy nếu không phải tự mình thấy còn thực không thể tin được. Trên lịch sử rất nhiều kinh điển trong game ngoài người chơi khác nhau vẫn là rất rõ ràng, Trung Quốc người chơi đa số thời điểm coi như là tương đối đoàn kết. Nhưng đoàn kết cũng không có nghĩa là phối hợp liền cường đại, chân chính đánh không nổi không bằng đối phương binh quý với tinh, chú ý chiến lược chiến thuật phối hợp. Châu Âu tân quý người vừa lại treo hai cái. Mà lại lần này là treo nguyên tố sư, cũng nên phi thường muốn chết, dù sao mấy người này không có hậu thuẫn. Diệp Sảng lăn sau một lúc, hai bức nữ người đã triệt đến sườn đất phía dưới. Diệp Sảng cắn chặt răng, đều nói nguyên tố sư sợ bị cận thân, nhưng này hỏa lại muốn gần thân thể của mình. Ngươi khoan hãy nói, thực bị bọn họ cận thân cũng không phải chuyện tốt, đám người này phỏng chừng tất cả đều có hậu thuẫn. Hậu thuẫn phi thường tiêu hao nguyên tố giá trị, này năm Anh quốc lão khẳng định thông qua không ngừng thuốc bổ không ngừng tới gần. Ở lần thứ hai mở ra hộ thuẫn phía trước tiêu diệt cạnh mình chủ lực. Diệp Sảng cũng bất chấp đau lòng, A Nhuế cung cấp mảnh giáp thiểm mỗi lần tới được mau, đi cũng nhanh. Tiểu tể tử môn, an ra một tạc. Diệp Sảng rất có khí chất đứng lên, phi thường tiêu sái kéo ra bảo hiểm, đưa tay lôi ném đi xuống. Sư phụ cẩn thận nột. Xa xa lôi lôi hô to lên. Diệp Sảng sửng sốt, chỉ thấy lựu đạn rõ ràng ném đi xuống. Nhưng phía dưới cây xương rồng phía sau cây cư nhiên dâng lên một ít cổ long quyền phong. Long quyển phong thế nhưng ở giữa không trung đưa tay lôi cấp cuốn lấy. Theo sau cuốn lên sườn đất. Diệp Sảng đồng tử co rút lại, ta viết ngươi đây cũng quá nở bờ đi, như vậy cũng được. Ầm ầm. Sườn đất thượng nham thạch bị tạc được tan xương nát thịt. Nổ tung trước một giây, Diệp Sảng hết toàn lực liều chết hướng bên cạnh nhảy, may mắn lựu đạn là trên không trung nổ tung. Diệp Sảng liều mạng mạng nhỏ mới thoát ly trí mạng bán kính, nhưng là này một tạc để cho phía sau lưng ăn nở khối mảnh đạn, cánh bị lựu đạn của mình cấp tạc đã tê dần. Hồng thương trị số, 553. Diệp Sảng tầm nhìn đều mơ hồ. Phía sau lưng y phục tác chiến đỏ một mảng lớn, 98K súng trường đã rời tay. Chính mình ăn một viên mảnh giáp thiểm, giờ mới hiểu được vũ khí của mình là cỡ nào nờ bờ, nhưng đối phương vậy phong hệ nguyên tố sư càng nờ bờ, lại đem lựu đạn đều cấp bắn ngược trở về, khoa học kỹ thuật cùng ma pháp ai lợi hại hơn. Này thật sự rất khó nói rõ ràng. Ta thảo. Hai bức nữ nhân thấy Diệp Sảng bị mình bom tạc, trong lòng thực không phải bình thường khí. Hôm nay nếu chồng ở chỗ này vậy đã có thể thật là mất mặt. Ta con mẹ nó bị người một nhà đánh chết, cũng không có thể bị người ngoại quốc đùa chết. Hai bức nữ nhân bốc hỏa. Bưng súng chết thân trở về, bên sông lên bên khai hỏa. AUG đích xác có kinh người xuyên thấu năng lực. Bắn trúng thủy hệ nguyên tố sư, băng hoàn thuẫn tuy rằng cản trở đạn, nhưng là băng hoàn mỗi bị đánh trúng một lần, tầng ngoài quang mang chớp thật sự chói mắt, đây hiển nhiên là ở trải qua lực lượng to lớn va chạm. Đinh đinh một tiếng giòn vang. Hộ thuẫn quả nhiên chịu không được AUG đạn liên tục đâm thủng công kích, rốt cục nát. Đánh. Hai bức nữ nhân điên cuồng hét lên một tiếng. Ba ba ba ba ba. Hỏa dược thương đốt thuốc lần này là liều chết một kích, D11 đều điều thành liên xạ hình thức. Chuỗi dài đạn vỗ vào thủy hệ nguyên tố sư xương sườn, một loạt liên tiếp 100 thương tổn bốc lên, thủy hệ nguyên tố sư đương trưởng buông tay ném xuống pháp trượng ngủ thẳng ở. Nhưng cùng lúc đó, một cái thô to như trà mấy trong suốt nắm tay lăng không xuất hiện. Lại là vậy phong hệ nguyên tố sư kỹ năng đến đây. Yên ca cẩn thận. Bọn Tây đánh tới, trực tiếp cản tại hỏa dược thương đốt thuốc trước mặt, hắn vừa mới khôi phục sinh mệnh giá trị, hắn quyết định lại lần nữa chọi cứng. Chương 173, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bọn Tây ý tưởng là được, nhưng thực lực của đối phương xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vậy nắm tay mềm nhũn đánh vào trên bụng hắn, liên thanh âm cũng chưa vang lên liền biến mất. Bọn Tây kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía đối diện, theo sau toàn thân co rụt lại, cả người sau này bay ngược dựng lên. Hồng thương trị số, 1000. Đây là kế kiếm 13, 10 bước giết một người, vườn trà tỉ tỉ, phản thanh phục mình tam huynh muội sau, lại một cái đơn thể thương tổn vượt qua 4 vị sổ thương tổn mạnh nhân. Bọn Tây thi thể không trung quay cuồng 720 độ mới thật mạnh xuất ở trên một khối nham thạch, hỏa dược thương đốt thuốc trong lòng dâng lên cái kia cổ hàn ý xa xa lớn hơn đồng đội tử vong phẫn nộ. Đến tận đây châu Âu Tân Quý liền biến thành châu Âu Tân Quỷ, sửng sốt quỳ đi xuống 10 cá nhân, thi thể ngổn ngang nằm đầy đất. Hai bức nữ nhân cùng hỏa dược thương đốt thuốc phản ứng dù thế nào chậm, giờ phút này cũng hiểu được, đám người này là đối phương chuyên môn phái tới chặn đánh mình, nguyên cho là mình đủ nhu bức, đủ tiêu sái. Kết quả đánh lên thực lực càng hung hãn, càng tâm ngoan thủ lạt cao thủ, này thế giới thứ hai cũng là khác loại giang hồ này nước hồ sâu đậm, không ai có thể chuẩn xác miêu tả được đi ra. Hai bức nữ nhân đôi vừa lui. Vậy phong hệ nguyên tố sư không lùi mà tiến tới, cư nhiên truy sát đi lên. Lôi Lôi chỉ cảm thấy lòng đang khiêu, kịch liệt khiêu, nàng còn không kiến thức quá một cái nguyên tố sư có thể đuổi đi mấy tay súng đánh sự. Kỳ thật phong hệ nguyên tố sư đã là nỏ mạnh hết đà, liên tục nhiều lần ra tay nguyên tố giá trị đã mau thấy đáy, hộ thuẫn nhiều lắm còn có thể chống đỡ một phút đồng hồ tả hưu, này một phút đồng hồ có thể lợi dụng đối thủ sợ hãi tâm lý. Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đi lên bám trụ bọn họ, đợi đến này một phút đồng hồ quá khứ. Đồng đội mình liền khôi phục hoàn thành, đồng thời đã giết đi lên yểm hộ chính mình, này mấy một người chơi Trung Quốc đến lúc đó hẳn là cá trong chậu. Lần này phục kích chiến sẽ phân ra thắng bại đến, loại này giã ngoại chiến trường, thắng chính là sinh, thua chính là tử. Không thể không nói phong hệ nguyên tố sư chẳng những có thực lực, mà lại phán đoán chuẩn xác, hơn nữa có gan mạo hiểm. Hắn ngay cả là cái nguyên tố sư, nhưng giờ khắc này lại thể hiện ra cao thủ phong phạm, món nợ này hắn bị cho là rất rõ ràng, như vậy cho nên hắn không sợ. Hắn nhanh chóng đuổi theo. Vấn đề chính là hắn tính toán cũng không phải chính xác nhập vi, hắn xem nhẹ một chi tiết, Diệp Sảng vừa rồi cũng không có bị lựu đạn nổ chết, một mực nằm ở rừng cây đường nhỏ lỗ hổng thượng khôi phục, ngay cả nuốt mấy chi xà đảm bối mâu tư xuyên dịch sau HP đã khôi phục qua bán. Phong hệ nguyên tố sư thấy Diệp Sảng đứng lên thì cũng không kinh hoàng, bởi vì hắn đồng thời cũng nhìn đến Diệp Sảng 98K nằm trên mặt đất. Khoảng cách Diệp Sảng còn rất có một khoảng cách, tay súng không có súng chẳng khác nào một tên phế nhân. Hắn nhấc lên pháp trượng, Diệp Sảng cũng dương lên tay phải. Còn muốn đến? Phong hệ nguyên tố sư cười lạnh, pháp trượng thiên cầu báo tô ra một cỗ long quyển phong tựa như một đôi tay linh hoạt. Vững vàng nâng kéo ra bảo hiểm đích lựu đạn, theo sau phong hệ nguyên tố sư một tay khẽ bóp, lựu đạn ngược lại hướng Diệp Sảng bắn trở lại đi. Viết. Hai bức nữ nhân đôi đồng tử co rút lại, Diệp Sảng cũng nhắm hai mắt lại. Huỳnh doạn. Lần này lựu đạn nổ tung thanh âm rất cổ quái. Căn bản không phải là cái loại lựu đạn kinh thiên động địa nổ thanh. Giờ khắc này ở đây cơ hồ tầm mắt mọi người cơ hồ trắng phao, trắng bóng một mảnh, con mắt giống như bị kim đâm vậy đau đến làm cho không người nào có thể chịu được, mặc dù hai mắt nhắm lại tầm nhìn đều ở hạ đại tuyết. Nguyên lai này trái lựu đạn cũng không phải mảnh giáp thiểm, mà là quỷ kiến sầu, bom chói thời điểm mấu chốt phát huy tác dụng cực lớn, liền một khỏa như vậy nho nhỏ bom chói, trong nháy mắt thay đổi thế cục. Ô hát xịt. Phong hệ nguyên tố sư coi như thông minh, biết mình bị loáng, mau gục xuống. Nhưng là này quỷ kiến sầu dồn manh thời gian làm 5-10 giây, lúc này đã đầy đủ Diệp Sảng luyện địa thăng công. Bạch Bình chúng gió hệ nguyên tố sư cảm giác mình áo lót đau xót, hệ thống thông báo tánh mạng của mình giá trị trực tiếp biến thành 123-190, hắn kinh hãi dưới đã nghĩ la lên lên tiếng. Chính là kế tiếp HP liền biến thành 0-190, trong cổ họng một chữ cũng hàm không được, ưu linh hình thức cũng không cho phép ngươi hàm. 5 giây sau. Hắn ở ưu linh hình thức lý phát hiện Diệp Sảng liền ngồi xổm chính mình bên cạnh thi thể. Trên tay M1 dao găm chính đang chảy máu, giờ khắc này hắn kinh sợ nảy ra. Nguyên lai Diệp Sảng ném lựu đạn là dụ khiến cho hắn ra tay, kết quả hắn cứ thế bị loang loáng thiểm trung, liền thừa dịp một cái cơ hội như vậy, Diệp Sảng quay lại đây dùng dao găm cận thân ám sát, đệ nhất thích khách liền rách hắn thuẫn, thứ hai thứ trực tiếp muốn lấy mạng của hắn, hắn vì tự tin của hắn cùng bước đồng mua đan. Hắn do xoáy hộ thuẫn vốn là mau nhịn không được. Hơn nữa một cái nguyên tố sư căn bản không có khả năng có rất nhiều HP, bị dao găm cấp muốn làm hai cái không phải treo không thể, món nợ này Diệp Sảng cũng coi như được rất rõ ràng, như vậy cho nên mấu chốt thì đột phát kỳ chiêu, một kích giết chết bốn. Phong hệ nguyên tố sư nội tâm đột nhiên cũng dâng lên một cỗ trước nay chưa có hàn ý, này vóc dáng thấp Trung Quốc người chơi mạo không xuất chúng, trang bị cũng không phải cao nhất, thân thủ cũng không phải nhất lưu, mà lại vừa mới bắt đầu còn ăn mình lô vô lớn. chính là người này phán đoán chi chuẩn, tính toán chi tinh, ứng biến cực nhanh, xa xa bao trùm trên mình bốn. Hắn lần đầu tiên phát hiện trong game luận võ lực càng thêm lợi hại thứ, đó chính là trí lực. Tam lưu người chơi dựa vào trang bị, nhị lưu người chơi dựa vào kỹ thuật, nhất lưu người chơi dựa vào thực lực. Cao nhất cao thủ là tất cả trụ cột thêm cao cấp chỉ số thông minh, đó mới là bách chiến bách thắng lợi khí. Phong hệ nguyên tố sư vẫn còn có chút không muốn tin tưởng này vóc dáng thấp Trung Quốc người chơi chính là cuối cùng một loại người, như vậy cho nên hắn ở ưu linh hình thức lý tiếp tục quan sát, hắn hy vọng mình đồng đội có thể giải quyết Diệp Sảng. Nhưng là Diệp Sảng một kích đắc thủ sau cũng không phải đình trệ hành động, một cái xoay người lao ra sườn đất, giơ tay lên, một đạo thanh quang thẳng hướng lưng chừng núi sườn núi vạch tới, phía dưới ba cái nguyên tố sư đang chạy tới. Quan hệ nguyên tố sư tuy rằng mở hộ thuẫn nhưng cũng không dám chọi cứng, bởi vì Diệp Sảng một kích kia rõ ràng chính là kỹ năng, thế tới vừa nhanh vừa vội. Phòng trưng chính là phá thuẫn kỹ năng, vì thế quan hệ nguyên tố sư quyết đoán gục xuống, dao găm từ đầu hắn thượng bay qua. Mặt khác hỏa hệ nguyên tố sư cùng điện hệ nguyên tố sư đồng thời một trận kỹ năng hướng trên sườn núi ném tới, Diệp Sảng không thấy. Quan hệ nguyên tố sư vĩnh viễn cũng không nghĩ ra lúc này xoáy phi đâm lợi hại, dao găm trên không trung tìm một đạo quỷ dị đường cong lại quay đầu bay về, chờ hắn một lần nữa lúc đứng lên, hô một tiếng cấp vang. M1 dao găm như tia chớp dung nhập năng lượng thuật trùng, hộ thuẫn nhấp nhoáng một đạo trước nay chưa có chói mắt cường quang, này rõ ràng chính là bị đánh mạnh. 33333. Hai bức nữ nhân cùng hỏa dược thương đốt thuốc ở triền núi hai bên đồng thời khai hỏa, hắn hai người nếu còn không nắm lấy cơ hội này, thì cũng chỉ có chờ chết. AUG cùng Z11 nòng súng điên cuồng hộp hỏa hoa, vô tình đạn tê liệt quan hệ nguyên tố sư cuối cùng một điểm phòng ngự, hắn chân thân liền trúng sổ thương, theo sau sủi lơ ở. Cuối cùng hai cái nguyên tố sư đều có điểm sợ run, đây là cái gì dao găm? Cư nhiên có thể đem hấp thu 1.000 điểm hộ thuẫn đều lập tức phá hư hơn phân nửa. Hai người cấp hỏa công tâm. Thừa dịp hai bức nữ nhân đôi thay đạn khe hở thời gian một hơi giết lên sườn núi, vừa mới đi lên, rừng cây lộ khẩu liền có khỏa đèn tuyển thứ ném tới, nằm ở dưới chân của mình. U linh hình thức lý phong hệ nguyên tố sư thở dài, game over. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sườn đất giáp danh đều bị tạc ra một cái hố sâu, hỏa hệ nguyên tố sư đương trường bị tạc phi thân vong, điện hệ nguyên tố sư điện quang thuẫn phòng ngự vật lý hiệu quả càng thêm tốt, bị hướng ngược lại tạc đến rừng cây giáp danh. Đáng tiếc chính là điện quang thuẫn đã bị tạc phá. Suất lần này rơi quá, phòng trừng HP đã thấy đáy, quỳ dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Diệp Sảng ba người cầm trong tay trường thương, mặt không chút thay đổi vây quanh lại đây. Con mẹ nó, bọn này nông dân. Hai bức nữ nhân nghiến răng nghiến lợi. Hỏa dược thương đốt thuốc hai mắt đều ở phun lửa, ta tới làm thịt hắn, này tạp chủng treo chúng ta 10 cá nhân. Điện hệ nguyên tố sư thở hào hển cười lạnh, hắn cũng không nói gì, chỉ là pháp kỹ toàn thân mạnh mẽ biến là vô cùng tinh lượng, đoán chừng là phải phát đại chiêu. Thiểm. Diệp Sảng hô to một tiếng, dẫn đầu ngư dược hướng bên cạnh tránh gấp. Doạt một tiếng cấp vang, lấy điện hệ nguyên tố sư làm tâm, một đạo thô to điện hệ quang hoàn từ trong đến ngoài đẩy ra, đường kính 10 mét trong phạm vi xuất hiện một cái lồng vòng tròn lục mang tinh trận đồ án tất cả đều là điện hệ năng lượng tạo thành. Diệp Sảng ba người đều trốn được chậm, đều ở vào này đồ án chung, mỗi người trên đầu đều đã tuân ra 500 thương tổn trị số, theo sau ba người đều trọng thương nằm xuống. Lại vừa quay đầu lại nhìn nguyên tố sư. Thi thể của hắn đã tư phân ngũ liệt, tên này thế nhưng lấy tự bạo phương thức đến kết quả chính mình, bực này mãnh tướng cũng đoan hung tàn. Thấy vậy nguyên tố sư đứt tay gãy chân, máu cục xương thịt, ruột ngũ tạng báo tố khắp mọi nơi, xa xa lôi lôi một trận nôn khan, theo sau liền đại thổ không dứt, này đợi thổ hai khu trên chiến trường tàn khốc cùng thảm thiết, người bình thường thật đúng là thích hứng không đến. Diệp Sảng ba người nằm một hồi rốt cục khôi phục lại, ba người thấy thượng vàng hạ cám thi thể khắp nơi đều có, ba người đều thở hào hển nói không ra lời. Còn bước tới sao? Hai bức nữ nhân lời này hỏi chính là Diệp Sảng. Hỏa dược thương đốt thuốc cơm nói, đi, con mẹ nó, treo lão tử nhiều huynh đệ như vậy. Không giết trở về tại sao có thể đi? Hai bức nữ nhân có chút bất đắc dĩ, vậy ở ngay trong này hạ trại lò gọc, sáng sớm mai đi lên còn là tối hôm nay. Diệp Sảng nhìn nhìn người chơi trợ thủ, sáng sớm mai không kém bao nhiêu đâu, chúng ta trước tiên có thể thông chi thần long giáo người duyên hướng chúng ta lại đây, cho chúng ta tặng ăn lót dạ cấp. Sau đó chúng ta lại xen kẽ đến thiên không thành bên ngoài. Diệp Sảng lời này là có đạo lý, vốn tay súng trên thân liền rất không có khả năng mang theo rất nhiều thực phẩm, càn khôn bao phụ trọng đều bị đầu đạn cùng các loại phụ trợ đạo cụ chiếm đi. Sư phụ, lôi lôi chạy tới, ta luôn cảm thấy này hỏa địch nhân không tầm thường. Diệp Sảng trầm trọng gật đầu, bọn họ đích xác là chuyên môn hướng về phía chúng ta đi. Hai bức nữ nhân hiện tại không dám xem thường Diệp Sảng quả thật có chút tài năng a. Vừa rồi không Diệp Sảng thắng vì đánh bất ngờ, nàng cùng hỏa dược thương đốt thuốc lại phải treo. Phía trước đi thông thiên không thành con đường rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, cũng là không biết bao nhiêu. Vậy làm sao bây giờ? Hai bức nữ nhân hỏi. Diệp Sảng nói, ta xem chúng ta hay là trước từ từ, bọn họ nếu biết được chúng ta đã mò tới nơi này, phòng trường phía trước còn có phục binh. Hai bức nữ nhân kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng sợ? Diệp Sảng thở hắt ra, từng chữ nói thật, vừa rồi chúng ta chỉ là vận khí tốt mà thôi, mọi người chúng ta cộng lại, đều chưa chắc có mấy người kia nguyên tố sư lợi hại. Chương 174, Ác ma thợ săn. Hiện tượng thiên văn đệ thấp, u ám bao phủ cúc thành, trung tâm chỉ huy Lý ngồi đầy người. Mỗi người trên mặt u ám nặng hơn. Ngày hôm qua bị Diệp Sảng rơi dụng 5 nguyên tố sư đều ở vị trí ngồi, 3D trên bản đồ, lôi khu rừng cây phụ cận lục điểm đều biến mất. Này ý nghĩa Tân Bắc Lãng đến quốc lộ trung đoạn này một khu vực đã về thần long giáo. Quan chỉ huy vẫn là trầm mặc không nói, phó hội trưởng yên lặng nhìn bản đồ. Thần sắc càng ngưng trọng hơn, quốc lộ trung đoạn nếu hướng hưu tà sát, thần long giáo công kích hỏa lực là có thể kéo dài đến thiên không thành bên ngoài điện tử phế tích đống. Nơi đó nếu lại bị đột phá, thần long giáo đại quân sẽ một lần nữa chiếm lĩnh thiên không thành. Tìm kiếm lệnh bài sẽ không BT công hội việc. Chúng ta bây giờ cần trợ giúp, cường hữu lực trợ giúp. Phó hội trưởng không nhanh không chậm nói. Phong hệ nguyên tố sư mặt một hồi xanh bạch một trận, ta biết được ngươi đối với ta không hài lòng. Phó hội trưởng mặt không chút thay đổi, không, điều này cũng không thể trách các ngươi, chỉ là chúng ta sai lầm đánh giá thấp này cổ phân đội nhỏ thực lực, đám người kia so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm xuất sắc. Quan chỉ huy bỗng nhiên mở miệng nói, đương song phương bị vây tương đối cân bằng thời điểm, thường thường một cái bé nhỏ không đáng kể nhân vật thì có thể làm cho chiến tranh cán cân nghiêng. Như vậy cho nên chúng ta bây giờ cần một cái càng thêm xuất sắc người đi ngăn chặn này chi tiểu đội, đuổi ở bọn họ phía trước giành chức cầm tới lệnh bài. Phong hệ nguyên tố sư âm thầm suy nghĩ, bản thân đều là BT, rất phi thường, trong công hội thực lực mạnh nhất người, còn có thể phái ai đi. Vô luận phái ai đi có thể đều là đi chịu chết, bởi vì hắn đã thấy được Diệp Sảng lợi hại. Lúc này ngoài cửa đi vào một người chơi, người đã đến. Quan chỉ huy ánh mắt sáng lên, tự mình ra bên ngoài đi ra ngoài. Bên ngoài cửa thành trên quảng trường nhất phái khẩn trương bầu không khí, BT công hội vẫn còn đến tiền tuyến chuyển vận binh lực, trên bầu trời một trận bùm bở lệ bệ ẹ phi cơ trực thăng đang chậm rãi đáp xuống. Khoang thuyền cửa mở ra, một cái vóc dáng cao nam nhân đi xuống. Người này mặc một bộ Anh quốc SAS không vụ tác chiến màu đen sáo trang, bên ngoài choàng một kiện hắc áo da. Hắn mũi rất cao, ngũ quan có Bắc Âu người cái loại độc đáo thô khoáng. Trong mắt đúng là bích lam sắc, thần thái thoạt nhìn rất an tưởng. Hắn là cái loại nhìn qua vô luận phát sinh chuyện gì đều chỗ kinh bất loạn người. Phong hệ nguyên tố sư thầm nghĩ BT, rất phi thường, trong công hội dường như không như vậy nhân vật số một đi. Lão đại cư nhiên tự mình đi đón cơ. Hoan nghênh. Quan chỉ huy phải ra khỏi mê người tươi cười, chủ động thân thủ. Người cao tử nam nhân lễ phép bắt tay, đồng thời khẽ gật đầu ý bảo, nhưng hắn cũng không nói lời nào, đoàn người hướng trung tâm chỉ huy đi vào trong. Ta một mực chờ mong người nào đến đây. Quan chỉ huy vừa đi vừa giải thích. Nhưng không nghĩ tới là như ngươi vậy hiển hách người, ngươi có thể đi tới nơi này cái biên giới phức tạp chiến trường, là vinh hạnh của ta. Người cao tử nam nhân vẫn là hơi gật đầu, không có để ý nàng lính hót, hắn chỉ là tìm một trường thoải mái sofa ngồi, sau đó có bên cạnh người chơi bưng tới một cái khay. Bên trong có một bình đắt tiền Louis 13, một con ly đế cao, một thùng khối băng. Hắn cũng không có khách khí, tiếp nhận cái chén khe khe uống. Tư thái chưa nói tới tao nhã, nhưng làm cho người ta thập phần an bình cảm giác. Phong hệ nguyên tố sư đám người hai mặt nhìn nhau, người này cái gì lai lịch à, thật lớn khí phái. Quan chỉ huy mỉm cười nói, Lạc Sần tiên sinh để cho ngươi lại tới đây. Hy vọng ngươi sau khi trở về có thể thay ta hảo hảo cảm ơn hắn. Đương nhiên, nếu ngươi có yêu cầu gì ngươi có thể cứ mở miệng, bao gồm tín dụng điểm ở bên trong. Đây hết thể cũng không thành vấn đề. Phong hệ nguyên tố sư chờ nhân lập tức hiểu được, người này đoán chừng là lão đại mướn tới sát thủ. Người cao tử nam nhân buông chén. Từ trên thân lấy ra một cái cương chế hộp thuốc lá, từ bên trong rút ra một điếu xì gà thiêu đốt, không nhanh không chậm chịu, hắn thoạt nhìn chính là người quý tộc, hơn nữa là hôm nay sinh quý tộc. Quý tộc cũng không nhất định phải mặc xa hoa, cử chỉ tao nhã đã kêu quý tộc, chân chính quý tộc đều là thể hiện tại quan niệm của bọn hắn thượng. Quan chỉ huy mở ra 3D bản đồ đơn giản giảng giải một chút chiến trường tình thế, người cao tử nam nhân tỉ mỉ nghe rõ. Thần thái của hắn vẫn là rất bình tĩnh. Quan chỉ huy lại đem nâng một chương vài mét bức ảnh đưa cho hắn. Trước mắt tình báo của chúng ta cũng chỉ có thể biết được những thứ này. Này người Trung Quốc gọi là Hà Kim Ngân, đế trúc Trung Hoa đại khu yên tĩnh khu người, đánh giá cấp bậc ở 25 cấp tả hữu một giai tay súng. Trước mắt hắn đã sử dụng vũ khí bao gồm AK-47, M1 dao găm, lựu đạn, loang loáng, cùng với 98K súng bắn tỉa. Nói đến 98K súng bắn tỉa thời điểm, phong hệ nguyên tố sư phát hiện người cao tử ánh mắt của nam nhân Lý vụt qua một tia nóng cháy quang mang, nhưng rất nhanh liền chợt lóe lướt qua. Hắn nơi tiểu đội trước mắt còn dừng lại ở quốc lộ trung đoạn, phía trước truyền lại tin tức, hắn còn không có xuất phát, hiện tại có 4 loại khả năng. Loại thứ nhất, hướng hữu hành động hắn đem tiến vào hoang mạc hẻm núi. Loại thứ hai, đi phía trái hành động hắn đem tiến vào điện tử phế tích đống. Loại thứ ba ngay mặt duyên quốc lộ hành động, ta không nhất kỳ vọng đúng là loại thứ tư, hắn đã dẹp đường hồi phủ. Quan chỉ huy giải thích, có khả năng nhất đúng là loại thứ hai. Người cao tử nam nhân còn không có nói chuyện, chỉ là nắm bắt Diệp Sảng bức ảnh tỉ mỉ quan sát, cứ như vậy nhìn ước chừng sau nửa phút, hắn lấy ra Diệp bộ, chi bảo, hộp quẹn, đem bức ảnh cấp đốt. Quan chỉ huy vừa lòng gật gật đầu, ta rất muốn biết một sự kiện, ngươi tính toán như thế nào đi tìm này Trung Quốc tay súng. Người cao tử nam nhân thản nhiên nói, ta sẽ nhường hắn chủ động tới tìm ta. Tất cả mọi người là trong lòng dùng mình, người này cũng không chỉ là người quý tộc, chỉ sợ là cái siêu cấp cao thủ, loại này tự tin cùng đạm nhiên đổi lại người đến vô luận như thế nào học, đó là không thể bắt trước. Quan chỉ huy quay đầu nghiêm nghị nói, quên cho các ngươi giới thiệu, vị này là bằng hữu ta bằng hữu, tên của hắn gọi Đệ Mọn, Ác Ma. Đệ Mọn hướng phong hệ nguyên tố sư lộ ra một cái mỉm cười, rất hân hạnh được biết các ngươi. Phong hệ nguyên tố sư trong lòng có chút không thoải mái, là nhu muốn chúng ta phối hợp ngươi sao? Ta thấy chúng ta 5 người lại đi xoắn hắn một lần chưa chắc sẽ lại thất thủ. Các ngươi không cần đi. Đệ Mọn thản nhiên nói. Một mình ta là đủ rồi. Cùng một thời gian hoang mạc quốc lộ trung đoạn, Diệp Sảng một đám người đang chờ phía sau tặng cung cấp đi lên, tương đương nhàm chán, hai bức nữ nhân ngâm nga bài hát ở trên đường lớn hành tẩu. Ta thảo. Ngươi cư nhiên hử chính là một thủ phản pháp chủ nghĩa yêu nước cách mạng giáo dục ca khúc. Diệp Sảng lại bắt đầu tìm thú vui. Hai bức nữ nhân ngộng, đây là Trương Hồng Lượng cùng Sờ Hôn Sợ, không phải trừ sai, lao biên bị bợm, hắc, Quảng Đảo Chi Mến, không phải là cái gì phản pháp ca khúc, ngươi này nông dân hiểu không hiểu cái gì gọi là lưu hành âm nhạc. Diệp Sảng trừng mắt nói, tiểu ca không giải thích cho ngươi giải thích, ngươi còn cả đời chẳng hay biết gì, Quảng Đảo Chi Mến, đúng không? Khúc ca này mở đầu câu đầu tiên ca từ là cái gì? Hai bức nữ nhân cười lạnh nói, ngươi đã sớm nên cự tuyệt ta, không nên bỏ mặc của ta theo đuổi. Cho ta khát vọng chuyện xưa, lưu lại ném không xong tên. Diệp Sảng cười lạnh được lợi hại hơn, nước Mỹ, ngươi ngay từ đầu nên cự tuyệt Nhật Bản. Nhật Bản theo đuổi chính là xâm lược chiến tranh, đánh lén Trân Châu Cảng là Nhật Bản khát vọng đã lâu sự tình, Trân Châu Cảng tên từ đó mãi mãi hớt hổ hai sử sách. Ta đây không phải là đi. Hai bức nữ nhân chống mắt liễu lưới, vậy bốn. Thời gian làm khó quay về, không gian dễ phá nát, 24 giờ tình yêu, là ta cả đời khó quên đích mỹ lệ hồi tưởng, câu này nên giải thích thế nào? Này thật sự là rất đơn giản. Diệp Sảng cười ha hả, thời gian không có khả năng trở lại 1936 năm, như vậy cho nên chiến tranh khó tránh khỏi bùng nổ. 24 giờ nội, quân Nhật ở Trân Châu Cảng giết chết 2.000 hơn quân Mỹ, tắc hủy mấy trăm cái phi cơ. Hủy hoại vô số quân hạm cùng mặt đất thiết bị, cấp nước Mỹ lưu lại một sinh khó có thể quên mất hồi tưởng. Hai bức nữ nhân đương trường chết lặng, thật đúng là gì kia phản pháp chủ nghĩa yêu nước cách mạng giáo dục ca khúc. Hỏa dược thương đốt thuốc không nhịn được nói, như vậy kế tiếp một câu này đâu. Lướt qua đạo đức biên cảnh, chúng ta đi quá yêu vùng cấm. Hưởng thụ hạnh phúc ảo giác, hiểu lầm vui vẻ ý nghĩa. Diệp Sàng nói rất khẳng định, Nhật Bản đạo đức biên cảnh chính là Trân Châu Cảng, nước Mỹ yêu vùng cấm chính là Thái Bình Dương, hai nước phải giao chiến. Ngày vốn tưởng rằng đánh Trân Châu Cảng liền như bước rồi. Cao hứng được quá sớm. Hỏa dược thương đốt thuốc nhất thời đối Diệp Sảng cũng bội phục muốn chết, có tài a có tài, vô địch a vô địch. Lôi lôi cũng bu lại, không đủ thời gian hảo hảo đến yêu ngươi, sớm nên đình chỉ phong lưu trò chơi, nguyện bị ngươi vứt bỏ, coi như xong giải mà chia lịa, không muốn yêu được không có đáp án kết cục. Ngươi nói suy nghĩ của các ngươi như thế nào như vậy sơ cứng đâu. Diệp Sảng cười lạnh nói, nước Mỹ luôn cảm thấy không hảo hảo muốn làm cả ngày vốn, mà Nhật Bản cũng sớm nên đình chỉ xâm lược chiến tranh, Đức cùng Nhật Bản là biết rõ. Bởi vì đều là Pháp, nhưng là tiểu Nhật Bản dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không đến kết cục cuối cùng nó tử không đầu hàng. Lôi lôi con mắt đều trừng lớn, sư phụ, lão nhân gia người thật sự là của ta thần tượng nột. Diệp Sàng đắc ý nói, đúng thế, ở trước mặt các ngươi ta không cần phải khiêm tốn. Hai bức nữ nhân nghĩ nửa ngày nghĩ không ra. Cuối cùng một câu ứng nên giải thích thế nào, không đủ thời gian hảo hảo đến hận ngươi, rốt cục rõ ràng đáng giận không dễ dàng, yêu hận biến mất trước lấy tay ấm áp mặt của ta. Vì ta chứng minh ta từng chân tâm có yêu ngươi, có yêu ngươi, có yêu ngươi, có yêu ngươi. Ngươi quá yếu trí. Nghe kỹ. Diệp Sảng thán khí đạo, kháng chiến đánh 8 năm, tiểu Nhật Bản rốt cục rõ ràng xâm lược chiến tranh nhất định thất bại, chiến tranh chấm dứt trước phải ấm áp mặt của nó. Vậy được, vì chứng minh nước Mỹ thật sự đánh quá Nhật Bản, 1945 năm 8 nguyệt 6 ngày, nước Mỹ không quân B-29 máy bay ném bom ở Nhật Bản Quảng Đảo ném xuống một viên đạn, Quảng Đảo đương trường tử vong 7 vạn người, Nhật Bản rốt cục đầu hàng, tặc quá ngươi 4. Hai bức nữ nhân triệt để chịu phục, Ngân ca, ngươi quả thật có chút tài năng a. Một hàng bốn người vẫn còn cười ha ha, trên đường lớn rốt cục truyền đến tiếng kèn, phía sau hai cỗ đại xe hàng chở hai xe người lắc lư. Chu Tinh Tinh đồng học treo trở về lại đến, Hà huynh, ta ở đây. Ta tới trợ giúp các ngươi. Nguyên lai là heo huynh a, chúng ta bây giờ thiếu thực vật, có hay không? Diệp Sảng vung tay hô to. Hàng xe dừng lại, Chu Tinh Tinh cùng một chiến sĩ người chơi nhảy xuống xe đến. Xe này viện quân có điểm bất đồng, nhiều lấy chiến sĩ là chủ. Vẫn còn là lấy giáp nhẹ chiến sĩ là chủ, mỗi người trên đầu đều đẩy lấy chữ to, vô địch chiến thần. Xem ra là công hội tên. Đương nhiên, thủ như vậy tươi mát thoát tục tên, ngươi liền có thể tưởng tượng trình độ của bọn hắn, cao hơn nữa chỉ sợ cũng rất có hạn. Nhảy xuống xe chiến sĩ thái độ rất là cao ngạo, vậy ba cái tay súng, còn có cái này tiểu chiến sĩ, các ngươi ai nhà, tên cứ gọi là gì? Tên nào khu, tên nào công hội? Hắn này trang bê thái độ làm cho hai bức nữ nhân phi thường khó chịu, quan ngươi cây búa sự. Chương 175, GameStar. Chiến sĩ trên đầu đẩy lấy ID đem hắn thật sâu bán rẻ, lão tử sinh ra liền tao xông lên. Tao xông lên ca tức giận nói, chúng ta bóng đêm khu vô địch chiến thần tên ngươi chưa nghe nói qua à. Đương nhiên chưa từng nghe qua, cũng không phải rất nổi danh. Hai bức nữ nhân cao ngạo hất đầu. Ngươi, tao xông lên ca nghĩ nghĩ, quên đi, hôm nay là cấp thần long giáo mặt mũi. Không với các ngươi bọn rác rưởi không chấp nhận. Hai bức nữ nhân hai ngày này cùng Diệp Sảng lêu lổng, bao nhiêu vẫn là học chút Diệp Sảng ưu điểm, không cùng này vô địch chiến thần làm miệng lưỡi chi tranh. Chu Tinh Tinh bàn một dương thực phẩm xuống xe, Hà huynh, các ngươi khổ cực, Hồng giáo chủ nói vua của hắn bài đội ngũ rất nhanh sẽ đi vào trung đoạn, để cho chúng ta phối hợp vô địch chiến thần hướng điện tử phế tích đóng đi. Diệp Sảng chính phát sầu thực phẩm, nguyên nhân là thực vật tiêu hao kỳ thật rất lớn. Bởi vì hiện tại ngươi trừ bỏ cam đoan không có thể làm cho mình đói bụng bên ngoài, còn phải suy xét trở về thời điểm cũng có ăn. Hỏa dược thương đốt thuốc đều ở uống hắn rượu sái, Diệp Sảng không nhịn được nói, ta nói Yên ca căn bản không cần ăn cái gì, nâng cốc đương cơm ăn là được rồi. Hỏa dược thương đốt thuốc làm sao có thể tin Diệp Sảng chuyện ma quỷ đâu, mau đoạt hơn 10 sảnh vỏ suy ở trên người. Tao xông lên ca đội ngũ cũng toàn xuống xe, chuẩn bị từ tả lộ mở rộng chi nhánh lỗ hổng tiến vào điện tử phế tích. Các người bốn người liền ở phía sau hảo hảo ngốc, chúng ta tiến lên đi mở đường, học điểm, nữ nhân không nên tới đánh trận. Tao xông lên ca đối hai bức nữ nhân nói, xem ta ba cấp biến dị áo giáp lợi hại. Nói xong hắn kêu gọi mọi người đi phía trước hành động, xe hàng dọc theo quốc lộ đi phía trước tiếp tục phát cung cấp, Chu Tinh Tinh bưng ca mê ra đi theo bọn này chiến sĩ phía sau, xem ra vô địch chiến thần là mời Chu nhớ xem ra đóng gói tuyên truyền. Hai bức nữ nhân không nhịn được nói, để cho bọn họ lên trước đi chịu chết. Chúng ta phía sau chậm rãi đi tới được rồi. Diệp Sảng không nói chuyện, mở ra vỏ liền ăn, này nhưng so với trên người mình bạch diện bánh mì ăn ngon lần, xem ra thần long giáo đổ là rất có tiền thôi. Điện tử phế tích đống thật đúng là điện tử phế tích đống, ở mức sơn đạo thoáng qua một cái đi, đầu tiên để cho mọi người cảm giác không thoải mái đúng là thời tiết, đầy trời mây đen cơ hồ đều nhanh áp đến địa lên đây, phía trước một tòa phế tích thành thị liền bao phủ tại đây phiến trong mây đen, tựa như này phim khoa học viễn tưởng trong đích màn ảnh giống nhau. Này nguyên tỏa tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật hơi thở thành thị. Không biết được bởi vì sao duyên cớ mà bị phá hủy, khắp nơi trên đất gạch vụn, tàn hoàn bức tường đổ. Rất nhiều kiến trúc phảng phất bị đao phong cấp từ trong đó cắt thành hai nửa, đến sập thép trong lúc đó còn giọt giọt giọt. Xuyến điện lưu, trên bầu trời không ngừng có sấm rền lan qua, nơi này ẩm ướt, âm lãnh, mà ý làm cho người ta cảm giác cực độ áp lực. Rời đi sau một lúc, khoảng cách phế tích thành không đến 1000m. Chu Tinh Tinh luống ca luống cuống từ phía trước chạy trở về, hắn cả người vết máu. Vẻ mặt sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Sảng vội nói. Chu Tinh Tinh biểu tình nói không nên lời sợ hãi. Hắn, bọn họ bốn. Hai bức nữ nhân buồn bực nói, có địch nhân. Chu Tinh Tinh thở hổn hển gật đầu. Mọi người lập tức khẩn trương, đều túm ra vũ khí. Vào thành đỉnh núi nhỏ tràn đầy vết máu. Diệp Sảng đám người sờ lên vừa thấy, trên mặt đất tình hình làm người ta vô cùng thê thảm. Vừa mới đám kia vô địch chiến thần nhân toàn treo, thi thể bầy đặt rất có quy luật, mỗi đi ra ngoài ước chừng 10 mét liền nằm một khối. Mấy chục cổ thi thể tạo thành một cái di động quy tích, từ đỉnh núi bắt đầu, lưng chừng núi sườn núi, trung ương cầu nhỏ, vào thành đường nhỏ, cửa thành. Mỗi người đều giơ vũ khí, nhưng đa số người con mắt đều là mở to, Diệp Sảng nhìn chăm chú vào những thi thể này. Trầm giọng nói, bọn họ nên là tưởng vọt vào thành, nhưng là vọt tới nửa đường dường như đều bị giết chết. Lôi Lôi trầm mặc, đông nhiên nói, sư phụ, ngươi xem những thi thể này, ngươi nhìn kỹ. Diệp Sảng ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể. Mỗi cổ thi thể trên đầu đều có một lỗ máu. Cơ trán bị sắc bén đạn cấp xuyên thủng. Diệp Sảng hoảng sợ, đây là người nào làm, thương thương nổ đầu. Lôi Lôi cau mày nói, tất cả đều là sử dụng 7.92mm đường kính đạn. Chính là rất kỳ quái, trên người bọn họ không có mặt khác đạn lỗ, một thương đã bị đánh chết rồi. Hai bức nữ nhân cũng thấy được có điểm gì là lạ, 7.92mm đường kính thương. Có thể có cái gì thương? Lôi Lôi thắng cụ, có thể sử dụng 7.92mm đường kính đạn, như vậy thương thật sự là nhiều lắm, không có 1.000 cũng có 800, trên cơ bản trừ khẩu súng, Mitro SMG, súng trường, súng máy, đánh út đều. Diệp Sảng sợ hai nói, chẳng lẽ là súng ngắm? Lôi Lôi sắc mặt rất nghiêm túc, có khả năng, đừng quên ngươi 98K chính là 7.92mm đường kính. Diệp Sảng nói, nhưng là của ta 98K cũng chỉ có 450 điểm nòng súng động năng. Những người này đều là giáp nhẹ chiến sĩ, không có khả năng bị một thương giết chết ngay lập tức. Hỏa dược thương đốt thuốc nói, bắn trúng đầu cũng có thể là chỗ thiếu hụt thương tổn, bị dây cũng bình thường. Nói tới đây, bốn người đồng loạt quay đầu đem Chu Tinh Tinh nhìn, Chu Tinh Tinh sắc mặt tái nhợt, ta không biết là cái gì thương, ta chỉ biết được bọn họ là bị thương đánh chết. Diệp Sảng nói, người nọ đâu? Ngươi trông xem người không có. Chu Tinh Tinh sợ hãi nói, ta căn bản không biết được người ở nơi nào. Diệp Sảng bốn người đồng tử cùng nhau co rút lại, lớn như vậy một đám người bị đối phương giết chết, Chu phóng viên thậm chí ngay cả người đều không phát hiện ở đâu. Nếu này thực là cùng một người làm, như vậy cách người kia liền đại khá sợ. Cẩn thận một chút. Diệp Sảng bưng ác, thật cẩn thận hướng dưới chân núi đi. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng đậm, ánh sáng tối sầm xuống, tầm nhìn bắt đầu biến thấp, chân nhỏ hạ cuối cùng một cỗ thi thể chính là vậy tao xông lên ca, hắn là ngã chỏng vó nằm, trên trán có một lỗ máu, con mắt trợn thật lớn. Trên mặt biểu tình cực kỳ khủng bố, phảng phất ở trước khi chết nhìn thấy gì không nên nhìn qua thứ giống nhau. Bên cạnh thi thể dựng thẳng một khối điện tử bài. Mặt trên lóe lên một hàng hồng tự. Diệp Sảng cau mày nói, đồ đệ hiểu hay không tiếng Anh? Lôi Lôi đi lên trước nhìn nhìn, biểu tình cũng thay đổi. Mặt trên viết tiếng Anh là có ý gì? Hai bức nữ nhân hỏi. Lôi Lôi ngẩn ngơ, vi phạm giả tử. Diệp Sảng đột nhiên cảm giác được mắt phải ra nhảy lên, đây hiển nhiên là người vì cái gì, tuyệt đối không là quái vật. Quái vật lấy không ra điện tử bài đến. Hỏa dược thương đốt thuốc đống nhiên kinh hô, mau nhìn, bên kia còn có một khối. Diệp Sảng theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Cửa thành phía trước thổ hào thượng cũng đứng một khối điện tử bài, lần này vô dụng Lôi Lôi phiên dịch, vậy đơn giản tiếng Anh Diệp Sảng đều có thể nhìn hiểu. GameStar, trò chơi bắt đầu. Lần này tất cả mọi người đã hiểu, khối thứ nhất bài tử là cảnh cáo, khối thứ hai bài tử thì lại ý nghĩa mình đã tiến nhập vùng cấm, ngươi muốn vào đến ta liền đùa chết ngươi.